Đồng Nhã Hinh đã thích ứng Chu Tuấn Ô ngôn uế ngữ, trước kia cùng lão công lúc ân ái ngọt ngào lời tâm tình so sánh với, nàng phát hiện Chu Tuấn thô tục càng có thể để cho nàng hưng phấn, cái loại này không cố kỵ gì thô bạo làm nàng toàn bộ thân thể tại run rẩy, càng kích thích chính là bị Chu Tuấn dẫn đường bức bách muốn các loại hạ lưu ngôn ngữ, động thịt của nàng liền tùy theo thốt ra dâm đãng từ ngữ từng đợt đại lực co lại, địt ta, ta, địt chết mẹ ngươi, ta, thao lật mẹ ngươi, đại dương vật, ta, phải chết, phải chết, tao mẹ, con trai ngươi nếu nhìn đến ngươi bộ dạng này, ha ha, nha, ngươi lại kẹp chặt, thích, người kia nếu nhìn đến mình bây giờ bộ dạng, đáng chết lão Trang, lúc này chỉ sợ sợ ngây người a. Đồng Nhã Hinh ác ý nghĩ, mình và lão công lúc ân ái tối đa cũng chính là nhỏ giọng rên rỉ, nào có như thế không bị cản trở, lão Trang. Lão công, ha ha ha, nga nha, đến đây, muốn bán, Chu Tuấn rút ra ướt đẫm cự vật, đưa tới Đồng Nhã Hinh miệng một bên, đều nuốt xuống. Liếm sạch sẽ, Đồng Nhã Hinh cố sức ngậm kia nhịp đập thô đại dương vật, cố gắng nuốt nóng bỏng mùi tanh tưởi tinh dịch, đầu lưỡi thật nhanh nhúc nhích, một giọt nước mắt trâu theo khóe mắt trượt xuống. Đó là sa đọa khoái hoạt nước mắt, trước ngực mỹ thịt bị nam nhân tùy ý trêu đùa, hư không hạ thân kéo dài dâm thủy vẫn đang chảy xuôi, nàng biết cái này không phải là kết thúc, trong miệng cự đại dương vật đang phát tiết sau vẫn đang cứng rắn như sắt. Quả nhiên, Chu Tuấn rút ra bị Đồng Nhã Hinh hút liếm lấy sạch sẽ côn thịt, dùng to lớn quy đầu trêu chọc Đồng Nhã Hinh cằm, bảo bối mẹ, ngươi mặc thượng tất chân quá đẹp, về sau đều mặc tất chân, ta muốn chơi ngươi lỗ đít. Đồng Nhã Hinh thân thể lại run, bởi vì hưng phấn. Cảnh tượng đổi một chút. Đồng Nhã Hinh cắn môi, ngưỡng cao xinh đẹp gương mặt, thon dài cổ hết sức duỗi thân, song trường sau duỗi, khuỷu tay bị phía sau chính mình chặt chẽ kéo giữ, thân trên diện rộng trước đỉnh, cao ngất tròn chỉ hai vú càng trở lên thẳng tắp, hai khỏa phấn nộn đầu vú thật cao đứng lên, tuyết trắng thon gọn vòng eo yêu nhã hạ tháp, cùng vành cao cặp mông hình thành mỹ diệu đường cong, quấn tại eo hông ren tất dây đeo vòng bị mồ hôi thấm ướt. Khóa lại màu đen tất chân hai chân tách ra quỳ gối tại mép giường. Trên chân một cái cao gót giày quai hậu đã rơi ở dưới giường, mỏng tất chân mỏng xinh đẹp ngón chân gắt gao móc nhanh. A hát a, tiểu, Chu Tuấn, không được, ta, Chu Tuấn, ta, lại tới nữa, ngươi là ta đấy, địt chết ngươi. Không, không cần, Chu Tuấn, ta, thật sâu. Không được, Chu Tuấn. Đồng Nhã Hinh dùng sức co lại hoa huyệt, nàng và này người trẻ tuổi nam nhân điên cuồng ân ái số lần đã nhớ không rõ rồi, này nam nhân đối với thân thể của nàng tham luyến làm nàng có một chút cảm động, căn kia chính ra sức thẳng tiến nàng bên trong thân thể khổng lồ côn thịt làm nàng yêu đến xương cốt rồi, nàng chỉ là đơn thuần hưởng thụ kia trần trụi tình dục phóng thích. Chu Tuấn thở hổn hển, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trước mắt cái này xa vào tại mỹ diệu tình yêu chung nhạc mẫu, phát cuồng vậy chống đối kia xinh đẹp vểnh cao mông thịt. Bạo ngược khoái cảm tràn ngập não bộ, hắn một mực yêu thích cái này trong thường ngày bề ngoài mắt lạnh nội tâm lại lửa nóng nhạc mẫu. Nhưng hai người quan hệ sau khi biến hóa, cao cao tại thượng nhạc mẫu rơi xuống phàm trần trở nên như thế xinh đẹp kiều mị, trước sau thật lớn tương phản làm hắn có loại cảm giác nằm mộng, huống hồ loại biến hóa này vẫn là bởi vì hắn. Bảo ta lão công, kêu đại dương vật lão công. Chu Tuấn, đừng, không, ta, nhẹ chút, ta, lão, không, ta. Đại dương vật lão, Đồng Nhã Hinh cao trào liền không ngừng lại, muốn, phải chết, ta, không, không được, không được, yêu thích ta, đại dương vật có phải hay không, ân, nha. Chu Tuấn một cái đẩy sâu, liều mạng xoa lấy mỹ phụ nhạc mẫu mỹ nhũ run run, lại một lần nữa tại thân thể nàng chỗ sâu nhất phun trào. Đồng Nhã Hinh há to mồm phát ra ngừng cao nửa âm sau đột nhiên ngừng lại, toàn thân run. Nàng bên trong thân thể căn kia thật lớn xâm nhập nam căn hữu lực rung động, tăng lên, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kia từng cổ tinh dịch, đại lực đánh vào chính mình ngụy hoa phía trên, cùng chính mình phun trào dâm thủy lẫn nhau giao hòa, mỗi lần bị Chu Tuấn tại bên trong xuất tinh, Đồng Nhã Hinh đều sẽ có rất dài một đoạn thời gian thất thần, nhìn không thấy không nghe được, tựa như linh hồn xuất khiếu, vừa giống như phiêu phù ở ấm áp dịu dàng thủy sóng phía trên. Cái loại này mỹ diệu tựa như được đến nào đó như được giải thoát. Toàn thân như chút được gánh nặng mềm yếu. Rút ra vẫn có độ cứng dương vật, Chu Tuấn ngồi ở trên giường thở gấp, sụi lơ nhạc mẫu thân trên nằm ở trên giường, hạ thân hai chân vẫn đang quỳ lập, kiều diễm mông đẹp duy trì mới vừa rồi bị cắm vào làm tư thế cao vểnh cao, phấn nộn hoa huyệt không hề xấu hổ nở rộ, thỉnh thoảng rất nhỏ run run, trắng đục tinh dịch chậm rãi chảy ra, hình ảnh cực độ dâm mỹ. Chu Tuấn đưa ngón tay ra, Trám Dính Dính tinh dịch vỗ về chơi đùa kia chỗ mềm mại, ngón cái cùng ngón giữa phân biệt móc vào trước sau hai cái mềm mại chặt khít chỗ. Hắn không có khả năng như vậy buông tha khối này tuyệt mỹ thân thể. Ân. Nam nhân xé rách rơi quần áo của nàng, lộ ra mặc lấy màu đen trong suốt liền thân mở đang tất chân mỹ lệ thân thể chậm rãi bày ra, đồng thời giãn ra còn có nàng kiềm chế dục vọng. Nha, lão công, mau đến. Háo sắc nội y, lẳng lơ, nam nhân lúc này đổ không vội, thả ra cứng rắn côn thịt, kỵ ngồi ở trước ngực nàng, trước giúp ta liếm. Đồng Nhã Hinh không chút do dự hai tay bắt được căn kia nóng hôi hổi đồ vật, trương miệng ngậm chặt tiêm bưng, nhanh không nhịn nổi đưa ra đầu lưỡi. Hạ thân nhẹ xoay, bên trong thân thể căn kia quấy đồ vật biến thành nàng thực khó chịu. Ta, ta, lão công. Nam nhân xoay người tử, đổ cưỡi ở đầu nàng phía trên, trong quần đồ vật tại mặt nàng cọ sát, tư thế này Chu Tuấn cùng nàng chơi đùa, Đồng Nhã Hinh càng kích động, bán ngẩng đầu truy liếm kia lắc lư nam căn. A, lão công, mau liếm ta, mau. Hai chân dâm dãng đánh mở tối đa biên độ, vòng eo nâng lên. Hai cây thô to ngón tay đào khoét nàng ướt đẫm nộn huyệt, đồng thời một đầu trắng mịn đầu lưỡi quét qua nàng nhồi máu hòn le, Đồng Nhã Hinh một chút liền dâm đãng kêu la, Chu Tuấn kỹ thuật dùng lưỡi thật lợi hại. Chu Tuấn trần trụi thân thể, miệng mũi chôn ở nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh tối tư mật địa phương, ngón tay dâm tà móc lấy kia mềm mại hoa huyệt, mang ra khỏi từng cổ mật hoa, phấn phấn bờ môi bị đẩy ra, viên kia mê người thịt lồi thật cao đứng lên, bị Chu Tuấn hút mút được xì xì có âm thanh. Ướt đẫm ngón tay cái còn bất chợt ấn vào xinh đẹp hoa huyệt phía dưới, nơi đó là con rút nhanh lỗ nhị, dẫn tới Đồng Nhã Hinh từng đợt nũng nịu rên rỉ. A, lão công, thụ, không chịu nổi, cho ta, mau đến. Cắm vào, địt ta, dùng sức địt ta. A, a, lão công, là, mau đến. Hoảng hốt lúc, một cây khác thường đồ vật đỉnh tiến đến, côn thịt thượng có tinh mịn nhô ra, cọ sát mẫn cảm huyệt bức tường. Đồng Nhã Hinh há to mồm phát ra một tiếng kéo dài mị kêu. Bên trong thân thể đồ vật tốc độ cao rút ra đút vào, giống đãng xích đu vậy một chút đem Đồng Nhã Hinh đãng hướng cao hơn một chút. Cảnh tượng đổi lại một chút. Chu Tuấn sớm liền phát hiện Đồng Nhã Hinh đang trộm nhìn, cởi sạch quần áo nâng lấy trạng thái dũng mãnh phi thường cự vật lên lầu. Đồng Nhã Hinh nhuyễn ở trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy thẹn thùng cùng khát vọng, nhìn thân thể trần truồng cường tráng nam nhân, đỡ lấy bức tường yếu đuối chậm rãi đứng thẳng. Giữa hai chân đã là ẩm ướt núc ních một mảng lớn. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ trao đổi, hai người thuận lý thành chương kết hợp tại cùng một chỗ, Đồng Nhã Hinh một đầu còn mặc lấy cao gót giày quai hậu tất chân đẹp bị Chu Tuấn nắm ở eo bên cạnh, tinh tráng thân thể chen vào nàng giữa hai chân, một tiếng thỏa mãn mà thoải mái dễ chịu ngâm nga về sau, Đồng Nhã Hinh một cái chân khác đơn giản cũng nâng lên mâm ở Chu Tuấn eo, hai tay ôm lấy cổ của nam nhân, thân thể lơ lửng, sau lưng chống đỡ tại trên tường. Chiều Tư Mộ nghĩ cái kia căn này nọ cuối cùng thật sâu chống đỡ tiến vào. Dùng sức, Đồng Nhã Hinh hiến lên môi thơm, mâm nhanh hai chân, vòng eo trước đỉnh, đáp lại nàng chính là chờ đợi đã lâu hung mãnh chống đối. Nam nhân gần như bạo ngược xâm phạm thân thể của nàng, dưỡng như muốn đem cả người đều nhu tiến thân thể của nàng. Nàng nhịn mấy luân, ngửa đầu há mồm kêu, mới quất đánh vài chục cái, nàng cao trào đã tới rồi. Đồng Nhã Hinh không thể so Trang Mạn Mạn. Nếu nói là Trang Mạn Mạn còn có khả năng cùng Chu Tuấn ngươi đến ta hướng đến ác chiến mấy luân, Đồng Nhã Hinh tắc không suy nghĩ chút nào là Chu Tuấn dưới hông bại tướng. Thế nào một hồi không phải là bị Chu Tuấn làm đến cầu xin không thôi. Tiểu Tuấn, xinh đẹp mỹ phụ ngậm thỏa mãn nước mắt hoa, phát cuồng vậy hôn lấy nam nhân khuôn mặt, lão công. Đại dương vật, địt ta, dùng sức địt chết ta. Nha, thật thoải mái, ta, tao mẹ. Đều cho ngươi, ngươi, là ta đấy, A-H-A, ta là của ngươi, ta, về sau, huyệt dâm, nha, nha, tỉnh đến chỗ sâu mỹ phụ cúi đầu hung hăng cắn nam nhân bả vai, nhanh chóng đạt tới cao trào, toàn thân bắt đầu run rẩy, hai người dừng lại bất động, Đồng Nhã Hinh dưới người trên sàn nhà văng đầy nhỏ giọt rơi dâm dịch. Nửa ngày, Đồng Nhã Hinh mới thở hổn hển lấy lại tinh thần, lão công, cử động nữa. Chu Tuấn ôm lấy Đồng Nhã Hinh kia đầy đặn mông đẹp, một bàn tay ngón giữa không khách khí chút nào móc tiến nàng càng thêm chặt khít cửa sau, tao lão bà. Ngươi, thật chặt, ta, muốn, ngày ngày, chơi ngươi, đều cho ngươi, ta, nha, lão công, dùng sức, đại dương vật lão công, tùy ngươi, địt ta. Động tình mỹ phụ nói năng lộn xộn, hạ thân tuyệt vời khoái cảm xông đến đầu nàng hôn não phồng. tại ý loạn tình mê ở giữa cao trào không ngừng. Chu Tuấn Dương vật bắt đầu run run, hắn mau bắn, phát cuồng vậy đẩy vài cái, Đồng Nhã Hinh lưng đụng tại trên tường phát ra thùng thùng trầm đục, hai người vui sướng đồng thời gầm nhẹ, cảm giác nam nhân tại chính mình đỉnh tận tình phun trào, lửa nóng tinh dịch cường tránh mạnh mẽ đập nhụy hoa, Đồng Nhã Hinh lật lên bạch nhãn, cơ hồ hít thở không thông, một hồi lâu sau, nhưng là căn kia này nọ cư nhiên rất nhanh lại trướng đại lên. Hắc hắc, chúng ta đi xuống lầu. A, xác quỷ, chậm bất qua khí đến Đồng Nhã Hinh biết kết quả cuối cùng sẽ như thế, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nàng, lúc này thế nhưng còn có một chút khác thường chờ đợi. Đồng Nhã Hinh cứ như vậy treo tại Chu Tuấn trên người bị ôm xuống lầu, Trang Mạn Mạn gương mặt thỏa mãn lười biếng ngồi phịch ở trên ghế sofa, tiếng thở gấp còn chưa bình phục, chứng thối. Chỉ biết ngươi có thể như vậy, tâm lý cũng là so với mật còn ngọt hơn. Vừa rồi Chu Tuấn còn không có tại trên người của nàng bắn. Tinh. Cảnh tượng đổi lại. Đồng Nhã Hinh một cái mặc lấy tất chân chân tiêm điểm ở trên mặt đất, cái chân còn lại bị trước mặt nam nhân ôm vào khuỷu tay, thân thể tùy theo vi ngồi nam nhân lần lượt hướng lên ưỡn thẳng lên xuống nhấp nhô, quần tất đã bị kéo phá thành mảnh nhỏ, tiên diễm đầu vú có chút phát sưng, lõa lộ tại hơi lạnh trong không khí, nhớ không rõ là lần thứ mấy cao trào, theo phòng tắm sau khi ra ngoài lại đã lộ đài phía trên, lại trở lại phòng ngủ. Hơi hơi điều chỉnh một chút góc độ chui vào thiếu phụ hậu môn. Hắn cũng muốn cầm giữ không được rồi, nghĩ tại Đồng Nhã Hinh chặt khít lỗ nhị đến cuối cùng một phát. A, không, không cần, a, Đồng Nhã Hinh chàng đạo bị nóng bỏng tinh, dịch bỏng đến một trận co giật, lật bạch nhãn đã hôn mê. Cuối cùng cảnh tượng biến thành như vậy. Chu Tuấn bị Đồng Nhã Hinh đuổi ra khỏi môn, cũng không phải là bởi vì cái khác, thật sự là Đồng Nhã Hinh chịu không nổi. Chu Tuấn nếm được cùng chính mình tình yêu tuyệt vời, căn bản cũng không có thiết chế, vốn là vài lần đều nói tốt chính là ôm lấy nghỉ ngơi, cũng không một hồi Chu Tuấn liền động tay đông chân, kết quả lại là một vòng ác chiến, Đồng Nhã Hinh nơi nào kháng cự được, hạ thân đều sưng lên, vừa đụng liền run run, làm tiếp nữa nàng cảm thấy chính mình thật sắp chết rồi, tới cửa lại bị chính mình quấn quýt si mê cho hắn bao lấy chính mình tất chân cự vật bú chim tốt một. Thời gian, thiếu chút nữa lại bị cắm vào một hồi, Đồng Nhã Hinh không nể mặt, cứng rắn lấy tâm địa đem chưa thỏa mãn dục vọng trẻ tuổi con rể đẩy ra môn, hận hận bỏ lại một câu. Tìm ngươi Mạn Mạn đi. Nhà cái không còn là ngoại nhân nghĩ như vậy cao không thể chạm, nghiễm nhiên biến thành tuyên dâm được nơi. Chương 212 kích thích phu trước. Chí Minh đại hạ tổng giám đốc văn phòng, một tấm dày rộng lão bàn ghế phía trên, ngồi hai người, lúc này hai người là mặt đối mặt, đi vào cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, nữ nhân là ngồi ở nam nhân trên chân. Hai tay đỡ lấy nam nhân bả vai đang tải lên xuống nhấp nhô, tây trang màu đen áo khoác tùy ý được quăng ở trên mặt đất, màu xanh nhạt áo sơ mi, nút thắt toàn bộ mở, màu tím áo ngực nâng lấy đầy đặn to mọng vú cũng tùy ý chủ nhân lên xuống nhấp nhô, cao thấp nhảy lên, đỉnh đỏ bừng đầu vú không ngừng ma sát nam nhân gò má, dẫn tới nam nhân môi không được tìm kiếm đầu vú, đầu lưỡi truy đuổi đầu vú chạy trốn phương hướng cao thấp chứa liếm. Từng đợt ân nga ân đâu đây này lẩm bẩm tiếng không ngừng theo miệng của nữ nhân hừ ra. Ánh mắt hướng xuống, liên tiếp hai người duy nhất trụ cột là nam nhân to lớn tráng kiện âm kinh. Chân chân 19cm chiều dài, đường kính cũng ước chừng 56cm thô. Đang tại nữ nhân hạ thân không ngừng ra vào, màu trắng âm dịch sớm liền bởi vì thời gian dài ma sát treo đầy nam nhân âm kinh bổng thể. Phần eo tây trang màu đen váy liền đạp kéo lấy, tùy theo lên xuống nhấp nhô không ngừng bay lượn. Cùng kiểu màu tím duy mật thiên sứ tê hình quần lót bị kéo đến một bên. Không có một cọng lông tóc môi âm hộ ngậm hành thể, ba ba âm thanh truyền vào trong tai. Tuyết trắng chân đẹp phía trên, một đôi màu đen phớt tất chân bị theo hạ bộ xé mở, như trước gắt gao bọc lại thon dài chân đẹp. Grand Florin màu tím cao gót bị lắc tại lão bàn ghế phía dưới, tĩnh tĩnh chờ chủ nhân lại lần nữa sủng ái. Trên ghế dựa nam nữ đúng là Chí Minh được tổng giám đốc Đồng Nhã Hinh cùng nàng trợ lý kiêm con rể kiêm lão công Chu Tuấn. Từ Đồng Nhã Hinh cùng nữ nhi Trang Mạn Mạn đang bị Chu Tuấn cưỡi ở dưới hông về sau, Đồng Nhã Hinh liền luôn hãm. Cùng người nam nhân này tại cùng một chỗ liền chắc để luân lạc trở thành chỉ theo đuổi cao trào sung sướng mẫu thú. Ngày hôm qua vẫn cùng con rể cùng một chỗ tại lão công Trang Nghiêm trước mặt diễn ra một hồi loạn luân đại hí, cuối cùng còn phun Trang Nghiêm gương mặt, cuối cùng vẫn là Đồng Nhã Hinh bất đắc dĩ liếm ăn rơi Trang Nghiêm trên mặt dâm thủy cùng tinh dịch mới kết thúc cùng con rể tình yêu. Cảnh tượng lúc đó vẫn ở chỗ cũ Đồng Nhã Hinh trong não kích động. Trang Nghiêm chuyên trách hộ công bởi vì đột phát tình huống, cần phải xin nghỉ 2 ngày, cho nên Đồng Nhã Hinh bất đắc dĩ tự mình động thủ. Cũng là sau bữa cơm chiều, Chu Tuấn cùng đi Nhạc Mẫu, Đồng Nhã Hinh cùng một chỗ đi đến hậu viện tầng 2 chuyên nghiệp hộ lý lâu. Trang nghiêm hộ lý trong phòng, tuyết trắng bức tường, Trang nghiêm liền nằm ở trong phòng một tấm đặt làm hộ lý trên giường, cấm nhắm hai mắt, trên tay treo doanh dưỡng dịch bình nhỏ giọt, đầu giường tâm điện giám hộ tích tích được phát âm thanh, tâm nhảy mạch đập đều tại thấp nhất phạm vi bên trong, dưỡng khí quản cắm ở Trang nghiêm lỗ mũi, duy trì xem như nhân cuối cùng không khí. Đồng Nhã Hinh thở dài, Chu Tuấn nhấn hộ lý trên giường cái nút, điều chỉnh nhạc phụ nằm tư, Đồng Nhã Hinh cầm lấy cấp Trang nghiêm đổi mới quần, bỏ đi Trang nghiêm trường thành tã, chỉ thấy một cây đạp kéo thu nhỏ lại âm kinh xuất hiện ở Đồng Nhã Hinh trước mặt, này vẫn là Đồng Nhã Hinh chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất nhìn đến Trang nghiêm âm kinh, ngắn nhỏ có khả năng cao, không có một chút sinh cơ. Đột nhiên nàng trong não không hiểu đem trước mắt âm kinh cùng Chu Tuấn âm kinh tiến hành đối lập. Quả thực trời đất khác biệt, một cây tráng kiện, chính là không có cương lên cũng là làm người ta nhịp tâm đập nhanh. Mà trước mắt này cùng cũng là ngắn nhỏ không có một chút sinh lực. Chu Tuấn tà mị cười, nhỏ giọng nói đến, mẹ, hay là ta đến cấp 3 đổi a? Không cần, ta đến tốt lắm, Đồng Nhã Hinh nói đến. Chu Tuấn tiến lên liền đi nhận lấy Đồng Nhã Hinh trên tay đổi mới trưởng thành tè ra quần. Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn tuấn lãng khuôn mặt, không có từ chối, chính là hỏi một câu cần giúp một tay không. Chu Tuấn nở nụ cười, không cần, nếu không ngài đánh cho ta mâm thủy, ta bang ba tắm. Vì thế Đồng Nhã Hinh đi thủy phòng đánh một bàn thủy, Chu Tuấn bỏ đi áo khoác, tuốt khởi áo sơ mi được tay áo nhéo một cái khăn mặt, chậm rãi được cấp nhạc phụ Trang nghiêm trà lau sau lưng. Sau đó lại đổi một đầu khô ráo được khăn mặt đem sau lưng lau khô. Nhìn Chu Tuấn nghiêm túc được bộ dạng, Đồng Nhã Hinh rất hài lòng. Sau đó là phía trước, đồng dạng được phương thức trà lau hoàn Trang nghiêm được thân thể. Bởi vì là chuyên nghiệp hộ lý giường, còn có hộ lý sư, Trang nghiêm trên người không có gì hoại tử. Đợi khô khan, Chu Tuấn lấy ra phấn xoa người, nhẹ nhàng cấp Trang nghiêm trên người đồ thượng mỏng manh một tầng. Lại cho hắn mặc lên giấy tè ra quần, lại điều chỉnh tốt hộ lý giường. Nhìn Chu Tuấn nghiêm túc hoàn thành toàn bộ, Đồng Nhã Hinh nói, tiểu Tuấn làm phiền ngươi. Mẹ, ngài này nói nơi nào mà nói. Chiếu cố ba cũng là trách nhiệm của ta a. Thu thập xong toàn bộ, Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn trở lại Trang nghiêm trong phòng. Lúc này được Đồng Nhã Hinh mặt chứa mỉm cười nhìn Chu Tuấn. Tiểu Tuấn nếu không ngươi trở về đi. Ta tại đây cùng ngươi ba a. Ta tại đây bồi ngài. Theo sau đi đến Đồng Nhã Hinh phía sau tại nàng bên tai nhẹ thổi một hơi. Nói, mẹ, lão bà, chúng ta tại nơi này làm một lần a. Kích thích một chút ba. Ba thụ kích thích có khả năng hay không liền tỉnh. Không được, tuyệt đối không thể. Tiểu Tuấn ngươi trở về đi. Lời còn chưa nói hết, Chu Tuấn cũng đã từ phía sau ôm lấy Đồng Nhã Hinh, miệng nhẹ ngậm vào Đồng Nhã Hinh được vành tai, liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi kích thích tai khuếch. Ừ, Tiểu Tuấn không thể. Không có việc gì, mẹ, nơi này không có người khác, theo dõi ta vừa rồi liền tắt đi rồi. Không có người biết, ta đây cũng là vì kích thích ba ta. Hy vọng hắn tỉnh lại. Kích thích cái gì, hắn không tỉnh lại. Ừ. Chu Tuấn hai tay đã cầm Đồng Nhã Hinh cặp vú, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Tiểu Tuấn, thật không thể. Những ta đã cứng rắn, Chu Tuấn nâng lấy cứng rắn côn thịt từ phía sau đẩy Đồng Nhã Hinh mông. Chúng ta trở về, ta cấp ngươi được không? Chúng ta trở về, ừ, nói còn không ra khỏi miệng đã bị Chu Tuấn ngăn chặn, miệng của hai người ba cũng đã hôn đến cùng một chỗ. Đồng Nhã Hinh lúc này cũng là như con kiến leo đầy toàn thân, đặc biệt hiện tại hoàn cảnh như vậy, ánh đèn sáng tỏ, chính mình chính quy lão công Trang nghiêm liền nằm ở trước mắt. Nhắm chặt hai mắt, hô hấp thong thả, nhưng vững vàng. Tình cảnh này, Đồng Nhã Hinh dễ dàng hơn hưng phấn, ân, ân a a tiểu Tuấn tiểu Tuấn. Đứt quãng thanh âm ngừng, chỉ còn lại có hôn môi a tức bẹp tiếng. Nhạc mẫu con rể hai người miệng lưỡi trao đổi, người đến ta hướng đến. Lẫn nhau trao đổi đầu lưỡi, đòi lấy đối phương khoang miệng nước bọt, Chu Tuấn ôm chặt Đồng Nhã Hinh, Đồng Nhã Hinh ôm lấy Chu Tuấn, đều nghĩ đem đối phương dung nhập thân thể của chính mình. Đồng Nhã Hinh đồng phục nút thắt bị Chu Tuấn từng cái cởi bỏ, theo sau bị cởi xuống, Chu Tuấn tùy tay liền còn đang hộ lý trên giường, màu tím nhạt áo sơ mi nút thắt cũng đang không ngừng cởi bỏ, giải hoàn một viên cuối cùng, Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh áo sơ mi theo bộ váy phần eo kéo ra. Đưa đến mặt sau tùy tay cởi bỏ Đồng Nhã Hinh áo ngực lưng chụp, sau đó là áo ngực thượng đáp chụp. Đồng Nhã Hinh 36D tuyết trắng cặp vú liền xuất hiện ở Chu Tuấn trước mặt, hai người miệng như trước dính liền tại cùng một chỗ, Chu Tuấn hai tay cầm chặt Đồng Nhã Hinh vú dùng sức nhu đâm. ân, Tiểu Tuấn nhẹ chút. Lúc này Đồng Nhã Hinh hoàn toàn bị trêu chọc tình dục, âm đạo đã ướt ươn ướt, Tiểu Tuấn, ta muốn. Chu Tuấn buông ra Đồng Nhã Hinh, ngồi xổm người xuống đến, vén lên Đồng Nhã Hinh bộ váy, chỉ thấy bên trong là một đôi CDA khóa mông màu da tất chân, màu tím hẹp một bên quần lót bọc lại Đồng Nhã Hinh phồng lên bạch hổ lỗ lồn. Quần lót đã tại tích thủy, Đồng Nhã Hinh âm đạo rõ ràng khát vọng Chu Tuấn côn thịt tiến vào. Nhìn nhạc mẫu đói khát lỗ lồn, Chu Tuấn rớt ra bao vây miệng nguyệt quần lót hạ bộ, miệng về phía trước, ngậm vào nhạc mẫu môi âm hộ, lè lưỡi không ngừng khiêu khích kia hưng phấn hòn le. Tiểu Tuấn, thật thoải mái. Đầu lưỡi dùng sức, vói vào Đồng Nhã Hinh âm đạo, cướp đoạt nhiều chất lỏng âm đạo, Đồng Nhã Hinh thoải mái nhẹ nhàng run rẩy, đặc biệt tại dạng này tình cảnh hạ. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh một chân nâng lên, một cái mang giày cao gót chân đẹp dẫm hộ lý giường mép giường, Chu Tuấn trực tiếp ngồi ở trên đất, kêu Đồng Nhã Hinh ngồi ở chính mình trên miệng, sau đó đưa ra chỉ một ngón tay, đối với Đồng Nhã Hinh hậu môn tiến hành kích thích. Song trọng kích thích phía dưới, Đồng Nhã Hinh căn bản gánh không được, từng cổ mật ngọt phá tan âm đạo trực tiếp chảy vào Chu Tuấn trong miệng. Tiểu Tuấn, ta sắp ra rồi, ta đến rồi, căn bản không chặn nổi cao trào, trực tiếp phun tại Chu Tuấn trong miệng, trên mặt, một tầng mật ngọt phụ đầy Chu Tuấn tuấn lãng khuôn mặt. Chu Tuấn đứng dậy, Đồng Nhã Hinh nhìn hắn bộ dáng chật vật, tử tướng ha ha. Mẹ, ngươi còn nói, mỗi lần đều là nhiều như vậy. Bất quá ta yêu thích. Nói Chu Tuấn cởi bỏ dây lưng, tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống, trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Dưới hông căn kia hung hãn côn thịt nhắm thẳng vào Đồng Nhã Hinh, mẹ giúp ta cũng chứ chứ a. Bất đắc dĩ Đồng Nhã Hinh ngồi xổm người xuống đến, không chút do dự đem Chu Tuấn côn thịt ăn vào trong miệng. Hiện tại Đồng Nhã Hinh ăn thịt bồng kỹ thuật là càng ngày càng tốt, xỉ cảm rất ít, hơn nữa thường xuyên cấp Chu Tuấn sâu ít hầu. Nàng biết người nam nhân này có bao nhiêu yêu chính mình, cũng biết mình cũng rời không được người nam nhân này rồi. 19cm côn thịt biến mất tại Đồng Nhã Hinh trong miệng, côn thịt thượng tràn đầy bởi vì sâu ít hầu chảy xuống đến nước miếng. Lão bà, mẹ, thật bồng, ngươi bây giờ quá liếm. Mẹ, ta muốn thao ngươi. Nói Chu Tuấn kéo lên Đồng Nhã Hinh, hôn lên Đồng Nhã Hinh yêu kiều môi, Đồng Nhã Hinh tốt không ngại cùng Chu Tuấn hôn đến cùng một chỗ, cũng không quản hắn vừa rồi hôn môi chính mình âm đạo lưu lại dâm thủy. Hai người ngươi đến ta hướng đến, trong miệng tràn ngập Đồng Nhã Hinh dâm thủy tinh hương vị. Chu Tuấn phía dưới điều chỉnh góc độ, Đồng Nhã Hinh hai chân tách ra, phối hợp tại Chu Tuấn. Ân, đâu a thật thoải mái a. Tiểu Tuấn, lão công, thật thoải mái a. Ân dùng sức. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh ôm đến hộ lý trên giường, nâng lên hai đầu thon dài ti trượt chân đẹp, gánh tại trên vai, côn thịt một chút chọc đến đáy, lại gắng sức đi phía trước đỉnh, làm to lớn quy đầu đội lên Đồng Nhã Hinh mềm mại miệng tử cung. Lại rất nhanh rút ra, cứ như vậy một chút, đại lực như đóng cọc giống nhau. Kiên trì không vài cái, Đồng Nhã Hinh thét chói tai lại lần nữa cao trào. Mẹ ngươi vẫn là mẫn cảm như vậy a. A Tiểu Tuấn, ta sắp ra rồi, ta muốn ném. Đến đây đến rồi, âm tinh trực tiếp đánh vào Chu Tuấn quy đầu thượng lại từ âm đạo trong khe hở chảy ra. Đồng Nhã Hinh môi âm hộ phía trên, Chu Tuấn lông mờ u phía trên, bạch núc ních. Côn thịt cùng âm đạo ma sát mang ra khỏi dịch nhờn còn có Đồng Nhã Hinh cao trào sở phun ra âm tinh, nhiều loại dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ. Mùi tanh tưởi vị tràn ngập tại toàn bộ hộ lý lúc, Đồng Nhã Hinh gắt gao ôm Chu Tuấn cổ, đưa lên môi thơm, Chu Tuấn tiến lên tới hôn môi tại cùng một chỗ. Đồng Nhã Hinh cảm nhận cao trào dư vị. Tiểu Tuấn tốt như vậy kích thích, mẹ quá dễ dàng cao trào. Bất chấp trang nghiêm đang ở trước mắt, Đồng Nhã Hinh trong mắt cũng chỉ còn lại có hiện tại lão công Chu Tuấn. Theo cao trào bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, Đồng Nhã Hinh cũng không tránh né đáp một tiếng. Bị cao trào lại lần nữa lễ rửa tội, nàng giống hoàn toàn nở rộ mẫu đơn giống nhau tràn ngập phong tình. Hỗn độn tóc đen cùng làn da thượng lộ ra đổ mồ hôi, làm nàng nhìn qua tuy rằng chật vật, nhưng này một chút giao hoan qua đi dấu vết, cùng nàng bình thường cao không thể chạm bộ dáng tạo thành mãnh liệt tương phản, tràn đầy dâm đãng mị lực, làm người ta huyết mạch phẫn trương. Hơn nữa những cái này tương phản vẫn là kiệt tác của hắn, Chu Tuấn xem như nam nhân chinh phục dục vọng được đến thật lớn thỏa mãn. Hắn nhìn trước mắt hoàn toàn nở rộ nữ nhân, cúi đầu liền hướng nàng hôn tới. Hai người như trước nằm ở hạ thân đụng vào nhau trạng thái, chặt chẽ tương liên hai người, dục vọng như là cũng giống là cùng bước. Đồng Nhã Hinh câu khởi thân thể, chủ động nghênh đón. Ân. Chợt một nụ hôn phía trên, hai người liền cho nhau đưa ra đầu lưỡi đan vào tại cùng một chỗ. Một nụ hôn thượng chính là lưỡi hôn, Đồng Nhã Hinh đã hoàn toàn không thèm để ý trên người nam nhân thân phận, tháo xuống chính mình lễ nghĩa liêm sỉ, đem chính mình hoàn toàn giao cho trước mắt nam nhân. Nhân luân đại dục mang theo hai người vượt qua tuổi ngăn cách, tại dục vọng hải dương chung rong chơi, tuy hai mà một. Này một nụ hôn, Chu Tuấn rất là tận hứng, thẳng đến hút hết Đồng Nhã Hinh trong miệng nước miếng ngọt ngào, đem miệng của nàng hồng đều cấp ăn vào trong miệng mới từ bỏ. Đồng Nhã Hinh bị hắn thân được gần như thiếu dưỡng, cảm giác hít thở không thông làm nàng tại cao trào dư vị chung lại lần nữa bị lạc. Đợi đến hôn thôi, nàng đã là đôi mắt như nước, tình nan tự mình. Hô! Đồng Nhã Hinh hai mắt mê ly nhìn trên người nam nhân, cả người hồn đều ném. Bị hắn như thế ép buộc, lại liền câu hờn dỗi nói đều đã quên nói. Chu Tuấn cũng là mồm to thở gấp, nhìn Đồng Nhã Hinh mê ly bộ dạng, hắn chinh phục cảm nổ tung, hô hấp cũng chưa điều thuận theo, nhưng nhịn không được trêu nói. Như thế nào, mẹ, thoải mái à? Bị hắn nói đâm một phát kích, Đồng Nhã Hinh cuối cùng hồi hồn, mau đưa người xấu xa này nọ mang ra á. Người bỏ được à? Chu Tuấn chống đỡ Đồng Nhã Hinh phấn hông đầy đầy, cố ý làm chuyện xấu nói. Ân, đừng đỉnh. Tiếp lấy mặt mày có chút thất sắc nói. Ngươi như thế nào còn cứng rắn lấy? Ngươi đều chỉ cố chính mình thích, ta đều còn không có bắn đâu. Đồng Nhã Hinh phản ứng làm hắn lòng hư vinh rất là tăng lên, nắm Đồng Nhã Hinh một cái vú mềm, đắc ý nói. Ngươi là cố ý nghẹn à? Đồng Nhã Hinh thật sự không dám thừa nhận vừa rồi nàng không có nhiều kham. Thử một lần nữa ngươi chẳng phải sẽ biết. Chu Tuấn điều chỉnh hạ tư thế, làm bộ nếu thứ bắt đầu rút ra đút vào, Đồng Nhã Hinh nhanh chóng cầu xin tha thứ. Đừng, người trước đừng nhúc nhích. Cao trào vừa mới rút lui nàng có thể không qua nổi Chu Tuấn luân phiên chinh phạt, chỉ có thể rơi chậm lại tư thái khất cùng nói. Người trước rút ra a, ít nhất trước hết để cho ta chậm rãi. Không muốn, ta liền nghĩ tại ngươi bên trong, ngươi nghỉ ngơi một chút a, lão công bất động là được. Đồng Nhã Hinh bị hắn vô lại bộ dạng tức giận cười. Ta lại không có khả năng chạy, ngươi trước mang ra á. Không muốn, ngươi không biết, chỉ có phao tại ngươi bên trong, ta mới thoải mái. Chu Tuấn lại về phía trước đầy đầy, lão bà bồng ta chân giao hạ, tại nơi này. Chu Tuấn cầm tại Đồng Nhã Hinh bên trái vú mềm phía trên, giống như bắt được nàng tâm. Chu Tuấn cười lại chống đỡ tại Đồng Nhã Hinh phấn hông một trận quất cắm, Đồng Nhã Hinh mặt mày nhíu một cái ngươi đều không nghe ta đấy, dựa vào cái gì lại muốn ta nghe ngươi. Tốt, con nghe ngươi, rút ra là được. Nói hắn liền xách eo hóp bụng, đem dương vật một chút theo Đồng Nhã Hinh phấn huyệt trung chậm rãi rút ra. Ân, dương vật chậm rãi thổi qua mẫn cảm tường thịt, Đồng Nhã Hinh thân thể run nhẹ phát ra rên rỉ. Nhìn như trước kiên trì côn thịt cuối cùng rút ra, ánh mắt nhất thời phức tạp, vừa yêu vừa hận nói lầm bầm. Lư giống nhau, con coi như ngươi đây là khen ngợi. Chu Tuấn vuốt một cái Đồng Nhã Hinh mũi, trực tiếp ngồi ở nàng bên người. Hai người song song nghỉ ngơi, Chu Tuấn tay lại vẫn vạch Đồng Nhã Hinh chân, tại bắp đùi của nàng thượng vuốt ve. Thỉnh thoảng mơn trớn nàng ti trực nhiệt chân, giúp nàng xách xách tất chân, để tất chân có thể rất tốt dán sát Đồng Nhã Hinh chân dài, làm hắn mò thoải mái hơn. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt, còn không thành thật. Đồng Nhã Hinh đánh một cái tay hắn, gặp không có tác dụng cũng liền tùy theo hắn. Bang con dùng chân a. Nói Chu Tuấn nằm chết dí trên mặt đất. Ta biết ngay. Đồng Nhã Hinh không thể không biết ngoài ý muốn, sửa lại phía dưới phát, mặt đỏ bừng hướng về đã nằm ngửa xuống Chu Tuấn. Điều chỉnh ngồi xuống tư về sau, cuối cùng lựa chọn ngồi trên giường đuôi. Nếu không phải là hô hấp cùng ánh mắt lộ ra dè chừng trương, nàng thực như một cái ứng chịu kỹ nữ vậy, như thế phối hợp đi giải quyết một cái nam nhân dục vọng. Chu Tuấn cũng dứt khoát ngồi dậy, thuận tiện kéo lấy Đồng Nhã Hinh chân đẹp, đem nàng cũng về phía sau xê dịch. Đồng Nhã Hinh giận dữ trợn mắt, đạp hắn một chút. Chu Tuấn cười đắc ý kéo qua của nàng chân đẹp, liền đặt tại chính mình nhất trụ kình thiên dương vật phía trên. Đồng Nhã Hinh lại là nhất giấm, cũng không nói cái gì, giẫm lấy Chu Tuấn dương vật chậm rãi xoa chuyển động. Chu Tuấn lúc này liền phối hợp phát ra tiếng rên rỉ, đồng thời tay không được tại Đồng Nhã Hinh tất chân lưng lau du. Lấy ra á, ta cũng chưa pháp lấy. Đồng Nhã Hinh đá văng ra tay hắn, có thể trong chốc lát tay hắn lại không tự giác cầm trở về. Đồng Nhã Hinh chỉ có thể kẹp lấy hắn dương vật khuấy sục đồng thời, còn muốn thừa nhận hắn trêu đùa. Người thật cứ như vậy yêu thích tất chân sao? Nhìn đến Chu Tuấn một bộ vong ngã bộ dạng, Đồng Nhã Hinh nhịn không được hỏi đáy lòng nghi vấn. Kia phải hơn nhìn thấu tại ai trên người, tất chân tất nhiên tốt, nhưng chỉ có mặc ở mẹ như vậy mỹ nhân trên người, mới có thể làm cho ta như vậy mê luyến a. Chu Tuấn nói, mò càng hăng say. Đồng Nhã Hinh lại là đá một cái tay hắn, suy nói. Nói cho cùng còn không phải là bởi vì ngươi biến thái. Tuy rằng ghét bỏ, nhưng Đồng Nhã Hinh nụ cười trên mặt xem như đối với Chu Tuấn nịnh bợ toàn bộ tiếp nhận rồi, dưới chân động tác hình như cũng nhanh một chút. Đồng Nhã Hinh phản ứng như thế chân thật, Chu Tuấn xem như bắt đến nàng mạch môn, vỗ về chơi đùa Đồng Nhã Hinh mu bàn chân đồng thời tiếp tục chụp lên nịnh bợ. Đó là ngươi đối với mị lực của mình hiểu còn chưa đủ hoàn toàn, ngươi nhìn ngươi, non đều nhanh xuất thủy. Nhất là này hai chân, nhiều một phần ngại béo, thiếu một phần ngại gầy, lại xuyên thượng tất chân, thế nào nam nhân nhìn có thể không mơ hồ, bọn họ là không cơ hội. Ba ta thấy nhiều rồi khẳng định có thể tỉnh lại. Câm miệng lại, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đồng Nhã Hinh oán hận đạp hắn một chút, bị hắn hồ ngôn loạn ngữ nói được tâm loạn như ma. Nàng lại như thế nào không rõ ràng lắm mị lực của mình. Ta là đầu óc mê muội mới cho ngươi cơ hội. Đồng Nhã Hinh oán trách làm Chu Tuấn càng trở lên đắc ý. Hắn một đôi bàn tay tại Đồng Nhã Hinh trên chân mò càng thêm hăng say rồi, tay cùng tất chân ma sát ra rõ ràng xa xa âm thanh, làm Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, lại còn mạnh hơn chống lấy vì hắn chân dao. Siêu mỏng thịt băm hình không thành được bất kỳ cái gì cách trở. Dưới chân lửa nóng côn thịt bỏng đến nàng lại dần dần sinh ra khát vọng, không tự giác càng thêm ra sức khiêu khích lên này làm nàng trầm luân dương vật. Làm sao đột nhiên sách hắn, nói liếc mắt nhìn bên người trang nghiêm. Nghe được Chu Tuấn sách trang nghiêm, Đồng Nhã Hinh động tác bị kiềm hãm, có chút không thoải mái. Nhưng cũng chỉ là gần này một cái chớp mắt không thoải mái, nàng liền tiếp tục khởi động làm. Đồng Nhã Hinh nói, dưới chân động tác hình như nhanh hơn một chút. Thỉnh thoảng hai chân kẹp ra chân huyệt đi khuấy sục Chu Tuấn dương vật. Cứ việc tất chân đã trở nên ẩm ướt đát đát nhăn ba không chịu nổi, cũng giống như là muốn kết thúc trách nhiệm của chính mình bình thường phục vụ quan sát trước nam nhân. Mệt mỏi quá a, mẹ mệt chết rồi, ngươi nằm, mẹ tại phía trên a. Đồng Nhã Hinh nở nụ cười một tiếng, đỡ lấy dưới hông dương vật, bắt đầu một chút đem này cự vật nhét vào bên trong thân thể. Ân. Đồng Nhã Hinh ra sức tiếp nhận này lại lần nữa phá thể mà vào dương vật, bị bỏ thêm vào phong phú cảm giác lại lần nữa nhồi vào nàng hư không. Côn thịt thong thả lại kế tiếp tiến thêm phá mở nàng chặt khít lỗ thịt, kích thích nàng nhịn không được từng là vui sướng vừa giống như là thống khổ rên rỉ, mà Chu Tuấn cũng đồng dạng đình chỉ vuốt ve, nắm nàng tất chân bắp chân căng thẳng thân thể. Hừ Ân, thật chặt, mẹ, người vẫn có điểm không buông ra a. Chán ghét, làm sao có khả năng thoải mái. Đồng Nhã Hinh nhíu chặt lông mày, bị hắn này nhất đùa giỡn, biểu cảm như là tự giễu cười khổ giống nhau. Đợi đến dương vật hoàn toàn nhập vào, Chu Tuấn rất nhanh thích ứng tới rồi, tay lại lần nữa tại Đồng Nhã Hinh trên chân sờ, nói không ra đắc ý. Đồng Nhã Hinh đánh hắn một chút, biểu cảm khó chịu bộ dạng hiển nhiên còn không có theo bị nhồi vào kích thích chung tỉnh tóa. Chu Tuấn tiếp tục miệng ba hoa, Đồng Nhã Hinh lại không để ý đến hắn nữa, cố gắng thích ứng toàn bộ nhập vào dương vật. Ân, còn không có thích ứng sao? Ân, có chút chướng. Là con quá lớn sao? Ha ha, cái gì nha, ngươi cảm thấy chính mình rất lớn sao? Không lớn sao, nhìn đem ngươi chống đỡ. Sự tình quan nam nhân tôn nghiêm, Chu Tuấn không phục đầy đầy. Nha, chớ lộn xộn, ta nói đúng sự thật thôi, các ngươi nam nhân liền yêu tranh những cái này. Vậy ngươi nói một chút đều địch nhiều như vậy trở về. Ngươi như thế nào vẫn là không thích ứng được con. Chu Tuấn không gián đoạn sờ Đồng Nhã Hinh tất chân, khiêu khích nàng. Câm miệng lại, trong miệng vốn không có lời hay. Đồng Nhã Hinh bị tao được cả người nóng bỏng, lại nói không ra không phải là nói. Hai người hạ thân đụng vào nhau, nàng phía trên miệng lại cứng rắn, cũng che giấu không được phía dưới miệng thành thực. Nói chuyện lúc, Đồng Nhã Hinh đã thích ứng thân thể căn này dị vật. Giống là vì cho hà giận tựa như. Nàng xách eo đỉnh ngồi dậy. Hử Ân, nói nhảm nữa đừng hy vọng ta tại phía trên. Ô, hắc hắc, người phía dưới miệng có thể cái gì đều nói cho con trai. Đồng Nhã Hinh lại cấp bách vừa tức, có thể xách eo đỉnh tọa động tác trái lại mà nhanh hơn. Thân thể thành thực làm chính mình nhạc khai hoa, hắn trong lòng hớn hở sờ Đồng Nhã Hinh tất chân đẹp, nhìn trên người động tình mỹ nhân, vú mềm cao thấp tung bay, mặt mày nén giật, lại đối với hắn Dương Vật một bộ muốn ngừng mà không được bộ dáng, trực cảm thấy thích bay. Dạ dạ, mẹ nói cái gì đều đúng, muốn là tại lúc nói chuyện, phía dưới cũng có thể đừng cắn con thì càng đúng rồi, a. Gọi ngươi nói bậy, ngươi lưu manh này. Đồng Nhã Hinh tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, hướng về Chu Tuấn ngực chính là một chút mãnh đấm, Chu Tuấn này mới ngưng được đắc ý. Thật tốt, con không nói, mẹ ngươi tiếp tục. Đừng tới, không còn khí lực. Bị Chu Tuấn phen này cố ý trêu chọc ngượng ngùng, Đồng Nhã Hinh từ lâu đã là cả người mềm yếu, khó có thể tụ tập khởi khí lực. Đứa con kia tại phía trên. Không muốn. Chu Tuấn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, ai biết Đồng Nhã Hinh thế nhưng cự tuyệt. Hắn sừng sốt một chút, hạ thân truyền đến lỗ lồn co rút nhanh tín hiệu lập tức làm hắn hiểu được, trước mắt nữ nhân bị hắn phen này kích thích, lại có muốn cao trào điểm báo. Chu Tuấn đem quyền chủ động cho Đồng Nhã Hinh, làm nàng chính mình xử lý. Chu Tuấn tuy rằng không nói, nhưng trong lòng ngầm hiểu ánh mắt, vẫn để cho nàng biết hắn đã hiểu nàng lại muốn cao trào. Đồng Nhã Hinh thân thể càng trở lên bởi vì ngượng ngùng mà phấn khích, hạ thân chảy xuống dâm thủy đem hai người hạ bộ đều hoàn toàn ướt nhẹp. Ngươi còn bao lâu? À, Đồng Nhã Hinh cong lên chân đẹp tụ lực, Chu Tuấn sừng sốt một chút, mới hiểu được nàng nói cái gì. Không biết a. Ngươi gia hỏa kia thật sự là lư sao? Ta cũng không tin. Đồng Nhã Hinh thật đem bang Chu Tuấn trá tinh trở thành nghĩa vụ của mình rồi, thế nhưng cố nhịn chính mình cao trào cũng không làm Chu Tuấn tại phía trên. Nhìn nàng lại lần nữa sách tỏa chật vật bộ dạng, Chu Tuấn nói. A, hô, thoải mái, mẹ. Bất quá nhưng đừng quá miễn cưỡng chính mình nga, không được nói khiến cho con tại phía trên. Chu Tuấn sảng đến thẳng hừ hừ, tay không giới hạn nữa ở tại Đồng Nhã Hinh trên chân, mà là sờ thượng ngực của nàng, cảm nhận nàng cặp vú nhuyễn nị. Câm miệng. Đồng Nhã Hinh khuấy sục trong chốc lát lại dừng lại, có lẽ là không muốn để cho khoái cảm tới quá mạnh liệt. Nàng nắm Chu Tuấn làm quái tay, bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, điều chỉnh một chút tư thế qua đi, trực tiếp nâng lên hai đầu tất chân chân đẹp. Thải hướng về phía Chu Tuấn khuôn mặt. Nàng cả người sức nặng đều đặt ở Chu Tuấn trên người, toàn dựa vào hạ thân tương liên dương vật cố định thân thể của chính mình. Chu Tuấn sửng sốt, cảm nhận Đồng Nhã Hinh tất chân tâm, hắn cả người đều rung rung lên. Mẹ, ngươi này. Câm miệng. Đồng Nhã Hinh trực tiếp dùng chân ngăn chặn miệng của hắn, một tấm gương mặt xinh đẹp vừa đỏ lại phấn khích nói. Ngươi không phải là nghĩ chính mình tới sao? Vậy ở phía dưới động tốt lắm. Đồng Nhã Hinh đắc ý lên tiếng, nhưng ai biết nàng này một điều hấn hành động trực tiếp làm Chu Tuấn nổ tung. Hắn bắt lấy Đồng Nhã Hinh chân đẹp một trận liếm, sau đó thật đầy Đồng Nhã Hinh liền lay động. A! Đồng Nhã Hinh thân thể về phía sau khẽ đảo, tay nhanh chóng chống được thân thể. Chu Tuấn nhưng căn bản không ngừng nghỉ, trong miệng ăn nàng chân, hạ thân không được đẩy nàng địch làm. Ân, chán ghét, người điên rồi. Điên cuồng bộ dạng làm Đồng Nhã Hinh hoa dung thất sắc. Cơ hồ khống chế không nổi cao trào. Có thể Chu Tuấn lúc này căn bản là nói không ra lời đến, Đồng Nhã Hinh kinh hoàng rất nhiều lại nhìn hắn không khống chế được bộ dạng, hình như tìm đến đột phá miệng, thế nhưng nỗ lực chống lấy thân thể phối hợp lên Chu Tuấn. Ân, khanh khách, người cái này biến thái, cứ như vậy yêu thích ta chân sao? Đồng Nhã Hinh phối hợp Chu Tuấn tiết tấu, tùy theo hắn lung tung lay động phập phồng thân thể, thế nhưng làm hai người giao hợp đụng ra ba ba âm thanh vang. Vậy đều cho ngươi. Đồng Nhã Hinh duỗi thẳng bàn chân tại Chu Tuấn trên mặt xoa động, Chu Tuấn bị nàng đâm một phát kích, hạ thân lay động càng thêm mãnh liệt. Chẳng được bao lâu, Đồng Nhã Hinh lại dẫn đầu không chống nổi, nhanh chóng thu chân về ổn định thân thể. Có thể Chu Tuấn lại dĩ nhiên phát cuồng, tay theo lấy tại Đồng Nhã Hinh trên chân không ngừng sờ đồng thời, dưới người động tác cũng một chút không ngừng. A! Đồng Nhã Hinh bị hắn đính đến ý loạn tình mê, nhìn Chu Tuấn gần như điên cuồng bộ dạng. Nàng thế nhưng chủ động cúi người xuống hôn lên Chu Tuấn, tay cũng theo lấy xoa lên ngực của hắn, tại hắn đầu vú thượng chuyển lên vòng. Đồng Nhã Hinh buông ra Chu Tuấn miệng, trực tiếp liếm lên ngực của hắn. Vì khiêu khích Chu Tuấn xuất tinh, nàng đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mẹ, con sắp tới. Tại Đồng Nhã Hinh dưới sự trêu đùa, Chu Tuấn cuối cùng chống đỡ gần cao trào. Đồng Nhã Hinh lại chống đỡ khởi thân thể, phối hợp Chu Tuấn va chạm nói, chờ thêm chút nữa. Ta còn thiếu chút nữa. Đồng Nhã Hinh thế nhưng điều chỉnh, ngược lại là Chu Tuấn không chịu nổi. Nhìn hắn nghĩ bắn lại không dám bắn bộ dạng, Đồng Nhã Hinh cuối cùng tìm về thuộc về nàng đắc ý. Hắn phóng đãng lay động mông đẹp phối hợp Chu Tuấn, tay chống tại ngực của hắn phía trên, mang theo nở một nụ cười quyến rũ hướng Chu Tuấn nói. Ân, nếu ngươi biểu hiện tốt, có lẽ ta thật, cho ngươi sinh đứa bé Nga, à. Nàng lời này vừa ra, Chu Tuấn hoàn toàn phát cuồng, đột nhiên nghiêng người đem Đồng Nhã Hinh cấp đặt ở dưới người, sau đó đứng người lên, đem Đồng Nhã Hinh đặt ở hộ lý trên giường, không quan tâm lại lần nữa địt đi vào nói. Để ta bắn vào, con muốn bắn vào. Ta, không muốn. Ngươi là của ta nữ nhân, ta muốn bắn vào. Ta. Đồng Nhã Hinh dâm đãng kêu la trong chốc lát sau đó, bỗng nhiên ôm lấy Chu Tuấn, cuốn lấy hắn phối hợp nói. Ân, bắn vào, đều bắn cho ta. Trang nghiêm ta muốn cùng Chu Tuấn sinh con, ngươi mau tỉnh lại. Đều bắn cho ngươi, ta muốn cho ngươi mang thai. Ân, để ta mang thai, a, lão công, ta yêu ngươi, Tiểu Tuấn lão công. Lời này vừa nói ra, hai người song song leo lên dục vọng cao trào. Hai người ôm tại cùng một chỗ lại là một trận hôn nồng nhiệt, Chu Tuấn đột nhiên rút ra côn thịt, ào, Đồng Nhã Hinh âm đạo trực tiếp là phun ra một cỗ âm dịch, bên cạnh Trang Nghiêm nhưng mà gặp hại. Trên mặt trên chăn đều bị Đồng Nhã Hinh âm dịch thấm ướt. Nhìn Trang Nghiêm trên mặt dấu vết, Chu Tuấn ác thú vị nói, mẹ, người đem ba trên mặt đồ vật liếm sạch nói không chừng ba liền đã tỉnh. Bằng không con còn muốn tiếp tục rồi, còn muốn thao ngươi, cho ngươi phun mãn ba khuôn mặt. Bất đắc dĩ, nhìn Trang Nghiêm trên mặt phết ướt, Đồng Nhã Hinh trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái chậm rãi cúi đầu, liếm đi dấu vết, sau đó sắp xếp quần áo. Lại trở lại Tổng Giám Đốc văn phòng, theo Chu Tuấn đi vào văn phòng bắt đầu. Chu Tuấn đi đến Đồng Nhã Hinh tỏa ỉ mặt sau, dùng tay mát xa nàng thơm ngon bờ vai, hỏi mẹ, làm sao ngươi biết là ta à? Đồng Nhã Hinh cảm nhận trên vai mát xa tay, công tác một ngày có chút cứng ngắc bả vai tại Chu Tuấn mát xa hạ buông lỏng không ít, toàn bộ trí mình chỉ có ngươi lúc tiến vào không gõ cửa hơn nữa ta còn không có đáp lời ngươi liền tiến vào. Hắc hắc, ta cái này không phải là quá nghĩ mẹ ngươi nha. Ngày ngày gặp, có cái gì nghĩ không nghĩ? Giống mẹ loại này đại mỹ nhân ta hận không thể mỗi một phút đều cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ. Chu Tuấn cách quần áo cảm nhận Đồng Nhã Hinh tinh tế mềm mại làn da, nhẹ nhàng mát xa xương sống, thường thường chạm đến nội y đai an toàn. Đồng Nhã Hinh áo sơ mi cổ áo có một cái lỗ hồng không hề phía trên, theo Chu Tuấn góc độ thuận theo cổ áo nhìn xuống dưới, vừa vặn có thể nhìn thấy Đồng Nhã Hinh hai luồng tuyết trắng mỹ nhũ bao bọc tại màu tím áo ngực bên trong, lưu lại một đạo mê người khe rãnh. Tay nghề cũng không tệ lắm nha, ngươi nhẹ chút ấn, ta rất nhanh liền tốt. Nói xong tiếp tục viết văn kiện trong tay. Bận việc thêm vài phút đồng hồ về sau, Đồng Nhã Hinh liền đem văn kiện viết xong, để bút xuống, thân thể tựa vào lưng ghế thượng phóng lỏng một chút. Chu Tuấn nhân cơ hội đem tại Đồng Nhã Hinh trên vai mát xa tay rời xuống, cởi bỏ nút thắt, mà Đồng Nhã Hinh lúc này theo bản năng bắt được Chu Tuấn tay. Tiểu Tuấn, đừng, đây là tại phòng làm việc. Yên tâm đi mẹ, ta đem cửa khóa trái, nơi này cách âm rất tốt. Bên ngoài người tai dán tại trên cửa cũng nghe không nơi này âm thanh. Đồng Nhã Hinh nghe xong Chu Tuấn lời nói, nắm Chu Tuấn tay lại không có buông ra, "Tiểu Tuấn chúng ta về nhà được không?" "Không được, ta liền muốn tại nơi này." Nói đi đến Đồng Nhã Hinh bên cạnh, đem nàng ôm ngang eo bế lên đến, hướng văn phòng sofa đi đến. "A, Tiểu Tuấn, mau thả ta xuống." Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn đột nhiên động tác dọa nhảy dựng. Chớp mắt cảm giác mất trọng lực làm nàng bản năng hai tay ôm Chu Tuấn cổ. Chu Tuấn không đáp âm thanh, đem Đồng Nhã Hinh đặt ở trên ghế sofa, tách ra thon dài mượt mà tất chân chân đẹp, đem tất chân hạ bộ xé rách một cái hố, lộ ra gợi cảm màu tím ren quần chữ T, hơn nữa phía trên thế nhưng đã bị dâm thủy thấm ướt, đem quần lót đẩy đến một bên, Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt liền bại lộ ở trước mặt ta, toàn bộ nơi riêng tư ở giữa hơi hơi lồi ra, tại lỗ lồn bên trên không có một cọng lông tóc. Trung gian là hai miếng thoáng hiện ra đỏ thẩm sắc tiểu môi âm hộ, mỏng manh, phi thường gợi cảm. Hơi hơi mở ra, thổ lộ quỳnh tương ngọc dịch, xuyên qua hai miếng tiểu môi âm hộ có thể mơ hồ nhìn thấy Đồng Nhã Hinh phấn nộn lỗ thịt. Dùng tay tại Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư lau một cái, đem dính lấy dâm thủy ngón tay đặt ở Đồng Nhã Hinh trước mặt, mẹ, người phía dưới đều ướt đâu. Đồng Nhã Hinh nhìn Chu Tuấn ướt sũng ngón tay, tiếu mặt càng đỏ hơn. Thuần thục cởi quần xuống. Lộ ra hạ thân 20cm thô to côn thịt, đem côn thịt chống đỡ tại Đồng Nhã Hinh đã ướt át miệng âm đạo, ma sát vài cái, eo thúc một cái đến cuối. A, nhà Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh đồng thời phát ra thoải mái rên rỉ, đem hai đầu mặc lấy lõa sắc cao gót tất chân chân đẹp khiêng đến trên vai, thân trên nghiêng về trước, dúi đầu vào đầy đặn bộ ngực phía trên, liếm láp đầu vú, hạ thân cũng bắt đầu dùng sức địt lỗ lồn, mỗi một lần đều đội lên đồng Nhã Hinh hoa tâm. A, thật thoải mái, đẹp quá, thật lớn, rốt cuộc, nha, ân, a, thật thoải mái, con, người địt mẹ thật thoải mái, a, đồng Nhã Hinh hai tay ôm Chu Tuấn đầu, đem đầu ấn hướng vú của nàng giống như tại cấp Chu Tuấn bú sữa giống nhau, thân thể tùy theo Chu Tuấn một chút địt phảng phất có tiết tấu tựa như run rẩy, tinh xảo gương mặt xinh đẹp xuân ý rồi rào, mị nhãn như tơ, hổn hển thở gấp đem bình trực bụng liên tiếp đẩy lên, phối hợp Chu Tuấn địt. Ai có thể nghĩ đến danh tiếng lừng lẫy Chí Minh tổng giám đốc, thế nhưng tại phòng làm việc bị con rể của mình đè ở dưới người địt, cùng con rể của mình loạn luân thông dâm. Nghĩ đến đây, Chu Tuấn dương vật cứng rắn nhanh hơn nổ mạnh, đem đồng Nhã Hinh hai chân trước ép, khiến nàng mặc lấy lõa sắc đế hồng cao gót tất chân chân đẹp hướng lên, hồng úp sấp, pháp lực vô biên, đỡ lấy Nhạc Mẫu vừa đúng tất chân chân đẹp, dùng hết lực khí toàn thân liều mạng địt đồng Nhã Hinh huyệt dâm. Đồng Nhã Hinh bị làm được toàn thân tê dại, chủ động nâng lên tròn xoay đầy đặn mông cong phối hợp Chu Tuấn xâm phạm, mị nhãn như tơ ngọt ngấy rên rỉ nói nha. Lão công, ta, thật sâu, nha, rốt cuộc, ta, tốt lão công, thật thoải mái, lại mau, ta, tình yêu khoái cảm làm đồng Nhã Hinh mị nhãn trực phiên, trắng nõn làn da nổi lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, rên rỉ càng ngày càng dâm đãng, trước ngực cặp kia tuyết trắng to lớn vú sữa cấp tốc hoa xuất ra đạo đạo hoa cả mắt sóng sữa. Chủ động nâng lên đầy đặn tròn trịa mông đẹp, eo thon khoản bãi, hai đầu tuyết trắng mượt mà tất chân chân đẹp tùy theo Chu Tuấn xung kích vô lực rũ xuống, phì nộn cặp mông điên cuồng hướng lên ném đưa phối hợp đại dương vật quất mạnh cấp bách cắm vào, phối hợp Chu Tuấn rút ra đút vào. Nhìn dưới người đồng Nhã Hinh bực này chủ động cầu hoan mỹ thái, Chu Tuấn càng thêm tính phấn, đút vào tốc độ tần suất chợt tăng nhanh, mỗi một cái đều nặng nề mà đội lên hoa tâm chỗ sâu, quả thực giống như là muốn đem nàng xuyên quan. Căng đầy tròn trịa thục nữ màu mỡ bờ mông bị va chạm được ba ba rung động, sóng thịt tung bay thân lão công. Thân trưởng phu, ta, quá sâu, muốn bị ngươi làm mặc, nha, nhân ra không được, phải chết. Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn chặt môi anh đào, bị làm được thần hồn điên đảo, toàn thân bùn rùn, thân thể yêu kiều sụi lơ như bùn, mê người mái tóc tán loạn bay lên, mỗi một tấc làn da đều tỏa ra tình dục hương vị, tuyết trắng phấn nộn thon thon ngón ngọc lung tung nắm dưới người sofa. Đầy đặn thon dài chân đẹp đại chân dài cũng vô lực rũ xuống Chu Tuấn bả vai, trắng muốt nhanh đến bắp chân tại Chu Tuấn sau đầu giao nhau điệp tại cùng một chỗ, tùy theo Chu Tuấn động tác tại không trung vẽ ra dâm mỹ đường cong. Thừa nhận con rể cuồng phong mưa bão vậy tấn công. Chu Tuấn thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, cúi người xuống ôm chặt đồng Nhã Hinh phấn nộn mềm mại thân thể yêu kiều, há mồm hôn nàng rên rỉ môi hồng, đầu lưỡi của hai người điên cuồng quấn quýt tại cùng một chỗ, chậc chậc hôn môi tiếng tại phòng làm việc quanh quẩn. Nước bọt không kịp nuốt xuống, thuận theo đồng Nhã Hinh đỏ tươi khóe miệng chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng khe ngực, lại bị Chu Tuấn dùng tay lau sạch mở tại bộ ngực phía trên, trà sát Nhạc Mẫu cao ngất nhũ phong, hạ thân côn thịt giống lên ngựa đạt vậy rất nhanh quất cắm. Đem đồng Nhã Hinh nhanh đến lỗ lồn làm được nước văng khắp nơi, mềm mại cánh hoa tại Chu Tuấn mưa to gió lớn cuồng bạo gian dâm hạ liên tục không ngừng thịt mềm ngoại lật, nơi riêng tư lỗ lồn mật ngọt vẩy ra, dâm mỹ sữa trắng sền sệt dính che kín kẽ kết hợp hạ thân. Kia tao mị âm đạo cánh hoa như là đói khát miệng nhỏ giống như, tham lam nuốt ăn Chu Tuấn dương vật. Thân lão công, mẹ là của ngươi, đều là ngươi, ta, phải chết, đến đây, ta, tùy theo Chu Tuấn một cái đẩy sâu, đồng Nhã Hinh sảng khoái được ngọc thủ hướng lên, môi hồng hơi hơi mở ra phát ra xuân thân như có như không thở ra, nũng nịu rên rỉ ôm chặt Chu Tuấn cổ, hà phi hai gò má, mắt đẹp đóng chặt, non mềm làn da cũng có một chút thịt nhanh, thân thể yêu kiều mạnh mẽ bắn lên. Nàng ngẩng lên thon dài gáy ngọc phát ra một tiếng sắc nhọn rên rỉ, bị địt đến cao trào, đại lượng nóng bỏng dâm dịch phun ra ngoài, tưới lên Chu Tuấn đại quy đầu phía trên. Chu Tuấn đột nhiên cảm thấy quy đầu như bị phỏng, dưới hông xinh đẹp thục mẫu lỗ lồn kịch liệt co lại, co giật gắt gao cắn Chu Tuấn côn thịt, sảng đến Chu Tuấn kêu rên một tiếng, cắn chặt răng, thật vất vả nhịn xuống không bắn ra, thật vất vả cùng Nhạc Mẫu tổng giám đốc tới một lần văn phòng play, nhất định phải thật tốt hưởng thụ một phen. Ân tùy theo Chu Tuấn đem dính đầy dâm thủy côn thịt theo đồng Nhã Hinh lỗ lồn chung rút ra, đồng Nhã Hinh phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, phấn nộn lỗ lồn như bị nhổ nuốt lọ ấm nước giống nhau, dâm thủy sen lẫn âm tinh theo đồng Nhã Hinh lỗ lồn chung hợp thành sợi tơ hướng xuống nhỏ giọt rơi, thuận theo ghế salon bằng da thật lưu đến trên mặt đất tạo thành một cái nước tiểu đàm, hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp hơi hơi co giật, nơi riêng tư hai miếng bị ma sát được có chút sưng đỏ, tiểu môi âm hộ tùy theo Đồng Nhã Hinh thở gấp hơi hơi khép mở. Còn có thể nhìn thấy Đồng Nhã Hinh lỗ lồn nội phấn nộn lỗ thịt đã ở nhúc nhích, nhìn qua dâm mỹ đến cực điểm. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh theo trên ghế sofa kéo lên đến, thuận tay cầm lên nhất cái gối đặt tại trên đất, sau đó ngồi tại trên sofa, hai tay ấn Đồng Nhã Hinh bả vai, làm nàng lót ôm gối quỳ trên đất, đem dính lấy dâm thủy dương vật đặt ở Đồng Nhã Hinh trước mặt. Đồng Nhã Hinh cực kỳ động tình, đôi mắt như nước nhưng không có lên tiếng, nhìn chăm chú Chu Tuấn đằng đằng sát khí côn thịt, màu đỏ tươi đầu mãng xà chỉ xéo hướng thiên, tráng kiện thân gậy hình như tỏa ra nhiệt khí, phía trên gân xanh vờn quanh, giống như từng đường con run ẩn núp. Chu Tuấn dùng dương vật đập Đồng Nhã Hinh xinh đẹp khuôn mặt, nồng đậm nam tính nội tiết tố khí tức dũng mãnh vào Đồng Nhã Hinh chóp mũi, Đồng Nhã Hinh thật sâu ngửi một cái, loại này mùi vị giống như làm nàng trầm hơn luân tại trong này. Mị nhãn như tơ, thần sắc mê ly ngẩng đầu nhìn Chu Tuấn, phát hiện con rể vẫn đang trên cao nhìn xuống nhìn nàng, sắc mặt đỏ lên, vùi đầu đến Chu Tuấn trong quần, há mồm đem côn thịt nuốt vào trong miệng. Đúng chính là như vậy, mẹ, ngươi thật bồng. Chu Tuấn hưng phấn nhìn ra sức cấp chính mình phun ra nuốt vào côn thịt tổng tài, tâm lý cảm giác thành tựu lại thêm nhiều hơn một chút. Liên tiếp bị bú chim hơn 10 phút, Chu Tuấn cũng không có bắn dục vọng, mẹ, như vậy quá chậm, ta đến giúp ngươi một chút. Chu Tuấn ấn Đồng Nhã Hinh đầu, bắt đầu nhẹ nhàng tại Đồng Nhã Hinh trong miệng làm piston vận động, qua một hồi lâu, eo hông cô kia bắn ý càng ngày càng mạnh, rất nhanh đút vào vài cái, chọc vào Đồng Nhã Hinh đều nhanh mắt trắng dã mới chống đỡ Đồng Nhã Hinh yết hầu, dùng sức đè xuống Đồng Nhã Hinh đầu, tại cổ họng của nàng chỗ sâu phun phát ra, Đồng Nhã Hinh cũng không có dãy giụa, chính là cố nhịn ô ô vài tiếng, thẳng đến bắn xong cuối cùng một giọt tinh dịch, Chu Tuấn mới lấy lại tinh thần đến, vội vàng đem Đồng Nhã Hinh kéo lên. Nhìn Đồng Nhã Hinh đem trong miệng tinh dịch nuốt vào, Chu Tuấn trong lòng một trận kích động, ôm Đồng Nhã Hinh thân thể hướng về nàng miệng nhỏ liền hôn lên, tuy rằng Đồng Nhã Hinh trong miệng còn lưu lại tinh dịch hương vị, nhưng Chu Tuấn lúc này một điểm sẽ không để ý, chỉ muốn thật tốt yêu thương trước mặt mỹ mẫu. Trực tiếp cấp Đồng Nhã Hinh đến đây một cái mỹ nhân ôm, ôm lấy nàng đi đến trước bàn làm việc, đem phía trên vật phẩm quét xuống ở trên mặt đất, sau đó đem Đồng Nhã Hinh ôm đến trên bàn, bắt tay đặt ở mái tóc phía trên, đỡ lấy Đồng Nhã Hinh đầu, mà Đồng Nhã Hinh là ánh mắt mê ly nhìn Chu Tuấn, sau đó nhắm hai mắt lại. Ôm lấy Đồng Nhã Hinh xinh đẹp thành thục thân thể yêu kiều, mặt phô thiên cái địa đè lên, đói khát mút hút Đồng Nhã Hinh đôi môi, Đồng Nhã Hinh đầy mặt xuân tình, hạ thân trở nên ướt át không chịu nổi, say mê ở Chu Tuấn khiêu khích. Hai người tại kích tình hôn nồng nhiệt, thẳng đến hô hấp trở nên dồn dập, nhiệt liệt hôn môi làm hai người cơ hồ ngạt thở, Chu Tuấn mắt nhìn chằm chằm Đồng Nhã Hinh trước ngực nhìn, bài áo sơ mi phụ trợ làm Đồng Nhã Hinh bộ ngực sữa có vẻ núi non phập phồng đầy đặn vô cùng, cởi bỏ nút áo trung hiện ra Đồng Nhã Hinh bên trong áo ngực hoa văn, không khỏi sắc tâm đại động. Tùy tay đem Đồng Nhã Hinh áo sơ mi nút thắt toàn bộ cởi bỏ, lộ ra áo ngực cùng với áo ngực phía dưới trắng nõn vú, bị áo ngực chen ép khe rãnh sâu không thể tham, đem áo ngực ngoại lật, gấp gáp bắt tay duỗi đi vào, hai tay dùng sức chà sát Đồng Nhã Hinh vú. À, Tiểu Tuấn, đừng như vậy dùng sức, đều sắp bị ngươi bóp vỡ. Cảm giác được từng đợt ngứa ngáy theo ngực tràn ngập đến toàn thân, một đợt sóng khoái cảm làm Đồng Nhã Hinh thở gấp càng thêm rõ ràng. Lại lần nữa cúi đầu hôn môi Đồng Nhã Hinh, tay tại vú lớn thượng dùng sức chà sát, khi thì đem Đồng Nhã Hinh vú lớn biến thành các loại hình dạng, khi thì xoa bóp Đồng Nhã Hinh vú lớn thượng viên kia đỏ tươi dâu tây, dùng miệng ngậm, dùng đầu lưỡi rất nhanh qua lại trêu chọc. Chu Tuấn hai tay tiếp tục xuống phía dưới xâm lược, khẩn cấp không chờ được leo lên Đồng Nhã Hinh tơ lụa trơn bóng bắp đùi đầy đặn, cách mỏng manh màu da tất chân tại phía trên qua lại vuốt ve. Chu Tuấn lại lần nữa đứng dậy, đem Đồng Nhã Hinh hướng lên kéo một chút, đem chân của nàng sắp xếp thành một cái đại M hình, ngón cái cách tất chân quần lót đi cạo lau Đồng Nhã Hinh hòn le, thủy sớm thẩm thấu quần lót cùng tất chân, đều ướt đẫm. Dùng tay nhẹ nhàng đi vuốt ve, dùng móng tay đi chậm rãi tại Đồng Nhã Hinh quần lót, háng dạo chơi, cái loại này ngứa cảm giác nhột làm Đồng Nhã Hinh cơ hồ sắp điên cuồng. Đối với Đồng Nhã Hinh nói nằm sấp, Đồng Nhã Hinh lật người đến liền quỳ gối tại trên bàn, nằm sấp, mặt hướng về văn phòng cửa chính, mông hướng về Chu Tuấn. Mông nâng lên, Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh mông tầng tầng lớp lớp vỗ. Theo sau khi thì dùng tay, khi thì dùng đầu ngón tay tại Đồng Nhã Hinh bọc lấy tất chân mông qua lại dao động, làm Đồng Nhã Hinh hưng phấn không được. Đột nhiên, ngón tay xâm nhập Đồng Nhã Hinh tất chân bên trong, dùng sức xuống phía dưới kéo một cái, Đồng Nhã Hinh tất chân liền đến đùi ở giữa, bàn tay vừa nặng nặng vỗ, đối với Đồng Nhã Hinh nói rất tuyệt mông, ta muốn liếm. Chu Tuấn đầu lưỡi lướt qua Đồng Nhã Hinh hòn le như thế nào, thoải mái sao? Đồng Nhã Hinh lưng đều cung, nhất định là thích tới cực điểm. Thật thoải mái, Đồng Nhã Hinh thở gấp nói một câu. Nơi nào? Chu Tuấn hỏi. Đầu lưỡi tiến vào, a, thật thoải mái. Đồng Nhã Hinh một bên thở hổn hển vừa nói, a. Tiểu Tuấn, ân, nhanh chút Tiểu Tuấn, thật thoải mái. Ha. Chu Tuấn cười xấu xa vài tiếng, lè lưỡi lại lần nữa dò vào Đồng Nhã Hinh xinh đẹp âm hộ bên trong, điên cuồng liếm láp. A, thật thoải mái, đẹp quá, ngứa chết, hướng bên trong cắm vào. Nha, ân, a, thật thoải mái, người biến thành mẹ thật thoải mái. A, mà lúc này Đồng Nhã Hinh tiếng rên rỉ càng lớn lên, nếu không là văn phòng cách âm tốt, phòng trưng toàn bộ khu làm việc đều có thể nghe thấy nàng dâm đãng kêu la. Đồng Nhã Hinh mở rộng da trắng nõn hai chân thon dài, hai tay liều mạng đem Chu Tuấn đầu hướng xuống ấn hướng chính mình tiểu huyệt dâm, cũng cố gắng cong người khu nhìn Chu Tuấn tại chính mình dưới hông không ngừng bò đầu. A, tùy theo Đồng Nhã Hinh một tiếng cao vút rên rỉ, đột nhiên nhất luồng nhiệt lưu theo âm đạo của nàng trung phun ra, Chu Tuấn liền vội vàng đem miệng hướng về Đồng Nhã Hinh lỗ lồn, bắt đầu từng ngụm nuốt nhạc mẫu dâm thủy, một cỗ hơi mặn hương vị xen lẫn Đồng Nhã Hinh trên người hương vị. Đồng Nhã Hinh quỳ tại trên bàn làm việc, đầy đặn mông nhếch lên, vùi đầu nơi tay cánh tay bên trong, một đôi mỹ nhũ tùy theo thân thể co giật nhi không ngừng run rẩy. Qua một hồi lâu tài hoãn quá thần. Đồng Nhã Hinh tay chống lấy bàn làm việc xoay người, nhìn đầy mặt đều ướt đẫm Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh lại ra ngoài dự tính ôm Chu Tuấn cổ, lửa nóng đôi môi chủ động hướng Chu Tuấn hôn đến, mềm mại đôi môi lúc này đây vô cùng nhiệt tình, còn chưa chờ đến Chu Tuấn có phản ứng, liền kéo mở Chu Tuấn miệng. Cái lưỡi xâm nhập Chu Tuấn khoang miệng, tích cực tìm kiếm Chu Tuấn đầu lưỡi. Chu Tuấn lập tức liền cấp cho Đồng Nhã Hinh càng thêm nhiệt tình đáp lại, hai tay gắt gao ôm nàng eo, môi cùng nàng mềm mại bờ môi đan vào, đầu lưỡi kịch liệt đáp lại Đồng Nhã Hinh tìm kiếm, hỗn tạp lẫn nhau nước bọt liều chết triền miên. Thật lâu sau, rời môi, một đầu dâm mỹ sợi tơ kết nối Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh khóe miệng. Đem Đồng Nhã Hinh ôm ngang eo bế lên, đi đến văn phòng cửa sổ sát đất phía trước. Làm nàng quay lưng chính mình, Đồng Nhã Hinh hai tay duỗi thẳng chống tại trên thủy tinh phía trên, mông thật cao nhếch lên, đem nhạc mẫu quần lót lụt xuống, treo tại nàng trên chân đẹp, một đầu chân đẹp thật cao nhấc lên. Đồng Nhã Hinh dáng người cao gầy, toàn bộ lưng tạo thành một cái mê người đường cong, Đồng Nhã Hinh mắt nhìn cửa sổ kính ảnh ngược nam nữ giao hợp thân thể, nhìn mình bị con rể sắp xếp thành như vậy một cái khuất nhục tư thế, Đồng Nhã Hinh đầu óc giống đường ngắn giống nhau, không chịu khống chế. Với người tại cùng một chỗ có cảm giác ta chính mình tuổi trẻ. Đồng Nhã Hinh nhìn thủy tinh ảnh ngược con rể anh Tuấn khuôn mặt, chính mình một đầu chân ngọc còn bị con rể cái tại trên người, như vậy dâm đãng khuất nhục tư thế làm Đồng Nhã Hinh không khỏi mặt đỏ. Vì sao ngươi lúc nào cũng là không biết mệt mỏi? Vì sao đồng dạng đa dạng lại làm ta mới mẻ cảm không ngừng? Chính xác là bởi vì ta trời sinh đối với tình yêu mẫn cảm thể chất. Vẫn là bởi vì ta chỉ là khát vọng xem như tổng giám đốc bị chinh phục cảm giác. Làm vợ người lương mẫu hồng hạnh xuất tường tội ác cảm tại quấy phá. Chu Tuấn nhìn nhạc mẫu như vậy vưu vật bị chính mình chinh phục nói ra hỏi như vậy câu, phụ thân dán vào Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều, cự long đứng vững lỗ lồn của nàng miệng, đầu rồng tại ướt át khe thịt cao thấp hoạt động, nhưng cũng không nóng lòng cắm vào, Đồng Nhã Hinh lỗ lồn giống có vạn con kiến tại cắn xé, lỗ lồn tràn ngập trước nay chưa từng có hư không. Nâng lấy từng chút tiến vào nhạc mẫu lỗ lồn bên trong. Ngay ngắn nhập vào sau nhanh chóng lui ra, kích thích tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Nằm ở nhạc mẫu trơn bóng lưng, hôn lấy nhạc mẫu lộ ra thơm ngon bờ vai. Cầu ta, Chu Tuấn tại Đồng Nhã Hinh thơm ngon bờ vai nhẹ nhàng khẽ cắn, chọc cho nàng một trận kinh hô. Đồng Nhã Hinh không dám về phía sau nhìn, không muốn để cho con rể nhìn đến mình bị chinh phục bộ dạng, mà Chu Tuấn lại nâng lên Đồng Nhã Hinh cằm, làm nàng nhìn thủy tinh ảnh ngược trung giao hợp thân thể. Đồng Nhã Hinh mê ly liếc tròng mắt cắn môi hỗn loạn mái tóc nhìn một cái không sót gì. Cầu mẹ kiếp ngươi. Đồng Nhã Hinh sau khi nghe lắc lắc đầu, chán ghét. Đừng cho mẹ nói như vậy xấu hổ nói. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh biểu cảm thu hết vào mắt không cầu ta ta có thể có rất nhiều biện pháp nga. Đem cự long đầu rồng nhắc tới, tại dâm dịch tràn ra ấm áp ướt át lỗ lồn miệng hang qua lại va chạm, mỗi lần chỉ dùng quy đầu mở rộng, lỗ lồn tiết ra dâm dịch càng ngày càng nhiều. Lỗ lồn trùng cắn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, lại phụ thân vào Đồng Nhã Hinh tai vừa nói cầu ta. Ta muốn, cầu ngươi địt ta, Đồng Nhã Hinh cuối cùng nhịn không được rồi, Chu Tuấn nhắc tới cứng rắn như sắt cự long nhất cắm đến tận cùng. A, Đồng Nhã Hinh phát ra một trận vui sướng la lên. Ba, ba, ba rất nhanh xung kích mà phát ra va chạm âm thanh, lúc này hai khối thân thể linh hồn cũng giao hòa tại cùng một chỗ. A, a, rốt cuộc, Đồng Nhã Hinh cảm nhận bên trong thân thể cự long mỗi một lần đều thẳng thăm dò vào để, đầu rồng đội lên tử cung. Mỗi lần cùng Chu Tuấn giao hoan mới mẻ cảm không giảm đại khái chính là Đồng Nhã Hinh chưa bao giờ thể nghiệm qua như vậy kịch liệt làm chính mình trở về chỗ cũ vô cùng tình yêu. Đồng Nhã Hinh lỗ lồn gắt gao bọc lấy Chu Tuấn cự long, không bao giờ nữa muốn cho cự long rời đi. Ân, ta, ân thật lợi hại, không được, ta, không được, Đồng Nhã Hinh vong tình la lên. Dùng sức đẩy Đồng Nhã Hinh mông, thật vất vả đem cự long rút ra chỉ đem quy đầu lưu tại bên trong. Đồng Nhã Hinh không rõ ràng cho lắm nhìn thủy tinh ảnh ngược Chu Tuấn, Chu Tuấn nói kêu lão công. Lão công, Đồng Nhã Hinh một bên nhìn gương trung ái lang con rể điềm điềm kêu một tiếng, một bên trên chân phát lực lắc lư nhếch lên mông về phía sau truy tìm thân nữ tế cự long. Hảo lão bà, Chu Tuấn cũng nhìn thấy Đồng Nhã Hinh động tác cố ý về phía trước mạnh mẽ thúc một cái, này một trước một sau làm cự long lại lần nữa đụng đến tử cung nội bức tường. Ta, ta. Ta sử dụng ba cạn một sâu tà tam bên phải tam chiến thuật, khi thì mau khi thì chậm, tà quấy bên phải nghiền nát, một trận này kiểm tra thí điểm xuống, cảm giác sảng khoái truyền tới Đồng Nhã Hinh đầu óc, thẳng đem Đồng Nhã Hinh kém đến thở gấp liên tục không ngừng dâng đãng kêu la liên tục. Tao mẹ, bị cấp dưới bị con thư ký làm thoải mái sao? Chu Tuấn dùng ngôn ngữ dẫn đường khiêu khích mẹ. Thoải mái, thoải mái, mau, mau làm ta thích nhất con chơi ta, đừng có ngừng. Ta yêu thích con làm tổng giám đốc mẹ. A, Chu Tuấn tuy rằng không phải là lần đầu tiên nghe được nhạc mẫu dâm nói dâm ngữ, nhưng là vẫn như cũ có một loại rất mãnh liệt chinh phục cảm. Phía dưới cũng càng trở lên dùng sức, lại địch mấy chục lần, Đồng Nhã Hinh cuối cùng đến, màu trắng âm tinh bị Chu Tuấn cự long mang ra khỏi giải rác tại háng tất chân phía trên, nhưng Chu Tuấn nhưng không có buông tha Đồng Nhã Hinh, tay đỡ lấy eo của nàng, côn thịt tại lỗ lồn của nàng nội tùy ý ra vào. Đồng Nhã Hinh tay chống tại cửa sổ một bên rên rỉ, đem dưới lầu cảnh tượng thu hết vào mắt, biết rõ từ bên ngoài là nhìn không thấy, nhưng là nàng vẫn có loại bị thật nhiều nhân nhìn xấu hổ cảm giác. Chu Tuấn đưa bàn tay thật cao nâng lên kia sau đó rơi xuống Đồng Nhã Hinh trắng nõn bờ mông phía trên, chớp mắt hiện ra một cái dấu bàn tay rành rành. Nga, lão bà thoải mái sao? Thư, thoải mái, ân. Ba lại là một chút. Lão công dương vật lớn không lớn. A, đại, thật lớn. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. A. Tại Chu Tuấn mãnh liệt địch hạ Đồng Nhã Hinh tiếng rên rỉ đều có một chút biến âm. Chu Tuấn mấy bàn tay đi xuống Đồng Nhã Hinh hai cái bờ mông đều có một chút phím hồng rồi. Hứng thú đến đây tuy rằng xuống tay hơi chút có một chút nặng, nhưng vẫn có đúng mực. Sau khi đánh xong Đồng Nhã Hinh cũng không có rõ ràng mâu thuẫn. Ngược lại chủ động dùng mông sau này đỉnh, tới nghênh hợp côn thịt ra vào, loại này rất nhỏ đau đớn dẫn đến âm đạo co lại cũng cho nàng mang đến khoái cảm, cho nên Chu Tuấn bận tâm vỗ lấy Đồng Nhã Hinh yêu kiều mông. Hạ thân tiếp tục lay động phát ra ba ba ba âm thanh. Nha, lão bà, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, ân, lão công. Hảo lão bà, tốt mẹ, thật thoải mái, địch ngươi thoải mái sao? Không muốn, không nên hỏi, ân. Nói, bị chính mình con rể địch thoải mái hay không? Chu Tuấn cũng là hưng phấn đến trình độ cực cao, liền nghĩ ép Đồng Nhã Hinh kêu ra, dùng sức vỗ lấy nhạc mẫu bờ mông, sau đó điên cuồng quất cắm. Không muốn, không muốn Đồng Nhã Hinh một bàn tay tiếp tục chống lấy cửa sổ, một bàn tay che kín miệng, liều mạng lắc đầu. Chu Tuấn cảm giác Đồng Nhã Hinh cũng sắp nhẫn đến cực hạn. Cúi người xuống tại Đồng Nhã Hinh bên tai nhỏ giọng nói, hảo lão bà, lão công côn thịt có phải hay không thoải mái nhất? Không muốn, không được, muốn đi ra, đừng bảo là, lão công muốn phun, Đồng Nhã Hinh tiếng rên rỉ đều mang theo khóc nức nở. Cuối cùng nghe được chính mình mong chờ tiếng kêu, đánh tan Đồng Nhã Hinh cuối cùng phòng tuyến tâm lý. Cùng với mang theo khóc nức nở rên rỉ, Đồng Nhã Hinh thân thể bắt đầu run rẩy, Chu Tuấn cảm giác được quy đầu bị nhất luồng nhiệt lưu xung kích, nhanh chóng rút ra, mãnh liệt xuân chiều lao ra, phun tại Chu Tuấn côn thịt bên trên, ấm áp lại kịch liệt, liên tiếp vài cổ thủy chiều sau đó, Đồng Nhã Hinh trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Lúc này Chu Tuấn cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem thân thể đặt ở còn đắm chìm trong cao trào dư vị chung nhạc mẫu trên người, tách ra nhạc mẫu bờ mông, ửng đỏ lỗ lồn miệng còn treo trong suốt bọt nước, trực tiếp xách thương tiến vào. Ân, Chu Tuấn ghé vào Đồng Nhã Hinh trên người, một bên chấn động mông một bên theo Đồng Nhã Hinh dưới nách duỗi tay bắt lấy nàng yêu kiều nhũ liên tục không ngừng vuốt ve, dán vào tai của nàng vừa nói lão bà, thoải mái a. Ân, thật sâu, a, lão công Đồng Nhã Hinh nhẹ giọng gọi đến. Này một tiếng lão công theo Đồng Nhã Hinh trong miệng kêu lên đến, nghe Chu Tuấn cả người tê dại, mông giống giả bộ mô tô giống nhau rất nhanh xung kích, mỗi một lần đều cắm đến Đồng Nhã Hinh âm đạo chỗ sâu nhất. A, quá sâu, đội lên, a lão công, con, ân, Đồng Nhã Hinh vong ngã rên rỉ, ai có thể nghĩ đến, một vị đoan trang xinh đẹp tổng tài, tại phòng làm việc, quỳ trên đất, bị con rể của mình từ phía sau hung hăng địch làm, dâm thanh diễm ngữ tràn ngập toàn bộ văn phòng. Đây cũng chính là Chu Tuấn khoái cảm nơi phát ra, nhiều thân phận kích thích, hoàn mỹ thân thể yêu kiều, cùng với một tiếng hét lớn, Chu Tuấn hạ thân bắt đầu cực nhanh quất đánh. Tại Đồng Nhã Hinh thở gấp rên rỉ chung cuối cùng tại nàng tử cung chỗ sâu bạo phát, nóng trái tinh. Dịch kích thích Đồng Nhã Hinh âm, đạo chỗ sâu, bỏng đến Đồng Nhã Hinh cả người dùng mình, âm. Đạo từng trận co lại giống như đang hút hút Chu Tuấn quy. Đầu, muốn hút sạch sẽ Chu Tuấn bên trong thân thể mỗi một tích tinh. Dịch, nhạc mẫu con rể cứ như vậy, chỉ cần điều kiện cho phép liền có khả năng trình diễn một hồi bất luận tình yêu. Chương 213 tỉ muội mưa đêm thất thủ. Hiện tại đã là nửa đêm hơn một giờ, Đồng Ngữ Phi còn ở trên giường chằn chọc chăn trở, không thể ngủ. Hô hấp của nàng thập phần dồn dập, đầu bạc hơi hơi dơ lên, tuyệt mỹ trên hai má hiện ra hai luồng đỏ ửng, nhìn qua mười phần quyến rũ, mắt đẹp hơi hơi khép kín, hai miếng gợi cảm dày môi hồng khẽ nhếch, không ngừng gọi ra thục nữ mùi thơm, nàng hai tay thay phiên tại chính mình phong đỉnh ngọc nhũ thượng xoa lấy, hai đầu trơn bóng không tì vết chân ngọc giao thoa nhanh kẹp, nhìn qua giống một cái dục hỏa chung đốt dục nữ giống nhau. Mỏng manh lụa mỏng đồ ngủ kề sát tại mồ hôi thấm vào kiều diễm trên ngọc thể, đem Đồng Ngữ Phi giống như ma quỷ đường cong phác họa càng thêm rõ ràng. Đồng Ngữ Phi thực tịch mịch, từ cùng Chu Tuấn phát sinh quan hệ về sau, nàng kia hư không thân thể thời khắc khát vọng Chu Tuấn khai phá. Bình thường một mực thực kiềm chế, có thể đêm nay nàng tình dục phá lệ khó có thể điều khiển tự động. Đồng Ngữ Phi nằm tại trên giường, một bên âu yếm ngọc thể của mình, một bên kẹp chặt thon dài chân ngọc. Trong miệng phát ra nhẹ giọng líu díu. Nàng hai mắt vô thần đưa ngón tay vói vào quần lót, vói vào đã ướt ươn ướt lỗ lồn bên trong, quất cắm xoa bóp quấy. Giống như làm củi thượng rơi mất một viên hỏa tinh giống như, mãnh liệt dục hỏa bắt đầu ở Đồng Ngữ Phi bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt nha. Đồng Ngữ Phi không tự chủ được phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ, lập tức liền nhanh chóng duỗi tay bưng kín miệng của mình. Tuy rằng đêm nay đổ mưa to, nhưng là còn chưa phải muốn phát ra tiếng kêu cho thỏa đáng, bởi vì đã biết tỷ tỷ cùng Chu Tuấn sự tình, nàng không muốn để cho hai người biết lúc này chính mình khát vọng. Tùy theo Đồng Ngữ Phi ngón tay rất nhanh ma sát, trong phòng cũng trở về tạo nên rồi xì xì xì tiếng nước, Đồng Ngữ cũng không phải càng ngày càng khó lấy khống chế chính mình phát ra nũng nịu rên gì, nàng nhanh chóng nắm gối đầu, hung hăng cắn. Không đi ra cái tay kia, thì tại chính mình mềm mại đầy đặn trên ngọc thể chung quanh dạo chơi. Đồng Ngữ Phi nghĩ Chu Tuấn căn kia tráng kiện dị thường đại côn thịt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, Đồng Ngữ Phi hô hấp càng ngày càng gấp rút, trắng nõn ngọc thể cũng biến thành dục vọng màu hồng phấn, mồ hôi hiện đầy thân thể yêu kiều, thấm vào lụa mỏng đồ ngủ, làm cho kề sát tại đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều phía trên, có thể Đồng Ngữ Phi lại chậm chạp không có đạt tới mình muốn cao trào. Qua một hồi lâu, Đồng Ngữ Phi dừng tay lại động tác, đưa ngón tay theo âm đạo rút đi ra, từng ngụm thở dốc. Nằm tại trên giường, hai mắt mê ly nhìn lên trần nhà, trong mắt vẫn như cũ thiêu đốt người mãnh liệt dục hỏa. Làm sao lại là không có cách nào đạt tới cao trào? Đồng Ngữ Phi ảo não ở trên giường lăn qua lộn lại, nóng bỏng lửa nóng thân thể yêu kiều chậm chạp không thể phục hồi xuống, dục hỏa khô nóng làm nàng khó có thể chịu đựng. Thủ dâm cũng không có giải quyết nàng đói khát cùng hư không, ngược lại giống như chất xúc tác giống như, đem nàng dục hỏa khiêu khích được càng thêm tràn đầy. Nàng cắn chặt răng, đứng dậy xuống giường, bước lấy phù phiếm bộ pháp đi ra ngoài, nàng dùng tay vuốt ve ngực, run rẩy đi phòng tắm ở cuối hành lang. Nàng muốn dùng nước lạnh đến phục hồi chính mình hôm nay mãnh liệt dục hỏa, dùng vật lý lực lượng đến áp chế nội tâm sao động. Nương Đồng Ngữ Phi bước lấy Tập Tĩnh bộ pháp đi qua tỷ tỷ Đồng Nhã Hinh gian phòng thời điểm, nàng nghe được trong phòng truyền ra thanh thúy nũng nịu rên rỉ. Ách à ân, a, biệt thự từng cái gian phòng cách âm hiệu quả đều tốt lắm, lại tăng thêm ngoài phòng đang tại đổ mưa to, như vậy rên rỉ nguyên bản sẽ không bị nhân nghe thấy, nề hà Đồng Nhã Hinh trong phòng nũng nịu rên rỉ kéo không dứt, tự nhiên bị trải qua Đồng Nhã Hinh cửa Đồng Ngữ Phi sở nghe thấy. Đồng Ngữ Phi thần sắc phức tạp nghe tỷ tỷ gian phòng truyền ra làm người ta mặt đỏ tai hồng rên nhẹ, lập tức minh bạch bên trong nhất định đang phát sinh nam nữ ở giữa thân mật tình hình, mà đối tượng không cần nói cũng biết, tự nhiên là người yêu của mình lang Chu Tuấn. Ân lão công, tốt, thật sâu, ta thật thoải mái. Nga a, ngươi rất lợi hại. Ân, cái này đội lên, nha, ta cả người đều đã tê dần. Đồng Nhã Hinh phòng truyền ra dâm thanh lãng ngữ truyền vào Đồng Ngữ Phi tai bên trong, làm Đồng Ngữ Phi thân thể thiêu đốt dục hỏa càng thêm mãnh liệt. Tỷ tỷ ngươi là thư thái, ta cùng Chu Tuấn, như thế nào không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, nhiều thoải mái. Nhìn Đồng Nhã Hinh cửa phòng, ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa. Cửa không có khóa phía trên, chỉ cần nhẹ nhàng mở ra, động tác chậm một chút, tuyệt đối sẽ không bị bọn hắn phát hiện, như vậy, liền có thể nhìn một chút bên trong là dạng gì cảnh tượng rồi. Muốn nhìn sao? Đồng Ngữ Phi nghiến, tay nắm thật chặt tại chốt cửa phía trên, hình như tại nội tâm chung làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Trong phòng Đồng Nhã Hinh nũng nịu rên gì giống như ma quỷ cám dỗ giống nhau, tại nàng bên tai lẩm bẩm nói nhỏ, làm nàng thuận theo thân thể nhu cầu, nghe theo dục vọng chỉ dẫn. Một lát sau, Đồng Ngữ Phi nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nhéo mở cửa khóa, tướng môn đẩy ra một cái khe nhỏ. Đem thân thể dán tại trên cửa, theo khâu hướng đến Đồng Nhã Hinh phòng nhìn lại, cảnh tượng bên trong làm Đồng Ngữ Phi trợn to đôi mắt, thân thể bám vào trên cửa hơi hơi run rẩy. Mượn dùng trên tủ đầu giường hơi sáng đèn đêm, Đồng Ngữ Phi nhìn đến tại Đồng Nhã Hinh trên giường, cường tráng Chu Tuấn chính mở ra hai chân xích từng nhánh nghiêng dựa vào đầu giường phía trên, hai tay thoải mái ôm đầu, dùng một đôi tràn ngập dục vọng hai mắt tùy ý thưởng thức trên người dạng chân nữ nhân vặn vẹo trần trụi thân thể yêu kiều. Thuận theo Chu Tuấn lửa nóng tầm mắt, có thể nhìn đến, cả người trần trụi, mềm mại trắng nõn Đồng Nhã Hinh thẳng tắp thân trên cùng Chu Tuấn mặt đối mặt lấy ngồi cưỡi tư thế dạng chân ở Chu Tuấn eo phía trên, dùng sức vặn vẹo thon gọn vòng eo, ngạo nghễ vỉnh lên mông ngọc tại Chu Tuấn eo ở giữa lên xuống. Đồng Nhã Hinh song trường về phía sau đỡ lấy mặt giường, về phía trước ưỡn ngực, không giữ lại chút nào đem chính mình một đôi ngạo nhân ngọc nhũ hiện ra ở Chu Tuấn trước mắt, tùy theo hai người giao cấu động tác. Hai vú giống như hai cái tràn ngập thủy khí cầu giống nhau qua lại lay động. Đồng Nhã Hinh một đôi mê chết vô số nam nhân thon dài chân ngọc mặc lấy gợi cảm tất đen, chính phân nhảy qua tại Chu Tuấn thân thể hai bên, gắt gao kẹp lấy Chu Tuấn hùng eo, kéo theo kiều mị ngọc thể lên xuống nhấp nhô. Hai người chặt chẽ giao hợp bộ phận sinh dục hoàn toàn liền tại cùng một chỗ, người bên trong có ta bên trong có ngươi, tùy theo Đồng Nhã Hinh thân thể phập phồng, lỗ lồn lúc lên lúc xuống khấy lấy Chu Tuấn tráng kiện đại côn thịt. Ẩm ướt trượt lỗ lồn khẽ nhếch mềm mại môi âm hộ, cao thấp phun ra nuốt vào chứa hút Chu Tuấn tráng kiện giữ tợn đại côn thịt. Đồng Nhã Hinh mềm mại trắng nón, đường cong lung linh là lướt hoàn mỹ thân thể cùng Chu Tuấn tráng kiện đen thui, đầy người cơ bắp hùng tráng thân thể hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, tựa như một bộ tối lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục cao nhất phim heo. Nhìn trong phòng tỷ tỷ mình cùng tình lang của mình kịch liệt giao hợp tràng diện, Đồng Ngữ Phi đỡ lấy khung cửa mềm mại trượt tay ngọc liên tục không ngừng run rẩy. Trong phòng hai người chiến đấu chính là kịch liệt như thế, tứ chi quấn quýt, giống như dây dưa ma hoa giống nhau chặt chẽ, mà giao hợp tại cùng một chỗ bộ phận sinh dục, giao cấu phát ra âm thanh tại trong phòng quanh quẩn, Chu Tuấn côn thịt thượng gân xanh là như thế rõ ràng, vừa nhìn sẽ không mang áo mưa. Nàng mang thai Chu Tuấn đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Nếu như bị Chu Tuấn căn này cứng rắn vô cùng tráng kiện bộ phận sinh dục tại bên trong thân thể nổ bắn ra, kia cảm nhận. Trời ạ! Đồng Ngữ Phi đương nhiên phi thường rõ ràng. Đồng Nhã Hinh phòng rung động lòng người, nam nữ triền miên đông cung diễn, nhìn ngoài cửa Đồng Ngữ Phi mặt đỏ tai hồng. Cặp kia trong thường ngày cơ trí tài trí sáng ngời đôi mắt hình như phủ lên một tầng đám sương, tình dục tại đám sương trung bốc lên, lụa mỏng đồ ngủ phía dưới chân bóng chân ngọc, nhanh kẹp tại cùng một chỗ, mãnh liệt mà ra mật dịch thuận theo tuyến hình hoàn mỹ chân ngọc chảy xuống, tích tại mặt đất phía trên. Mà nhanh nhìn chằm chằm trong phòng đắm chìm trong tình dục bên trong nam nữ đại hí Đồng Ngữ Phi không chút nào không biết. Lúc này trong phòng, Đồng Nhã Hinh còn dạng chân ở Chu Tuấn trên người vặn vẹo eo nhỏ, mà Chu Tuấn cũng dùng sức hướng lên ưỡn eo phối hợp Đồng Nhã Hinh, xương MU cùng vùng MU kết hợp như vậy chặt chẽ, hai người hạ thân bộ phận sinh dục đã hoàn toàn hợp hai làm một. Mỗi khi Đồng Nhã Hinh dùng sức hướng xuống tọa, Chu Tuấn Đại Quy đầu liền hung hăng đội lên Đồng Nhã Hinh âm đạo phần cuối miệng tử cung phía trên, mà khi Đồng Nhã Hinh đứng dậy thời điểm, Chu Tuấn Quy đầu màu gà rút ra Đồng Nhã Hinh âm đạo. Đem Đồng Nhã Hinh hạ thân mật dịch cạo đi ra, đem hai người hạ thân làm cho ẩm ướt trượt vô cùng, tại dưới ánh đèn nhìn lóng lánh. Đồng Ngữ Phi nhìn trong thường ngày cao lãnh khí phách tỉ tỉ, tại Chu Tuấn căn này tráng kiện côn thịt quất hạ như si như say bộ dạng. Nhìn Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn làm hai mắt thất thần bộ dạng, Đồng Ngữ Phi nội tâm sinh ra một tia ghen tị, một bàn tay cũng không tự chủ được hướng xuống với tới, xoa đến dâm thủy tràn ra lỗ lồn. Đồng Ngữ Phi tùy theo trong phòng hai người giao cấu tần suất xoa bóp chính mình môi âm hộ cùng hòn le, giống như đem chính mình thay vào chính dạng chân ở Chu Tuấn trên người uyển chuyển hầu hạ tỉ tỉ nhân vật chung giống nhau. Lại nhìn trong phòng, đương Đồng Ngữ không nhẹ nhẹ đẩy cửa phòng ra trộm nhìn thời điểm Chu Tuấn cũng đã nhạy bén phát hiện ngoài cửa phòng có người ở nhìn trộm, tinh tế nghĩ chỉ biết ngoài cửa nhất định là xinh đẹp thành thục tiểu di Đồng Ngữ Phi. Chu Tuấn hình như nghĩ tới điều gì chú ý xấu, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười. Nếu muốn trộm nhìn, ta đây liền biểu diễn cho ngươi càng kích thích cảnh tượng, cho ngươi nhìn cái đủ. Nghĩ vậy, Chu Tuấn đột nhiên đứng dậy, song tay vịn chặt Đồng Nhã Hinh eo nhỏ, dùng sức từ dưới hướng lên trên ưỡn eo bắt đầu mãnh thao lỗ lồn. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn đột nhiên mãnh liệt tấn công thao thở gấp liên tục, nàng non mềm tất đen chân ngọc gấp khúc, đầu gối đội lên mặt giường phía trên, hung hăng cuốn lấy Chu Tuấn eo to, hai người bộ phận sinh dục thịt chạm thịt trực tiếp giao hợp càng ngày càng gấp thấu, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm giống như thủy triều từ dưới thân truyền đến đầu óc, tính bản năng thúc giục Đồng Nhã Hinh buộc chặt lỗ thịt. Co lại tầng tầng lỗ lồn thịt mềm kẹp mài lấy Chu Tuấn không ngừng tiến lui lui tráng kiện côn thịt. Nhu nị ẩm ướt trượt mỹ huyệt khoang từ cung bức tường kẻ thôn vệ Chu Tuấn giữ tợn tráng kiện đại côn thịt. Hai người giao cấu bắn ra phát ra tình dục tia lửa, ẩm ướt trượt lỗ lồn tại Chu Tuấn rất nhanh tấn công hạ phát ra phốc phốc liên thanh giòn vang, quanh quần tại Đồng Nhã Hinh trong phòng, cùng Đồng Nhã Hinh vong tình nũng nịu rên rỉ, hai người ồ ồ hô hấp cùng ván giường giòn vang cùng một chỗ tấu vang. Giống như diễn tấu một hồi mỹ diệu tình yêu chương nhạc. Đồng Nhã Hinh mê mang trong mắt tràn đầy dục vọng mờ mịt, nàng gắt gao phác tại trong ngực Chu Tuấn, song trường vần quanh Chu Tuấn bả vai, gắt gao bóp chặt, trong miệng như khóc như tố vậy líu díu nói hết, phát ra giống như si mê lời vô nghĩa. Tốt lão công, ta, địt ta, dùng sức chơi ta, thật sâu, toàn bộ cắm vào ta thân thể, ta muốn chúng ta, vĩnh viễn liền tại cùng một chỗ ta yêu ngươi a, thật thoải mái. Chu Tuấn đột nhiên đem Đồng Nhã Hinh mềm mại ngọc thể ôm lên, phóng nằm tại trên giường, đem Đồng Nhã Hinh hai đầu chân ngọc vòng tại eo hông, hai đầu gối hướng hai bên rớt ra, sau đó dụng lực nắm eo nhỏ, đem nàng eo mông nâng lên. Đồng Nhã Hinh cứ như vậy đem hai đầu chân ngọc phân nhảy qua tại Chu Tuấn hai bên, nằm thẳng nghênh tiếp Chu Tuấn sắp đến điên cuồng xung kích. Chu Tuấn dùng sức vặn vẹo uốn éo eo, làm băng bó thẳng tắp côn thịt tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chỗ tìm kiếm một chút. Màu tím hồng đại quy đầu vừa vặn tìm được ướt át lầy lội lỗ lồn, nhẹ nhàng gõ đánh tại miệng huyệt chỗ. Hít sâu một hơi, dùng sức đem côn thịt hung hăng cắm vào. Bị Đồng Nhã Hinh lần này cắm vào thao phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm nga. Ách a! Vừa cắm đi vào, Chu Tuấn liền quỳ ở trên giường nâng lấy Đồng Nhã Hinh eo nhỏ cùng mông ngọc, dùng sức ưỡn eo bắt đầu ở Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chung bắt đầu xông pha, thương thương rốt cuộc, côn côn đụng thịt. Mỗi một cái đều đụng vào Đồng Nhã Hinh miệng tử cung phía trên. Mỗi lần cắm đến tận cùng, Chu Tuấn còn xoay eo dùng quy đầu tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn khang bức tường cùng miệng tử cung phía trên dùng sức nghiền nát, làm Đồng Nhã Hinh cả người run rẩy, ký sảng khoái lại kích thích. Chu Tuấn một bên quất cắm, một bên còn dọn ra một bàn tay bắt lấy Đồng Nhã Hinh tùy theo Chu Tuấn quất cắm động tác điên cuồng loạn động ngọc nhũ, dùng ngón tay nắm Đồng Nhã Hinh kiên đỉnh vú ngọc, bàn tay giống như xoa diện đoàn giống nhau xoa bóp phong đỉnh ngọc nhũ. Đồng Nhã Hinh nhắm chặt hai mắt nằm tại trên giường dùng sức lắc đầu, hai tay vô lực mở ra đặt ở đầu hai bên, trong miệng nhỏ vụn mà sắc nhọn dâm đãng kêu la a. Lão công, ngươi quá mạnh mẽ, không, ta không chịu nổi, sắp tới, ta muốn bị lão công giết chết, a a a. Đồng Nhã Hinh dây vậy quấn quanh tại Chu Tuấn eo hông thon dài chân ngọc bắt đầu giật giật, lỗ lồn cũng tùy theo vong tình nũng nịu rên gì bắt đầu co lại, quấn quanh cắn nuốt Chu Tuấn côn thịt. Chu Tuấn chỉ cảm thấy Đồng Nhã Hinh miệng tử cung giống như một chương miệng nhỏ giống nhau mút lấy đầu chim của mình quan cùng lỗ tiểu, mãnh liệt khoái cảm làm Chu Tuấn cũng không nhịn được trong miệng phát ra tư ha tư s a a a hút không khí tiếng. Đột nhiên, Đồng Nhã Hinh thân thể đột nhiên thẳng băng, hạ thân đột nhiên hướng lên đỉnh đầu, căng cứng tại giữa không trung, theo sau thân thể bắt đầu sốt bình thường run rẩy. Từng cổ bắn nhanh mà ra nóng bỏng dâm dịch phun tại Chu Tuấn Quy đầu phía trên, lại thuận theo hai người bộ phận sinh dục khe hở phốc phốc phốc đổ phun ra, đem hai người hạ thân hoàn toàn ướt nhẹp. Mà Đồng Nhã Hinh đã hai mắt trắng dã, đôi môi đại trương, thích không gọi ra tiếng. Đồng Ngữ Phi đứng ở ngoài cửa, một bên nhìn trong phòng bị Chu Tuấn đưa lên trình độ cực cao cao trào tỉ tỉ Đồng Nhã Hinh, trong mắt tràn ra đỏ tươi mê tình, một bên dùng tay xoa bóp chính mình lỗ lồn hòn le. Nàng phong đỉnh núi ngọc đã bởi vì tình dục mà trở nên cứng rắn thay đổi chướng, hình như muốn theo nhanh đến sợi tơ đồ ngủ chung rách áo mà ra giống như, hạ thân lỗ lồn càng là bị không ngừng trào ra dâm dịch biến thành ẩm ướt núc ních, dâm dịch giống như dòng suối giống như, thuận theo Đồng Ngữ Phi thon dài thẳng tắp chân ngọc chảy xuôi xuống, tràn ra thành sông. Tùy theo Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn đưa lên cao trào, Đồng Ngữ cũng không phải ở ngoài cửa bị chính mình đưa lên đêm nay thứ nhất cao trào. Nàng che đôi môi không cho chính mình phát ra âm thanh, nhưng là mềm mại hai chân đã dần dần không nhịn được chính mình theo cao trào mà vô lực thân thể yêu kiều. Nàng lưng dựa vào khung cửa chậm rãi xuống phía dưới trượt, thẳng đến toàn bộ thân thể yêu kiều trượt ngồi ở trên đất. Đồng Ngữ Phi ánh mắt mê ly ngồi ở trên đất, sợi tơ đồ ngủ váy bị nhấc lên, lộ ra một đôi tuyết trắng đều đặn thon dài chân đẹp. Nàng nhẹ nhàng dồn dập thở gấp, điều chỉnh hô hấp tiết tấu, muốn đứng dậy rời đi, mềm mại hai chân lại vô lực chống đỡ chính mình trầm trọng ngọc thể. Lúc này, chủ cửa phòng ngủ lặng yên không một tiếng động mở ra, một khối cả người trần trụi cường tráng nam tính thân thể xuất hiện ở Đồng Ngữ Phi trước mặt. Đồng Ngữ Phi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Chu Tuấn như to như cột điện cường tráng nam tính thân thể, từng cục bắp thịt tràn đầy lực lượng bùng nổ cảm giác. Tối dẫn nhân chú mục chính là hạ thân căn kia vẫn như cụ kéo căng thẳng tắp đại côn thịt, phía trên dính đầy màu trắng dịch nhờn, nhưng là cứng rắn như thế, thậm chí còn xéo xuống thượng 45 độ nhếch lên cao, vừa nhìn chính là còn không có xuất tinh. Nhìn đến nơi này, vừa mới bởi vì thủ dâm đạt tới tiểu cao chiều Đồng Ngữ Phi hạ thân lại bắt đầu ẩm ướt. Chu Tuấn đứng ở cửa, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình vị này xinh đẹp thành thục tiểu di. Nàng bao bọc tại sợi tơ đồ ngủ chung làn da là như thế trong suốt mềm mại, cho dù ở hắc ám đêm khuya cũng là như vậy chói mắt, hiệu điệu dáng người cùng tròn trịa chân ngọc, vừa nhìn liền tràn đầy mềm mại mỹ cảm. Ana đa tư tinh tế vòng eo phía trên, là bằng phẳng bụng cùng ngạo nghễ vỉnh lên ngọc nhũ, còn tại theo hô hấp tần suất nhất nhảy nhất nhảy. Chu Tuấn huyết mạch sôi sục, tim đập rộn lên, hận không thể ngay tại chỗ đem vị này đẩy đà xinh đẹp tiểu di ngay tại chỗ tử hình. Tiểu di, mẹ ta hiện tại ngủ, ta đến thật tốt an ủi ngươi. Đồng Ngữ Phi tình dục quán não, càng ngày càng khó lấy ức chế tăng vọt dục hỏa. Cho ta nhũ dao một hồi a. Vì thế Đồng Ngữ Phi ngồi xổm xuống đến, dùng hai tay nâng lên trước ngực to lớn cao ngất một đôi ngọc nhũ, dùng thâm thúy mê người khe ngực kẹp lấy Chu Tuấn tráng kiện côn thịt, lúc lên lúc xuống khuấy sục lên. Đồng Ngữ Phi dùng hai tay cầm chặt cặp vú dùng sức làm cho trắng nõn sung túc vú thịt kẹp chặt Chu Tuấn côn thịt. Chèn ép kẹp ở chính mình khe ngực trung căn này xấu này nọ, bất quá bởi vì bọt nước cùng nóng bỏng thân thể yêu kiều toát ra đổ mồ hôi trơn trượt, như vậy chèn ép làm Chu Tuấn thoải mái hơn. Giữ tợn côn thịt đỉnh quy đầu tại Đồng Ngữ Phi khe ngực phía trên duỗi ra, chính hướng về Đồng Ngữ Phi gương mặt xinh đẹp, Đồng Ngữ Phi một bên dùng khe ngực kẹp chặt côn thịt chèn ép, dùng nhồi máu đầu vú đùa giỡn Chu Tuấn quy đầu, thậm chí còn mở ra đôi môi, ngậm vào Chu Tuấn theo chính mình khe ngực chỗ duỗi đi ra quy đầu, dùng sức liếm mút hút. Kịch liệt như thế nhũ dao, là một thanh kiếm hai lưỡi, chẳng những làm Chu Tuấn thích nhe răng trợn mắt, cũng để cho bên trong thân thể dục hỏa. Tăng vọt Đồng Ngữ Phi càng thêm trầm luân, nàng không tự chủ được phát ra từng trận thở gấp. Nhũ dao tiến hành một hồi lâu, Đồng Ngữ Phi mệt cả người mồ hôi đầm đìa, Chu Tuấn lại như cũ tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không giống muốn bắn bộ dạng. Tiểu Di nằm sấp tại trên tường A, ta từ phía sau đến. Chu Tuấn cầm chặt Đồng Ngữ Phi bãi biến thành hai tay vịn tường tư thế, một đôi thon dài chân đẹp duỗi thẳng tắp, mượt mà mông ngọc nhếch lên cao, ngọc thể nghiêng về trước, biến thành một cái từ phía sau tiến vào thức tính giao tư thế cơ thể. Chu Tuấn a Đồng Ngữ Phi hai tay dùng một bàn tay đè lại, dọn ra cái tay kia từ phía sau bắt đầu tiếp tục dạo chơi Đồng Ngữ Phi trần trụi thân thể, khi thì từ phía sau cầm chặt cúi đãng ở trước ngực ngạo nhân ngọc nhũ, khi thì ôm tuyết trắng thon dài cổ qua lại âu yếm. Khi thì bắt lấy ngạo nghễ vểnh lên quy bắn mượt mà mông cong dùng sức vuốt ve vân vê, khi thì đưa tay vói vào thon dài thẳng tắp chân ngọc thượng xoa bóp khiêu khích. Một bên trêu đùa Đồng Ngữ Phi trần trụi thân thể yêu kiều, hung hãn cự bổng cũng chống đỡ ở tại Đồng Ngữ Phi miệng huyệt phía trên, quy đầu chậm rãi khảm vào lỗ lồn môi âm hộ, dần dần xâm nhập. Đồng Ngữ Phi lãnh diễm hoa quý dung nhan thượng tràn đầy đỏ ửng, tại Chu Tuấn âu yếm phía dưới, nàng cảm nhận được một cỗ tê dại điện lưu tùy theo Chu Tuấn động tác truyền khắp nóng bỏng thân thể, Đồng Ngữ Phi sáng bóng như ngọc thân thể yêu kiều thượng đã hiện đầy màu hồng ánh sáng màu trạch. Nàng cắn chặt đôi môi, thân thể hơi hơi run rẩy, trước ngực bị Chu Tuấn trêu đùa ngạo nhân ngọc nhũ cũng càng ngày càng no đủ phong đỉnh, đầu vú đã hoàn toàn nhồi máu cứng rắn lên. Nhất là hạ thân bị Chu Tuấn xâm nhập, càng ngày càng sâu, làm Đồng Ngữ Phi kìm lòng không được từ dưới thân trào ra càng nhiều xuân thủy, trơn trượt Chu Tuấn con đường đi tới. Chu Tuấn buông lỏng ra đối với Đồng Ngữ Phi hai tay trói buộc, hai tay từ phía sau bắt lấy Đồng Ngữ Phi tinh tế vòng eo, dùng sức ưỡn eo, hung hăng dùng viện tường từ phía sau tiến vào thức đem hạ thân đã cứng rắn như sắt thép siêu đại côn thịt đỗi vào Đồng Ngữ Phi lỗ lồn chỗ sâu, to lớn quy đầu một hơi cắm đến tận cùng, dùng sức đánh vào hoa tâm cung miệng. Ân a, Đồng Ngữ Phi đầu sau này hướng lên, mị nhãn trợn lên, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài mà thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Này tiếng nũng nịu rên rỉ giống như hàng bắt đầu hào làm thương âm thanh, kéo ra trận này dâm mỹ kịch chiến màn che. Chu Tuấn từ phía sau hai tay dùng sức bắt lấy Đồng Ngữ Phi eo nhỏ, chân thô tách ra Đồng Ngữ Phi duỗi thẳng tắp đại chân dài, một lần lại một lần dùng từ phía sau tiến vào thức lay động dưới hông côn thịt. Tại Đồng Ngữ Phi đại lượng dâm thủy trơn trượt phía dưới, Chu Tuấn cắm vào phi thường thuận lợi, mỗi một cái cắm vào đều là triệt để toàn bộ mà vào, cơ hồ hoàn toàn chất đầy Đồng Ngữ Phi âm đạo khang bức tường, thậm chí còn cấp Đồng Ngữ Phi mang đến một loại lập tức liền muốn bị đẩy ra miệng tử cung cắm vào bảo tử cung xung kích cảm giác. Đồng Ngữ Phi thật cao ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, đỡ lấy mặt tường hai tay đang mãnh liệt hưng phấn chung nắm chặt thành quyền, trước ngực một đôi mượt mà cao ngất vú lớn cũng tùy theo Chu Tuấn xung kích động tác trước sau mãnh liệt lắc lư. Đồng Ngữ Phi bị Chu Tuấn từ phía sau thao cả người run rẩy, hai chân run run, cơ hồ sắp không nhịn được thân thể của chính mình, cũng chính là dựa vào Chu Tuấn nắm chặt Đồng Ngữ Phi eo nhỏ hai tay đang mãnh liệt xung kích than ngã xuống. Tại Chu Tuấn quất cắm phía dưới, Đồng Ngữ Phi lô phùng cam lộ lỗ lồn gắt gao co lại, giống như lần thứ nhất phá thân xử nữ giống nhau bóp chặt Chu Tuấn đại côn thịt, dùng sức mút hút. Chu Tuấn tính kỹ xảo cao siêu, một cái đơn giản từ phía sau tiến vào thức bị hắn ngoạn đa dạng trồng chất, trong chốc lát hắn thay đổi vừa rồi cuồng hướng cắm mạnh vào tiết tấu, đổi thành thong thả quất cắm, Đồng Ngữ Phi chủ động vặn vẹo eo nhỏ về phía sau mông cong, phối hợp Chu Tuấn rút ra đút vào, trong chốc lát hắn lại chín cạn một sâu. Cửu hạ khinh mạn lại không cắm đến tận cùng quất cắm sau đó, lập tức đến một chút thế đại lực trầm tầng tầng lớp lớp nhất kích, đem Đồng Ngữ Phi thao cảnh hoa loạn chiến. Thở gấp không thôi, trong chốc lát Chu Tuấn vừa nặng nặng cắm vào, cũng không lập tức rút ra, mà là dùng thô giáp đầu chim đứng ở Đồng Ngữ Phi miệng tử cung dùng sức nghiền nát, đem Đồng Ngữ Phi hoa tâm mái nhức mỏi không thôi, thở dốc phì phò. Hành lang thân thể giao hợp phát ra mị tận xương tùy yêu mị thanh âm làm người ta nhiệt huyết dâng lên. Giống được động vật chỉ dựa vào thưởng thức như vậy dâm dục xuân âm có thể phát ra ra cường hãn nhất tính dục, cùng giống cái tiến hành điên cuồng không biết mệt mỏi giao hợp, thẳng đến tình dục tại trong não cuối cùng nổ tung, tại gào thét cùng thở gấp chung nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phụt ra ra tính mạng của mình chi dịch, làm bẩn trước người nữ tính. Tại đây nam nữ hoan ái mãnh liệt dưới sự kích thích, bất kỳ cái gì ung dung cao quý nữ nhân, cũng luân lạc trở thành tình dục nô lệ. Chu Tuấn gắt gao ôm lấy Đồng Ngữ Phi mông cong, rất nhanh cao tần ưỡn eo thu mông, đem gân xanh lộ côn thịt rất nhanh tại Đồng Ngữ Phi chặt khít mềm mại lỗ lồn chung rút ra đút vào, cùng Đồng Ngữ Phi mẫn cảm co lại âm đạo khang bức tường qua lại ma sát. Tại đây lần thế công phía dưới, Đồng Ngữ Phi đầu óc không còn, tinh tế eo thon đột nhiên cong lên, trong miệng lớn tiếng nha kêu thành tiếng A. A A A A, đến, A bay. Một trận mãnh liệt run rẩy về sau, Đồng Ngữ Phi toàn bộ thân thể mềm nhũn đi xuống. Chu Tuấn nhanh chóng đỡ lấy Đồng Ngữ Phi thân thể, đem Đồng Ngữ Phi ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ cùng sau lưng, như vậy ôn tồn có thể làm cho nữ tính cao chiều sau trải nghiệm rất tốt, cũng có thể nhanh hơn khôi phục trạng thái. Mãnh liệt cao trào kích thích làm Đồng Ngữ Phi sinh ra trí nhớ nhỏ nhặt cảm giác. Một lát sau, Đồng Ngữ Phi chậm rãi từ mê mang chung lấy lại tinh thần, nàng theo Chu Tuấn trong ngực dậy khỏi thân, ánh mắt ai oán nhìn Chu Tuấn, cái này cho nàng trình độ cực cao tình yêu trải nghiệm đầu sỏ gây nên. Ngoài phòng mưa sa gió giật, thường thường tia chớp một đạo thiểm điện. Đường tia chớp cắt qua bầu trời đêm thời điểm, hai người giao hợp tại cùng một chỗ thân ảnh cũng sẽ bị điện quang chiếu xạ đến không chỗ nào che giấu. Đồng Ngữ Phi gắt gao ghé vào Chu Tuấn trên người, che lấy chính mình đôi môi, sợ phát ra một điểm âm thanh. Đồng ngữ phi cố nhịn chính mình không muốn phát ra nũng nịu rên rỉ, nhưng là thân thể bản năng lại nghĩ tận tình nũng nịu kêu to, hơn nữa càng ngày càng không nhịn được. Tiểu Di, chúng ta vào phòng ở giữa a. Nhất nghe được câu này, đồng ngữ phi tiểu huyệt lại bắt đầu bất quy tắc co giật, miệng tử cung cũng một cái co rút lại lên. Đồng ngữ phi ôm chặt Chu Tuấn bả vai, đem đầu chôn ở Chu Tuấn trên cổ, đã đạt tới cao trào bên cạnh. Bởi vì một câu làm đồng ngữ phi kích thích không được. A lão công, ngươi rất lợi hại, địt ta không được. Một trận quen thuộc nũng nịu rên rỉ đem đồng ngữ phi theo hôn mê chung bừng tỉnh, nàng mở mê mang đôi mắt, phát hiện chính mình dựa vào ngồi tại trên sofa, trong phòng rất tối, cái này bố trí rất quen thuộc, nơi này là. Đột nhiên, một đạo tiếng sấm cắt qua bầu trời, chiếu sáng hắc ám gian phòng, đồng ngữ phi phát hiện trên giường dây dưa hai người, là tỷ tỷ Đồng Nhã Hinh cùng ái lang Chu Tuấn. Đồng ngữ phi rất nhanh đã bị trên giường giàu có xung kích tính hình ảnh cấp hấp dẫn. Lúc này ở trên giường, Đồng Nhã Hinh trắng nõn mềm mại thân thể chính quỳ nắm, hai đầu tất đen chân ngọc gấp khúc, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống lấy mặt giường, giống một đầu tìm phối ngẫu thu cái giống nhau, nghênh tiếp phía sau tình lang xâm phạm. Tùy theo Chu Tuấn động tác, Đồng Nhã Hinh thân thể tạo thành một đảo hoàn mỹ S đường cong, trước ngực cao mất tuyết trắng ngọc nhũ tùy theo Chu Tuấn động tác hoạt bát nhảy lên. Khéo léo tinh xảo chân ngọc bởi vì hưng phấn gấp khúc cuộn mình. Mà Chu Tuấn ghé vào Đồng Nhã Hinh trơn bóng không tì vết lưng ngọc phía trên, hai tay đỡ lấy Đồng Nhã Hinh bả vai, từ phía sau nâng lấy eo to dùng từ phía sau tiến vào thức mãnh thao Đồng Nhã Hinh bạch hổ lỗ lồn. Đồng Nhã Hinh nhu thuận mái tóc tán loạn đáp ở trên giường, môi hồng khẽ nhếch, phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ. Mượn dùng ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt, Đồng Ngữ Phi phát hiện Đồng Nhã Hinh ánh mắt thượng che lấy một cái bịt mắt. Điều này làm cho nàng thở phào một hơi. Bất quá trên giường kịch liệt giao hợp nam nữ vẫn để cho Đồng Ngữ Phi hưng phấn dị thường, nhất là chính mình thân thể chỗ tỷ tỷ cùng tình lang giao cấu hiện trường VIP xem xét vị, này càng làm cho Đồng Ngữ Phi cảm nhận được cấm kỵ kích thích. Ân a, lão công, ngươi đêm nay rất hưng phấn a. Đúng vậy a, bởi vì của ta nữ thần mẹ bảo bối. Quá đẹp. A, tốt kích thích, ngươi cư nhiên dùng bịt mắt che lại ta. Ngoạn cưỡng gian trò chơi, ngươi quá xấu, ta hư hỏng như vậy, ngươi thích không? Ngươi thật là xấu nga, ta rất thích, ta thật sâu. Nghe được hai người dâm đãng đối thoại, nhìn hai người kích tình giao hợp, Đồng Ngữ Phi không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve giống như mình chịu đủ tàn phá lỗ lồn. Giống như là phát hiện Đồng Ngữ Phi tỉnh lại, Chu Tuấn khóe miệng lộ ra không muốn người khác biết mỉm cười. Hai tay hắn từ phía sau kéo lấy Đồng Nhã Hinh thân thể kéo đến mép giường. Làm Đồng Nhã Hinh hai đầu tất đen đại chân dài về phía sau vòng tại chính mình eo hông, từ phía sau nắm Đồng Nhã Hinh một đống vú lớn, cứ như vậy đem Đồng Nhã Hinh ôm xuống giường, hơn nữa từ phía sau ôm lấy Đồng Nhã Hinh một bên thao một bên hướng Đồng Ngữ Phi đi đến. Hai người rất nhanh liền đến Đồng Ngữ Phi trước mặt, Đồng Nhã Hinh che lấy bịt mắt gương mặt xinh đẹp tại Đồng Ngữ Phi trước mặt lắc lư, hoàn toàn nhìn không ra bình thường đoan trang thanh lịch bộ dáng, ngược lại càng giống như là một cái đắm chìm trong tình dục bên trong dục nữ. Chu Tuấn tắc cười dâm đem Đồng Nhã Hinh đặt ở trên ghế sofa, Đồng Ngữ Phi khẩn trương đem thân thể sau này lui, sợ cùng tỷ tỷ sinh ra thân thể tiếp xúc, nhưng là vẫn như cũ không thể phòng ngừa thân thể hai người dán tại cùng một chỗ. Đồng Nhã Hinh nhíu nhíu mày, thân thể tiếp xúc được đồ vật cảm giác nóng núc ních, nàng muốn dùng tay kiểm tra chính mình đụng tới cái gì, nhưng là hai tay bị Chu Tuấn chặt chẽ bắt lấy, nàng chỉ có thể nghi ngờ hỏi Chu Tuấn lão công. Này, đây là đâu, ta giống như ép đến cái gì vậy? Tại Đồng Ngữ Phi cầu xin ánh mắt bên trong, Chu Tuấn cười dâm nói ta đem ngươi mang đến trên ghế sofa, ngươi bây giờ tại sofa ra cái đệm thượng, đừng động đến nơi nào, ta cuối cùng đều phải đem ngươi thao đến bầu trời. Nói xong, Chu Tuấn đã đem Đồng Nhã Hinh đặt ở Đồng Ngữ Phi bên người dùng sức quất cắm. Phốc phốc phốc, Chu Tuấn côn thịt tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chung rất nhanh ra vào, hưởng thụ nhanh đến lỗ lồn mút hút cùng kẹp mài. Đồng Nhã Hinh không chút nào biết mình bên người cái này nóng hầm hập vật thể đúng là muội muội của mình, nàng tận tình hưởng thụ Chu Tuấn từ phía sau mang cho nàng sung sướng, che lấy bịt mắt gương mặt xinh đẹp còn tại Đồng Ngữ Phi trước mắt lay động, mê loạn thở gấp cùng với nhỏ vụn rên rỉ đập tại Đồng Ngữ Phi trên mặt. Đồng Ngữ Phi không dám phát ra một điểm âm thanh, thậm chí không dám rời động một cái. Hai cỗ cả người trần trụi yêu kiều mỹ nữ thể liền như vậy nhẹ nhẹ ma sát, rất nhanh liền hiện đầy tình dục đỏ ửng. Như thế dâm mỹ cảnh tượng làm cho cả phòng ngủ biến thành tràn ngập nhục dục pháo phòng. Chu Tuấn một hơi cắm Đồng Nhã Hinh vài trăm phía dưới, một lần so với một lần sâu, một lần so với một lần mãnh, đôi khi cắm đến chỗ sâu nhất, Chu Tuấn còn xoay eo dùng quy đầu nghiền nát Đồng Nhã Hinh miệng tử cung, làm Đồng Nhã Hinh run rẩy càng thêm lợi hại. Như vậy động tác chẳng những khiêu khích Đồng Nhã Hinh tình dục, đồng dạng cũng trêu đùa gần gũi quan sát Đông Cung đại hí Đồng Ngữ Phi tình dục, Đồng Ngữ Phi đôi mắt dần dần mê ly. Làm trong chốc lát, Chu Tuấn đột nhiên đem Đồng Nhã Hinh ôm, đi đến sofa một bên nằm xuống, toàn bộ quá trình bên trong, hai người bộ phận sinh dục cũng không có tách ra quá. Đương hai người sau khi ngồi xuống, hai người giao cấu tư thế cơ thể biến thành Đồng Nhã Hinh quay lưng Chu Tuấn dạng chân ở Chu Tuấn eo hông, biến thành một cái đổ cưỡi ngựa nữ thượng vị tư thế. Chu Tuấn ôm lấy Đồng Nhã Hinh mông cong, làm nàng đỡ lấy bắp đùi của mình, chủ động vặn vẹo vòng eo. Chu Tuấn dưới hông đại điều tại Đồng Nhã Hinh vặn vẹo eo nhỏ động tác phía dưới, một cái cùng Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chặt chẽ kết hợp, xoay eo động tác làm Chu Tuấn tráng kiện côn thịt tại lỗ lồn qua lại xoay tròn, kịch liệt ma sát, sinh ra kịch liệt khoái cảm, làm lỗ lồn của nàng gắt gao co lại, ngậm Chu Tuấn quy đầu, dùng sức mút hút. Nhìn trước mắt ái lang cùng tỷ tỷ vong tình giao cấu bộ dáng, Đồng Ngữ Phi hạ thân cũng ẩm ướt không chịu nổi. Lúc này, Chu Tuấn đột nhiên duỗi tay bắt được Đồng Ngữ Phi tay, đem nàng hướng đến trên thân thể của mình kéo một cái. Đồng Ngữ Phi còn tại ngây người, không có phản ứng, liền một chút mất đi cân bằng, dạng chân ở Chu Tuấn eo phía trên, trơn bóng mông vừa vặn cùng Đồng Nhã Hinh vặn vẹo eo mông chạm vào tại cùng một chỗ. Đồng Nhã Hinh cũng cảm giác được phía sau giống như nhiều cái gì vậy, nàng nghi ngờ hỏi Chu Tuấn lão công, làm sao vậy? Đằng sau ta là cái gì? Ta giống như đụng tới cái gì vậy? Chu Tuấn dùng sức hướng lên đỉnh đầu eo, đem quy đầu hung hăng chìa vào Đồng Nhã Hinh miệng tử cung phía trên. Đồng Nhã Hinh bị lần này kích thích thích nhào vào Chu Tuấn trên bắp đùi, thân thể co giật một chút, đạt được đến một cái tiểu cao chiều. Chu Tuấn hợp thời nói là ta khuôn mặt, lão bà bảo bối, chuyên tâm xoay eo, để ta tiếp tục làm ngươi. Nói xong, hắn bắt đầu từ dưới hướng lên trên ưỡn eo, kéo theo trên người hai cái nữ nhân bắt đầu vặn vẹo, cường đại như vậy eo bụng lực lượng, cũng chỉ có tình yêu máy móc giống nhau Chu Tuấn có thể làm được. Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn theo dưới người địt, nàng đỡ lấy Chu Tuấn bắp chân, che lấy đôi mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, miệng nhỏ khẽ nhếch, bắt đầu kịch liệt thở gấp, Chu Tuấn tráng kiện côn thịt tại bên trong thân thể qua lại ma sát, thẳng hướng đầu óc khoái cảm làm Đồng Nhã Hinh căn bản vô lực kháng cự, chỉ có thể mông cong xoay eo, phối hợp Chu Tuấn quất cắm, đem chính mình từng bước đưa vào trầm luân vực sâu. Đồng Ngữ Phi cũng không khá hơn chút nào, nàng cũng dạng chân ở Chu Tuấn bụng, bị Chu Tuấn ưỡn eo động tác kéo theo trước sau xoay eo. Chu Tuấn hai tay tại Đồng Ngữ Phi treo ngược ở trước mắt mình lay động ngọc nhũ thượng vuốt ve vân vê, tại vặn vẹo eo nhỏ thượng du đi, tại hồng thủy tràn ra lỗ lồn chỗ khiêu khích, tại chân ngọc thượng âu yếm, những cái này động tác mang cho Đồng Ngữ Phi không thua gì trực tiếp bị cắm vào khoái cảm. Chu Tuấn thậm chí còn cong người đến, nhất miệng ngậm chặt Đồng Ngữ Phi đầu vú, đại lực mút hút, dùng đầu lưỡi tại Đồng Ngữ Phi hai khỏa đầu vú thượng thay phiên đùa giỡn. Đồng Ngữ Phi một bàn tay chống lấy Chu Tuấn bả vai, tay kia thì gắt gao che chính mình đôi môi, cố nhịn quán não khoái cảm không phát ra một điểm rên gì. Như vậy tỉ muội song phi làm Chu Tuấn thích nhe răng trợn mắt, hoa tỉ muội tại trên thân thể của mình tận tình vũ động, bày ra vẻ đẹp của mình, Đồng Ngữ Phi kiều mị động lòng người, Đồng Nhã Hinh gợi cảm thành thục, hai người đều là thế gian ít có cao nhất nữ thần, lúc này lại đồng thời tại trên thân thể của mình dùng chân trụi thân thể lấy lòng chính mình, thân thể bay tứ tung, chân ngọc quấn quýt, hai cặp chân đẹp đan vào tại cùng một chỗ, vì Chu Tuấn biểu diễn một khúc quyến rũ nhu tình tính dục chi vũ. Tại một trận mãnh liệt giao cấu qua đi, cao trào lại lần nữa hàng lâm tại hoa tỉ muội trên người. Đồng Nhã Hinh trần trụi thân thể yêu kiều đột nhiên đỡ lấy Chu Tuấn bắp chân bắt đầu rút gân vậy run run, quỳ sấp trần trụi thân thể yêu kiều đột nhiên cứng ngắc, đình chỉ toàn bộ động tác, lập tức liền kịch liệt run rẩy, kích tình giống như núi lửa phun trào giống nhau theo Đồng Nhã Hinh bên trong thân thể bùng nổ, thẳng hướng ót. Đồng Nhã Hinh thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, trong miệng xé tim nát phổi tận tình nũng nịu rên rỉ a a a, cao, cao trào. Ta không được. Chu Tuấn chỉ cảm thấy Đồng Nhã Hinh lỗ lồn một trận hung mãnh co lại, dường như muốn bấm hắn đại điều giống nhau, theo sau một cỗ dòng nước xiết theo lỗ lồn chỗ sâu phun phát ra, tưới vào Chu Tuấn quy đầu phía trên. Kịch liệt run rẩy qua đi, Đồng Nhã Hinh vô lực ghé vào trên ghế sofa, hai mắt nhắm chặt chìm đã ngủ say. Đồng Ngữ cũng không phải đồng thời đạt tới cao trào, tại Chu Tuấn ngón tay khiêu khích hòn le động tác phía dưới. Tại Chu Tuấn mút hút đầu vú khoái cảm phía dưới, tại Đồng Nhã Hinh tuyệt đỉnh cao trào mỹ thái phía dưới, Đồng Ngữ cũng không phải không chịu nổi. Nàng hai tay chống lấy Chu Tuấn bả vai, dựa vào lực ý chí cố nhịn không có phát ra một tiếng thở gấp, nhưng là thân thể cũng không cách nào ngăn cản bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tùy theo run rẩy, Đồng Ngữ không phải ngọc chân kẹp chặt Chu Tuấn eo bụng, hạ thân chiều phun ra đại lượng thanh dịch, phun Chu Tuấn một đầu gương mặt. Hoa tỉ muội đều mềm nhũn ghé vào Chu Tuấn trên người, thật lâu không hề động đậy. Này có thể khổ Chu Tuấn, hắn còn không có bắn đâu. Hơi chút đợi trong chốc lát, Đồng Ngữ Phi cùng Chu Tuấn đều phát hiện Đồng Nhã Hinh đã mệt hoàn toàn đang ngủ. Vì thế liền đứng người lên, Chu Tuấn nhẹ nhàng đem Đồng Nhã Hinh thân thể ôm lên, đặt ở trên giường. Theo sau đem Đồng Ngữ Phi đẩy ngã tại Đồng Nhã Hinh trên giường, ngay tại ngủ say Đồng Nhã Hinh bên người, đem Đồng Ngữ Phi bãi biến thành một cái từ phía sau tiến vào tư thế. Nhìn Đồng Ngữ Phi bất an vặn vẹo eo nhỏ cùng mông tròn, Chu Tuấn hít sâu một hơi, hai tay đỡ lấy Đồng Ngữ Phi mông cong. Ngạo nghễ vểnh lên cứng rắn vô cùng côn thịt, đem quy đầu nhắm ngay Đồng Ngữ Phi nhồi máu xương tấy lỗ lồn, dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, đem ngay ngắn đại côn thịt hung hăng cắm vào Đồng Ngữ Phi yêu kiều mỹ ngọc thể chỗ sâu. Tâm tình khẩn trương cùng mãnh liệt khoái cảm làm Đồng Ngữ Phi cả người cơ bắp buộc chặt, nàng ghé vào Đồng Nhã Hinh bên người, nhích lên cao mông ngọc, hai tay dùng sức nắm chặt ga giường. Tùy người nam nhân này hồ. Chu Tuấn từ phía sau ấn gợi cảm đẫy đà mỹ phụ. Bắt đầu ưỡn eo đại lực quất cắm, cưng rắn đại côn thịt một chút tại Đồng Ngữ Phi nhanh đến lỗ lồn trung tiến tiến lui lui, nóng bỏng quy đầu mạnh mẽ đụng vào miệng tử cung phía trên, hai khỏa đồng cầu lớn nhỏ hòn rái liên tục không ngừng tại Đồng Ngữ Phi tràn ngập co giãn mông cong thượng đánh ra. Hai khỏa hòn rái tràn đầy Chu Tuấn tràn ngập sinh lực sinh mệnh mầm móng, đợi, những cái này mầm móng toàn bộ một giọt không dư thừa gieo rắc tiến Đồng Ngữ Phi thân thể. Tùy theo Chu Tuấn quất cắm tần suất co lại, Chu Tuấn cũng bị Đồng Ngữ Phi nhanh đến lửa nóng âm đạo kẹp vô cùng sảng khoái, hắn dùng lực đỡ lấy Đồng Ngữ Phi eo nhỏ, đem Đồng Ngữ Phi mềm dẻo thân thể yêu kiều tùy ý vuốt ve vân vê, đùa nghịch, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới nói tiểu di, thân thể của ngươi thật nguyện a, ta rất muốn thân thể của ngươi. Chu Tuấn đưa tay đưa đến Đồng Ngữ Phi trước người, một bên ưỡn eo rất nhanh quất cắm, một bên chiêu đùa Đồng Ngữ Phi cao ngất ngọc nhũ, bằng phẳng bụng cùng chân ngọc, hai người bộ phận sinh dục kịch liệt va chạm. Phát ra ra điểm điểm hỏa tinh, cuối cùng đem nổ tung hai người cuối cùng cao trào. Ngoài cửa sổ mưa gió còn tại gào rít giận dữ, trong phòng lưỡng tính ở giữa kịch liệt giao phong, làm Đồng Nhã Hinh giường cũng bắt đầu rát chi rung động, có thể thấy được hai người giao cấu cỡ nào kịch liệt. Càng làm người ta khẩn trương chính là, giao cấu hai người bên người, còn có một cái nữ nhân đang tại ngủ say, như vậy càng thêm làm đắm chìm trong nhục dục chung nam nữ kích thích vạn phần. Kịch liệt giao hợp rằng có mau nửa giờ. Hai người giao hợp tư thế lại đổi nhiều cái. Đồng Ngữ Phi mềm mại đáng yêu thành thục gợi cảm thân thể làm Chu Tuấn thích phiêu phiêu dục tiên, lại tăng thêm Đồng Ngữ Phi cùng Đồng Nhã Hinh thân phận, như vậy cấm kỵ khoái cảm làm Chu Tuấn càng thêm hưng phấn, càng thêm điên cuồng. Tráng kiện kiên đĩnh đại điều côn côn rốt cuộc, vô tình công kích tàn phá Đồng Ngữ Phi lỗ lồn, chàng diện dâm loạn không chịu nổi. Chẳng được bao lâu, Chu Tuấn cảm giác được mình đã nhanh đến đạt đỉnh, hắn nhanh muốn bắn. Chu Tuấn hung ác tại Đồng Ngữ Phi bên tai gầm nhẹ nói hảo lão bà. Ta muốn bắn, mau, cầu ta bắn vào, cho ngươi giải thoát. Đồng Ngữ Phi đã hoàn toàn bị Chu Tuấn khô mát rồi, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, nàng hoàn toàn quên mất chính mình tại tỷ tỷ gian phòng, tỷ tỷ liền tại bên người ngủ say, nàng chỉ muốn theo đuổi tối trình độ cực cao khoái cảm cùng giải thoát. Đồng Ngữ Phi nhắm hai mắt, lắc đầu dâm đãng kêu la nói mau. Ta bắn cho ta đều bắn cho ta mau ta cũng muốn không được. Chu Tuấn bắt lấy Đồng Ngữ Phi hai đầu chân ngọc, dùng sức hướng hai bên rớt ra, làm Đồng Ngữ không phải ngọc chân phân nhảy qua tại thân thể hai bên, cơ hồ tạo thành một cái một chữ mã tư thế, để thừa nhận Chu Tuấn cuối cùng điên cuồng nhất xông pha. Kích thích nhất một màn liền sắp tới. Chu Tuấn đột nhiên ưỡn eo, cuối cùng pháo kích bắt đầu. Chu Tuấn dùng sức đem côn thịt hung hăng cắm vào Đồng Ngữ Phi lỗ lồn, lắp đầy Đồng Ngữ Phi thân thể. Đồng Ngữ cũng không phải tại Chu Tuấn lần này hung hăng cắm vào trung phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu rên gì. Lần này cắm vào triệt để toàn bộ rốt cuộc, to lớn quy đầu trực tiếp đụng vào Đồng Ngữ Phi sắp thất thủ miệng tử cung phía trên. Tiến, vừa ra, lại tiến, ra lại, Chu Tuấn mỗi lần cắm đến tận cùng, hay dùng thô ráp quy đầu dùng sức đứng vững Đồng Ngữ Phi miệng tử cung xoay tròn nghiền nát. Tại một chút so một chút xâm nhập bão tố bình thường quất cắm phía dưới. Đồng Ngữ Phi bùn rùn không sức lực miệng tử cung dần dần buông lỏng, Chu Tuấn nhạy bén phát hiện điểm này, vì thế dùng hết lực lượng toàn thân hung hăng nhất cắm vào, phốc một tiếng, Chu Tuấn giống như mất đi lý trí giống nhau, bắt đầu không tuân thủ tinh quan, ôm lấy Đồng Ngữ Phi thân thể yêu kiều dùng hết toàn lực quất cắm. Tại đây cuồng nhiệt nhất xông pha phía dưới, Đồng Ngữ Phi âm đạo khang bức tường bắt đầu co lại, giống như bị miệng nhỏ ngậm điên cuồng mút hút giống nhau. Hòn giái trắng đục dính dính sền sệt dịch đặc đã bắt đầu sôi trào. Chu Tuấn ôm lấy Đồng Ngữ Phi buộc chặt trần trụi thân thể yêu kiều, tại nàng bên tai gầm nhẹ nói ta muốn bắn. Lập tức muốn bắn ra. Mau, cầu ta bắn vào. Đồng Ngữ cũng không phải sắp đạt tới làm người ta đẹp mắt cao trào, nàng nhắm chặt hai mắt, run rẩy đáp lại nói bắn. Ta, mau bắn cầu ngươi, bắn cho ta, đều bắn cho ta. Cầu ta rót đầy ngươi, cầu ta cho ngươi gieo hạt. Ta, muốn tới, mau, cho ta gieo hạt a rót đầy ta. Ta bắn vào, có khả năng hay không cho ngươi mang thai? Có khả năng hay không làm đại bụng của ngươi? Ngươi bắn vào, khẳng định a sẽ bị ngươi làm đại bụng. Vậy ngươi có nguyện ý hay không bị ta làm bụng lớn? Mang thai của ta loại. Ta thật sâu, đã tê dần, nguyện ý, ta nguyện ý mau bắn cho ta. Làm đại bụng của ta. Tốt, ta cái này bắn cho ngươi. Chu Tuấn cảm giác được hòn giái đã buộc chặt, hai chân càng ngày càng tê dại, xô trào tinh dịch đã tiến vào ống dẫn tinh, viên đạn đã lên đạn. Tại hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, Chu Tuấn cùng Đồng Ngữ Phi cùng một chỗ leo lên tình dục đỉnh phong. Đồng Ngữ Phi đôi mắt đóng chặt, gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm, biểu cảm cơ hồ sắp phản vẹo, thân thể kịch liệt run rẩy, hoa tâm phun ra một cỗ dòng nước xiết, tưới vào Chu Tuấn đã sắp bùng nổ quy đầu phía trên, đồng thời thân thể đột nhiên hướng lên cong lên eo nhỏ, song trường bóp chặt Chu Tuấn bả vai, hai đầu thon dài chân ngọc dây vậy gắt gao quấn quanh tại Chu Tuấn eo lúc, nghênh tiếp Chu Tuấn phóng ra. Chu Tuấn lập tức liền ôm chặt lấy Đồng Ngữ Phi mồ hôi đầm đìa trần trụi thân thể, dùng hết toàn lực đem ngay ngắn bộ phận sinh dục toàn bộ trọi vào Đồng Ngữ Phi lỗ lồn, quỳ đầu hung hăng chống đỡ ở tại Đồng Ngữ Phi co giật từ cung bức tường phía trên, mở ra bảo hiểm. Một cỗ nóng bỏng đậm đặc trắng đục tinh đặc theo A Quy âm nang xuất phát, xuyên qua ống dẫn tinh, cuối cùng thuận theo lỗ tiểu băng bắn mà ra, thẳng tắp bắn vào Đồng Ngữ Phi tử cung chỗ sâu, đập tại tử cung bức tường phía trên. Phốc phốc phốc, Đồng Ngữ Phi môi anh đào đại trương, hai mắt thất thần, còn lại âm đạo cùng miệng tử cung mút lấy Chu Tuấn côn thịt, đem từng cổ tinh dịch theo Chu Tuấn bên trong thân thể hút ra, hấp thu tiến chính mình bên trong thân thể. Hai đầu tròn trịa đều đặn chân ngọc giao nhau quấn quanh tại Chu Tuấn eo hông, bởi vì cực độ hưng phấn, Đồng Ngữ Phi ngón chân đều cuộn mình co giật. Đầu váng mắt hoa khoái cảm, đem cao trào bên trong nam nữ song phương đều mang đến làm người ta vui vẻ thoải mái thiên giới, đạt tới trên thế giới nhanh nhất nhạc địa phương. Qua một hồi lâu, hai người thân thể mới đình chỉ run rẩy. Đồng Ngữ Phi đã hoàn toàn đã không có khí lực, Chu Tuấn hơi chút nghỉ ngơi, liền đem Đồng Ngữ Phi ôm ngang dựng lên, đi ra phòng ở. Đương hai người sau khi rời khỏi, Đồng Nhã Hinh che lấy bịt mắt gò má thượng để lại một giọt trong suốt nước mắt. Làm cho các nàng thật tốt điên a. Ngữ Phi cũng có khả năng liên người, cái nhà này hiện tại chỉ còn lại Chu Tuấn rồi, chính mình cùng Mạn Mạn đều đã là lão bà của hắn. Nhiều như vậy một cái Ngữ Phi thì như thế nào? Lão công ngươi thật tốt đối đãi Ngữ Phi, không muốn phụ chúng ta. Ngoài cửa sổ mưa gió còn không có ngừng lại, trong phòng phim kích tình cũng còn chưa kết thúc. Chu Tuấn ôm lấy Đồng Ngữ Phi tiến phòng tắm tiến hành thanh tẩy, hai người tại bồn tắm lớn va chạm gây gổ, tại trong phòng tắm lại trọng khải chiến hỏa. Một đêm này, Chu Tuấn tùy ý tại Tiểu Di trên người đòi lấy, bù đắp nhiều ngày đến vắng vẻ. Đồng Ngữ cũng không phải tùy ý ái lang muốn làm gì thì làm. Hai người biến hóa mặc, cảnh tượng cùng tư thế cơ thể, một mực làm được ngày hôm sau 5 giờ rạng sáng. Mưa gió tiệm nghỉ, trong phòng phim kích tình cũng dừng lại. Chu Tuấn đa dạng ra hết, nịt Đồng Ngữ Phi một đêm phía trên, cuối cùng tại bên trong thân thể. Bắn 4 lần mới lưu luyến bỏ qua Đồng Ngữ Phi, Tiểu Di lần này là chân chính thỏa mãn một hồi. Chương 214 Milan cùng Mẫn Tỳ thâm tình. Hiện tại nhà cái nghiễm nhiên đã trở thành Chu gia, trong nhà oanh oanh yến yến tam đại mỹ nữ, làm Chu Tuấn làm không biết mệt, hàng đêm xanh tiêu, hoàn toàn chìm đắm tại hồ rượu rừng thịt. Đương nhiên nói như vậy là quá phận một điểm, bất quá hậu cung giai lệ mỗi người mỗi vẻ đó là một chút cũng đúng vậy. Là thời điểm làm Mẫn Tỳ trở về, Chu Tuấn đối với đem lần thứ nhất cho chính mình Ngô Y Mẫn vẫn là không yên lòng. Cùng Đồng Nhã Hinh thương lượng một chút liền phi đến Milan. Italy Milan, Chu Tuấn tại đầu đường nhìn thấy Ngô Y Mẫn, Mẫn Tỳ khi nhìn đến Chu Tuấn thứ nhất mắt, nước mắt liền không nhịn được chảy đầy tinh xảo gương mặt. Mẫn Tỳ, không khóc không khóc, toàn bộ đều là của ta sai, cuối cùng ta phụ ngươi, nửa đời sau ta thật tốt yêu ngươi. Cho ta cơ hội, cũng cho ngươi chính mình tâm một lần bàn giao, được không? Hai người ngay tại Milan đầu đường ôm tại cùng một chỗ, ngẩng đầu, Chu Tuấn vừa vặn nhìn thấy chính mình cùng Mẫn Tỷ đứng ở một nhà rạp chiếu phim cửa. Chúng ta nhìn một hồi điện ảnh a. Theo sau Chu Tuấn cùng Ngô Y Mẫn đi vào rạp chiếu phim, vẫn là Chu Tuấn lần thứ nhất ở nước ngoài xem phim. Dò số nhập tỏa, rất nhanh điện ảnh bắt đầu, khả quan chúng cũng chỉ có vài cái. Điện ảnh phóng là cái gì không rõ ràng lắm, diễn viên không có gì nói, tất cả đều là Tuấn nam mỹ nữ, nhưng ở tình tiết xử lý thượng vẫn là không có trốn thoát tình yêu điện ảnh ma chú, nhạt như nước ốc, liền tại biểu đạt cái gì chủ đề đều xem không hiểu rồi. Nửa giờ, rạp chiếu phim chung đã vang lên ở đây không hề tương quan tạp âm, một giờ, đã lục tục có người rời đi, lưu lại phần lớn đều đã buồn ngủ. Chu Tuấn cũng có một chút nhìn xem mắt hai mí đánh nhau, bên cạnh Mẫn Tỷ đã đánh lên chuân. Thật sự có chút không nhịn được hành hạ, ngay tại Chu Tuấn muốn tiếp đón trốn chạy lúc, màn ảnh thượng đột nhiên xuất hiện làm hắn đôi mắt đăm đăm hình ảnh, chỉ thấy bên trong nam nữ nhân vật chính vậy mà lại còn là Triền Miên lên. Này phía nữ nhân vật chính là một vị chư danh người mẫu, dáng người xác thực tính thượng đẳng, một thân lụa mỏng rơi xuống đất, thân thể yêu kiều nửa che, lưng quang, trượt như ngọc, tinh tế cơ, phù giống như chảy nước, liền nhất nốt ruồi nhỏ đều tìm không thấy, bán lộ kiều, mông trơn bóng như từ. Cặp kia vú trắng vì không đi quang, dán thật chặt tại trên giường, chen như hai cái đại viên bàn. Chu Tuấn nhìn xem phía dưới lập tức liền lên phản ứng, ánh mắt chiều bên cạnh ngắm một chút, phát hiện Mẫn Tỷ cũng nhìn qua, bởi vì bị bắt vừa vặn, như nai con bị hoảng sợ vậy đuổi bận rộn quay đầu đi, cả người thần sắc cực không tự nhiên. Bởi vì cách thân cận quá, Chu Tuấn ngửi được kia thấm lòng người phủ mùi thơm, mỏng manh dưới ánh đèn, viên kia lĩnh trung khe rãnh càng ngày càng thâm thúy. Hắn có chút thật sự không nhịn được, bởi vì đã cùng mỹ nhân có da thịt gần gùi, cũng không có bao nhiêu cố kỵ, còn kia sắc thủ rời tới, bắt lấy Mẫn Tỷ tay nhỏ. Ngô Y Mẫn hơi hơi nhẹ run một cái, lại cũng không có dãy rủa. Chu Tuấn dùng năm ngón tay tinh tế cảm nhận mỹ nữ tay ngọc tuyết nộn, dần dần bắt đầu không thỏa mãn, chuyển qua dưới mặt kia trơn bóng chân ngọc phía trên. Ngô Y Mẫn không tự nhiên thân thể yêu kiều không tự nhiên chấn động, vội vàng duỗi tay đi ngăn cản. Bất quá bây giờ Chu Tuấn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, kia tinh tế xúc cảm thật sự quá mất hồn, như thế nào khẳng dễ dàng rời đi. Ngô Y Mẫn tuy rằng mấy tuổi hơi lớn hơn, nhưng rốt cuộc là nữ nhân, khí lực làm sao có thể so được nam nhân, nói sau tại trường hợp này hạ động tác cũng không tốt quá lớn, vì thế đành phải đem tay ngọc đặt ở kia cái bàn tay bên trên, mặt lộ vẻ cầu xin chi sắc, hy vọng Chu Tuấn không nên quá mức. Ánh sáng quá mờ, bốn phía người đi, ngủ ai? Lại tăng thêm vốn là ngồi ở không chớp mắt xó xỉnh chỗ, Chu Tuấn cũng không có bao nhiêu cố kỵ, bàn tay to chậm rãi hướng lên di chuyển, chui vào váy ngắn phía dưới, linh hoạt năm ngón tay tại kia hồn. Viên quang trượt chân ngọc thượng tinh tế vuốt ve, hình như muốn đem mỗi một tấc làn da văn lý đều chặt chẽ ghi tạc trong não. Cuối cùng, hắn cảm giác được ở giữa chạm đến một vòng ren một bên. Kia lộ vẻ thô ráp xúc cảm tuy rằng không hướng làn da như vậy trắng mịn. Nhưng Chu Tuấn biết đó là mỹ nữ nhất là bên người quần lót, phía dưới chính là mất hồn chỗ, tâm lý kích thích so cái gì đều mãnh liệt, vì thế tinh tế tại phía trên ma sát lên. Ngô Y Mẫn gương mặt xinh đẹp nóng lên, gắt gao ấn chặt con kia làm quái bàn tay to, nhưng căn bản không có cái gì tính thực chất tác dụng. Tại dục vọng dưới tác dụng, Chu Tuấn căn bản không có dừng lại tính toán, bị Mẫn Tỷ như thế chờ ngăn cản chắn, phần cao thấp phía dưới cũng không tốt nắm chắc nặng nhẹ. Ngón tay thế nhưng đem hơi hơi đưa vào quần xì lít bên trong, chớp mắt sờ đến đó nhu thuận cỏ thơm. Hình như biết phản kháng vô dụng, Ngô Y Mẫn tay ngọc sức lực dần dần tiểu xuống dưới, mắt đẹp khép hờ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hình như nhận mệnh. Chu Tuấn cũng không vội vàng thẳng vào chỗ yếu hại, nhẹ nhàng tại quần xì lít bên ngoài ma sát, cách mỏng manh vài dệt, tìm được bên trong một điểm hơi hơi nhô ra, nhẹ nhàng nén. Ngô Y Mẫn cả người run rẩy. Miệng nhỏ hơi hơi trương, tay ngọc phản xạ có điều kiện tăng thêm một chút lực đạo, bất quá đang mãnh liệt tê dại tác dụng phía dưới, căn bản có thể không đáng kể. Chu Tuấn nhẹ nhàng nén trong chốc lát, sau đó hướng phía dưới di chuyển, linh hoạt ngón tay nhân lấy vài dệt ép vào khe hở ở giữa, cao thấp ma sát lên. Ngô Y Mẫn đã hoàn toàn không có phản kháng khí lực, sủi lơ tại trên ghế dựa, muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng thật là chọc nhân chiều mến. Chu Tuấn cảm giác ngón tay thượng thô làm càng ngày càng trơn trượt, cẩn thận cảm nhận, có loại ẩm ướt cảm giác, nguyên lai Mẫn Tỷ đã dâm thủy tràn lan, hắn cười xấu xa liên tục, ngón tay theo quần slip phía dưới vói vào, trực tiếp tính vào hai phiến cánh hoa ở giữa khe hở bên trong, linh hoạt điều khiển, bên trong kia cảm giác ấm áp như giống như điện giật theo đầu ngón tay hắn cắm thẳng vào trái tim, làm hắn vô cùng hưng phấn. Ngô Y Mẫn nhất cặp chân ngọc khép khép mở mở, tay ngọc đã hoàn toàn nhuyễn tại một bên, thân thể yêu kiều chút nào vô lực nói tựa vào Chu Tuấn trên người, giống như hoa lan lại như xả hương khí thức gọi ra, lượn lờ xung quanh, như cấp bốn phía đánh tươi mát tề, thập phần ních dễ chịu. Chu Tuấn ngón tay linh hoạt, ngón giữa nhẹ nhàng vuốt ve viên kia cương lên thịt đế, ngón trỏ cùng ngón áp út khiêu khích hai bên trắng mịn đầy đặn mép thịt, mặc dù có một chút không kiêng nể gì, nhưng không có cấp bách cắm vào. Hắn tại kia trong suốt tiểu vành tai thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Ngô Y Mẫn đốn tao sấm đánh, hô hấp lập tức dồn dập, đầy đặn tô, ngực cấp tốc phập phồng, một lát sau mới khôi phục lại bình tĩnh, oán trách chừng mắt nhìn bạn trai liếc nhìn một cái, đã động tình nàng không có cự tuyệt, chính là khó xử nhìn một bên ngủ say hào tìm muội, nhẹ nhàng kêu gọi Mẫn tỷ, đi lên. Ngô Y Mẫn mơ mơ hồ hồ mở to mắt, hỏi làm sao vậy? Đi thôi. Ngô Y Mẫn trả lời. Có thể điện ảnh còn không có phóng xong đâu. Không nhìn, khó coi chết. Hai người đứng người lên, đi ra rạp chiếu phim. Chu Tuấn theo lấy xinh đẹp Mẫn tìm một đảo, rất nhanh liền đến chỗ ở của nàng. Vừa mở ra môn, Chu Tuấn liền ra không kịp đợi đem Ngô Y Mẫn ôm tại trong lòng, giở trò. Ngô Y Mẫn mặc dù không có cự tuyệt, nhưng biểu hiện muốn cự tuyệt lại như mời chào, đây càng thêm kích thích một cái sắc lang nội tiết tố. Chu Tuấn duỗi miệng nhẹ nhàng hôn hướng nàng miệng nhỏ, sau đó tham lam tại mút lấy kia hai miếng phấn nộn môi anh đào, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi vói vào vậy đi, tại hàm răng ở giữa nhẹ nhàng liếm. Ngô Y Mẫn trên người khí lực dần dần sói mòn, anh một tiếng, về phía sau yếu đuối ở trên giường. Chu Tuấn cảm thấy miệng của nàng ôn ôn ẩm ướt có một loại mê người hương vị, sánh bằng vị món ngon càng làm cho người khác lưu luyến, vì thế khẩn cấp không chờ được áp lên đi, lại lần nữa tiếp lên miệng rộng. Ngô Y Mẫn đã động tình, nói sau cũng không khi lần thứ nhất, như thế nào cũng lớn mật một chút, nàng hai tay vòng ở Hà Minh cổ, đem mặt nhỏ dựa vào tiếp cận, đưa ra lưỡi thơm liếm nam nhân môi, hơn nữa dùng sức mút hút, phát ra chập chập âm thanh. Tiếp lấy, Chu Tuấn cảm giác chính mình môi bị có mùi thơm đầu lưỡi dần dần tạo ra. Ngô Y Mẫn lưỡi thơm tiếp tục đi tới, Chu Tuấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kìm lòng không được lè lưỡi cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, quấy. Chu Tuấn đào túy, cũng ôm chặt Mẫn tỷ gáy ngọc. Hai người dây dưa nửa ngày, Chu Tuấn cảm giác đây là chính mình tối đã nghiền một lần hôn môi, thật không nghĩ tới nguyên tới loại này đơn giản võ mồm tương giao cũng sẽ như thế mỹ diệu, quả thực suốt đời khó quên. Không biết qua bao lâu, dường như thời gian đều đình chỉ, Chu Tuấn mở mắt ra, Ngô Y Mẫn xinh đẹp đôi mắt chính chăm chú nhìn chính mình. Chu Tuấn thân thể đặt lên Mẫn tỷ kia ngạo nghễ phình lên bộ ngực. Hai vú của nàng ngũ cúi xuống đầu duy trì, bị chen ép thành hai cái vòng tròn, xúc cảm mỹ diệu đến cực điểm. Chu Tuấn hai tay cũng nhịn không được đi chơi Mẫn tỷ ngạo nhân bộ ngực, cách mỏng manh thể tuốt xoa nắn lên cặp kia đầy đặn ngọc nhũ, tuy rằng cách một tầng vải dệt, nhưng này mềm mại phong cảm giác vẫn là làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Ngô Y Mẫn miệng nhỏ hé mở, ánh mắt mê ly, hai gò má đỏ ửng, sớm động tình, yên lặng hưởng thụ bàn tay to mang đến mất hồn cảm giác. Chu Tuấn cảm thấy có chút chưa đã, vì thế đem Mẫn tỷ thể tuốt nhấc lên, nóng lòng hắn đã không kịp chậm rãi đi thăm dò, hai tay tiếp tục thi vì, đem dưới người đại mỹ nhân trên người che chắn đồ vật hoàn toàn lột, lộ ra kia tuyết trắng như ngọc thân thể yêu kiều. Chu Tuấn si ngốc đánh giá, một đôi sạch sẽ, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương chân hiện ra ở trước mắt, vô cùng khiêu khích ý vị. Chu Tuấn mê luyến thưởng thức này xong khéo léo non mềm chân ngọc, sau đó cúi đầu điên cuồng liếm láp. Đầu tiên là lòng bàn chân, sau đó là nàng mềm mại ngón chân khâu, cuối cùng lại bị căn nhi mút hút kia thon dài trắng nõn ngón chân đầu. Một cây ngón chân nhận lấy một cây hút mút qua đi, mới thượng chuyển qua kia trắng nõn mờ u bàn chân. A, rất ngứa, không muốn nha. Ngô Y Mẫn khanh khách cười không ngừng, bởi vì quá ngứa, nhịn không được muốn dãy dụa mở. Chu Tuấn nơi nào bỏ được cứ như vậy thả ra, vì thế tách ra kia cặp chân ngọc, tựa vào nàng chân trắng ở giữa. Sau đó hai tay bắt được hai cái chân nhỏ gần ôm tại chính mình trong lòng. Mẫn tỷ tranh chát không có kết quả, cũng liền bỏ qua, mặc cho Chu Tuấn vuốt ve nàng chân nhỏ. Chu Tuấn sờ qua nàng tròn trịa mềm mại gót chân, không có bất kỳ cái gì thô ráp cảm giác, lại sờ soạng nàng trắng nõn mờ u bàn chân, tiếp lấy chụp liền đem ngoạn kia tinh tế chân nhỏ chỉ. Ngô Y Mẫn một mực cắn răng nhẫn nại, cuối cùng có chút không nhịn được, lên tiếng nói. Mau dừng tay a, khiến cho nhân gia ngứa chết rồi. Chỗ nào không tốt sờ đâu này, tịnh muốn sờ nhân gia chân. Chu Tuấn phỏng theo như không nghe thấy, đem đầu hướng chân nhỏ kia tới sát, hắn là lần đầu gần như vậy nhìn này song chân ngọc, ngón chân thon dài, hơi hơi xuống phía dưới gấp khúc, màu hồng phấn mờ u bàn chân phát tán ra một loại mê người thơm mát. Chu Tuấn lúc này trong lòng tựa như thiêu đốt một cây đuốc, cặp kia chân ngọc rất trắng, ngón chân tinh tế, không chút nào mập mạp, lớn nhỏ vừa phải, chung chỉ so cái khác ngón chân trường một chút, từng cái móng chân thượng đều bôi trắng nhạt sắc sơn móng chân, nhìn qua mặc cho ai đều phún huyết. Chu Tuấn nhịn không được lại lần nữa đem cặp kia chân ngọc nâng đến bờ môi, đem ngón tay cái chỉ ngậm vào trong miệng liếm, trong lòng bởi vì hưng phấn mà bang bang loạn nhảy. Mẫn tỷ hình như có chút thích ứng cái loại này ngứa, tuy rằng chân ngọc bị âu yếm xa xa cùng không lên nơi riêng tư, thực tâm lý kích thích lại vượt qua toàn bộ, thế nhưng khép hờ mắt đẹp, trong miệng không ngừng phát ra rầm rì âm thanh, ngón chân tại miệng nam nhân trung truyền cử động lấy, nàng mở ra hai đầu được không chói mắt đùi, hai tay dùng sức sờ thượng chính mình một đôi ngọc nhũ. Người được mỹ nữ trên người đãng nhân hương vị, Chu Tuấn ngẩng đầu lên hướng lên đánh giá, nhưng cảm giác Mẫn tỷ đùi mềm mại co giãn, trượt như mỡ đông, quả thật thượng phẩm. Vì thế bắt lấy nàng mắt cá chân, nâng lên này hai đầu thật dài chân ngọc, sắc nhập tại cùng một chỗ, ôm lấy nàng bắp chân, đem lồng ngực của mình kề sát tại nàng bắp chân bụng thượng ma sát, thể làn ra tuyệt hảo xúc cảm. Trêu đùa trong chốc lát, hắn mới thả ra hai cái chân ngọc, cúi đầu bắt đầu liếm trong này một đầu chân ngọc, kia thơm ngọt làn da tựa như sữa bò giống nhau trắng mịn, hô hấp lúc một cỗ hương sữa truyền đến, làm hắn tâm thần mê say. Chu Tuấn trên tay cũng không ngừng nghỉ, cẩn thận thưởng thức mỹ nữ trắng nõn tế đến chân nha tử, đùa giỡn kia khéo léo tròn vo ngón chân đầu. Mẫn tỷ mềm yếu khó nhịn, không khỏi nhỏ tiếng rên rỉ, một cái trắng tinh thuần khiết bàn chân thế nhưng cái này quần dẫm Chu Tuấn hai chân ở giữa lồi ra chỗ cọ lên. Chu Tuấn nhất thời cảm thấy kích thích, dứt khoát hai ba lần cởi sạch quần, đem con kia chân ngọc đặt ở chính mình côn thịt phía trên, nâng lên một con khác chân ngọc tiếp tục hôn môi. Mẫn tỷ cũng không có cự tuyệt, giống tiểu nữ hài trêu đùa món đồ chơi, dùng chân chỉ bụng tại Hà Minh Quy đầu lỗ tiểu thượng xoay vòng chuyển, nhu nhuận tô trượt, mạn diệu vô cùng. Chu Tuấn thân thể liên tục run rẩy, tựa như giống như bị điện giật, một dòng nước ấm theo đùi thẳng lùi tới phát hơi. Mẫn tỷ rõ ràng cảm giác được nam nhân biến hóa, nàng nghịch ngợm dùng chân ngọc điều khiển một chút kia thô to dương vật, đồ chơi kia nhì bãi giật mình, sau đó rất nhanh đãng trở về đập tại nàng trên chân ngọc. Chu Tuấn lập tức bị kích thích cả người đột nhiên run run, thiếu chút nữa nóng không được bắn ra, thật dài thở ra một hơi, mới có thể đem kia dục vọng ngăn chặn. Ngô Y Mẫn nhìn xem thú vị, thăm dò đem chân ngọc vương cao ra với tới, dùng mềm mại ngón chân tiêm chạm xúc nam nhân bụng. Chu Tuấn gọi thẳng đòi mạng, bụng bởi vì khẩn trương trở nên khỏe mạnh, bụng thẳng ẩn ẩn cơ đột hiện ra. Mẫn tỷ hứng thú, tiếp tục dùng mũi chân trêu chọc nam nhân phần bụng. Chu Tuấn có chút chống đỡ không được rồi, vài lần nghĩ duỗi tay đi bắt ở con kia nghịch ngợm chân ngọc, có thể Mẫn tỷ chơi lên hứng thú, mỗi khi kém chị em né qua, một khi nam nhân chuyên tâm liếm chính mình cái chân còn lại, nàng lại lần nữa thu hồi đến tiếp tục làm ác. Chu Tuấn dương vật đã bị con kia nghịch ngợm chân ngọc khiến cho cứng rắn, vì thế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cuối cùng dùng tốc độ nhanh như tia chớp đem chi bắt được, sau đó gắt gao ôm tại chính mình trong lòng. Như vậy vừa đến, cái kia thật lớn côn thịt lại vừa vặn đội lên hai cái tinh tế tuyết trắng chân bàn bên trên. Chu Tuấn nhất thời hứng thú dồi dào, vì thế đem hai cái chân ngọc tách ra, dùng hai mặt hơi hơi gấp khúc chân cùng ôm lấy chính mình đại côn thịt, nhẹ nhàng chân giao lên. Mẫn tỷ tò mò đánh giá, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không chịu nổi, mãi đến một bên. Chân giao chỉ chốc lát, Chu Tuấn phóng đến tay, bàn tay dán thật chặt ở mỹ nhân bắp chân sau nghiêng, thuận theo dịu dàng đường cong hướng lên hoạt động, trải qua đầu gối, đùi, ngừng lưu tại tròn trịa cặp mông phía trên. Chu Tuấn năm ngón tay dùng sức chặt lại, nắm chặt mềm mại chung mang theo sự dẻo dai nhi mông, vuốt ve vân vê diện tích rất lớn. Phì nộn mông thịt tại Chu Tuấn bàn tay chung biến hóa hình dạng, ở giữa cổ phong lúc lớn lúc nhỏ, bởi vì không có mặc quần slip, kia xinh đẹp nữ tính khí quan rõ ràng có thể thấy được, thưa thất cỏ thơm phía dưới, hai miếng đại môi âm hộ thịt ục ục tuyết trắng một mảnh, ở giữa tiểu môi âm hộ gắt gao khép kín, thuần khiết cũng không lưu một chút khe hở, bất quá trong suốt phân bố chất lỏng nhưng không cách nào ngăn cản theo bên trong thấm ra, như thanh tuyền vậy trong suốt. Mẫn tỷ mắt đẹp đóng chặt, thể chân dao mang đến mới mẻ độc đáo cảm giác, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, nàng toàn thân màu da tuyết trắng, phát ra cảm nhận ánh sáng, lung linh xinh đẹp, đầy đặn thân thể, không chỗ bất động tâm thần người, thèm nhỏ dãi, theo nam nhân phương hướng nhìn lại, đặc biệt nàng mông rất căng mềm, rất tròn nhuận. Cặp kia đang tại chân dao bắp đùi thon dài mở rộng, ở giữa kia chỗ mê người hơi hơi nhô lên, một đầu màu hồng phấn khe hở dính đầy dâm dịch, tư thế thập phần chiêu chọc người. Nàng vẫn là nhanh nhắm mắt, nhưng là, trên mặt lại phát ra màu hồng phấn quang. Chu Tuấn hạ thân đã chứng đến rất khó chịu rồi, vì thế thả ra hai cái chân ngọc, bắt một mực chân ngọc, thấp miệng môi dưới một đường hướng lên hôn tới. Chu Tuấn hôn qua háng, sau đó bắt đầu tại bụng của nàng thượng liếm hôn. Mẫn tỷ lại không có lực nằm, hai đầu thẳng tắp chân ngọc bình duỗi, bụng phía dưới, no đủ phòng hoa hơi hơi nhô ra một cái gò đất, phía trên cỏ thơm tùm, thập phần mê người. Chu Tuấn đầu lưỡi tại vậy đáng yêu tiểu trên rốn liếm, không phải là phun ra nhất khẩu khẩu thủy, lè lưỡi tại bên trong quấy, phát ra dâm mỹ âm thanh. Trêu đùa thêm vài phút đồng hồ, Chu Tuấn đầu cuối cùng đi đến mỹ nhân bộ ngực, hắn dùng hai tay phân biệt nhốt chặt hai cái núi ngọc hạ bưng, hơi hơi nhất chen, tiểu hồng tào vậy đầu vú liền hướng lên chen nhô ra đến, phồng đến thật cao, tươi mới được chọc nhân thèm nhỏ dãi. Chu Tuấn cúi đầu đột nhiên ngậm một cái đầu vú, nhẹ nhàng hôn lấy, hồn thẳng đến nó phồng lớn trở lên cứng rắn, lại dùng đầu lưỡi tại phía trên lực liếm, lại dùng răng cắn nhẹ, song trường kẹp lấy vú trái phải xoa lấy, thẳng đem mỹ nhân vén tới xuân tình khó nhịn, xả eo xoay tới xoay lui, đầy mặt đỏ bừng, hô hấp cấp tốc. Kế tiếp, Chu Tuấn dùng phương pháp giống nhau giày xéo một con khác vú lớn vú, Mẫn tỷ lòng ngứa ngáy khó nhịn, hai tay ôm lấy nam đầu người, liều mạng hướng xuống nhấn. Chu Tuấn thuận thế ngậm mồm to vú thịt, hung hăng mút hút, thẳng đến hai cái núi ngọc phía trên hiện đầy nước miếng của mình, mới một lần nữa hướng phía dưới hôn tới, lần này hắn không có dừng lại, đi đến dưới bụng, tiếp theo liền tải hơi hơi nhô ra âm hộ mãnh hút một chút. A, Mẫn tỷ thân thể yêu kiều run run, phản xạ có điều kiện gia tăng chân ngọc, dùng tay nhỏ che chỗ kín của mình. Chu Tuấn xấu xa cười, ôn nhu đẩy ra hai đầu tròn trịa thon dài chân đẹp, ở giữa xuân sắc hoàn toàn bại lộ mà ra. Mẫn tỷ lông mờ u nồng đậm, nhưng trường tương đương chỉnh tề, tựa như có sắp xếp quá giống nhau nằm ở âm hộ, đại môi âm hộ hiện ra mê người nhưng màu hồng phấn, cơ hồ cùng xung quanh làn da không có gì nhị dạng, ở giữa tiểu môi âm hộ phấn trắng nõn nà, thẹn thùng đống chặt lấy, dâm thủy chính róc rách trở lại, nhìn tương đương thuần khiết. Chu Tuấn nhẹ nhàng dùng tay nhẹ nhàng đem hai miếng tiểu môi âm hộ tách ra, nhỏ lại mật đạo miệng bại lộ ra, bên trong đỏ au được âm đạo rõ ràng ở trước mắt. Chu Tuấn càng xem càng cao hứng, không chút nào do dự lè lưỡi bắt đầu liếm thượng bưng kia nhô ra âm hạch, khi thì hung mãnh khi thì nhiệt tình liếm hút lấy, hút cắn, càng dùng răng nhẹ nhàng cắn kia âm hạch không để, còn bất chợt đem đầu lưỡi nhợt nhạt đưa vào âm đạo đi quấy. Nha, nha, tốt lão công, đừng nữa liếm, ta, ngứa, ngứa chết, thật sự không chịu nổi, ta, đừng cắn nha, chua chết. Mẫn tỷ bởi vì chỗ mẫn cảm nhất bị ấm áp linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích, có vẻ vô cùng hưng phấn. Nàng miệng kêu chính là một bộ, mà bờ mông lại liều mạng nâng lên mãnh lay động, nội tâm của nàng khát vọng nam nhân đầu lưỡi cấp chính mình giải ngứa. Hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy, mật đạo chung đã như lũ quét bùng nổ tựa như, chảy ra càng nhiều dâm thủy. Chu Tuấn đầu lưỡi liên tục không ngừng tại âm đạo, âm hạch đảo quanh, mà âm đạo, âm hạch, là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, này làm cho mẫn thì toàn thân như điện giật tựa như. Tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Nhìn đến mẫn tỷ dâm đãng bộ dạng, làm cho Chu Tuấn dục hỏa càng cao hơn phồng, cái kia một cây đại côn thịt, lúc này tựa như trợn tròn đôi mắt, thật cao vểnh lên, đỏ đậm quy đầu tựa như tiểu hài tử nắm đấm vậy đại, ngân xanh xoay quanh, thập phần dữ tợn. Lão công, ta ngứa chết, mau đến, nha, ta không chịu nổi, nha. Ngô Y Mẫn một trận loạn chiến. Cuối cùng đạt tới cao trào, từng cổ ngọc dịch bắn nhanh mà ra, bắn ra Chu Tuấn đầy mặt đều là, bất quá hắn không để ý chút nào, còn lè lưỡi liếm liếm, hưng phấn chi sắc tràn đầy hài lòng. Phía dưới thật sự chịu không nổi, Chu Tuấn để sát vào thân hình, nắm lấy côn thịt liền chiều khe thịt thượng ma sát, trong lòng hết sức kích động, cho đến ngày nay, cuối cùng muốn hoàn toàn. Nha, ta, lão công, ta tới hầu hạ ngươi. Lão công, ngươi nằm xuống. Chu Tuấn biết Mẫn tỷ là cấp chính mình bú liếm, theo lời nằm xuống. Mẫn tỷ ngồi ở Chu Tuấn đùi ở giữa, duỗi tay cầm chặt kia thô to dương vật, tay nhỏ cao thấp di chuyển khuấy sục, sau đó đem mặt dần dần để sát vào, dùng mũi nhẹ nhàng cọ một chút kia bởi vì bao bì mở ra mà lộ ra quy đầu. Mẫn tỷ hơi hơi giơ lên trán tinh tế quan sát kia thật lớn quy đầu, trơn bóng mặt ngoài, tại ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, sặc sỡ lóa mắt, tiểu tiểu trong lỗ đái tựa như cá vàng miệng, lúc mở lúc đóng. Mẫn tỷ không có cẩn thận, lè lưỡi hướng đến trong lỗ đái liếm liếm. Chu Tuấn lập tức một trận nhức mỏi, hai tay bắt lấy nhất ga giường. Kế tiếp, Mẫn tỷ hé miệng, bao vây quy đầu, cố gắng ngậm vào một đoạn, sau đó nhẹ nhàng bộ chuyển động. Bất quá như vậy lấy chân gần 20 phút, Chu Tuấn vẫn không có bắn ra, chẳng phải là Mẫn tỷ khẩu kỹ quá kém. Như thế nào hắn còn không bắn a? Mẫn tỷ giơ lên mặt, nghi hoặc dò hỏi Chu Tuấn. Sớm, hắc hắc, nàng có chút ủy khuất lăng trong chốc lát, bỗng nhiên linh cơ vừa động, nhưng sau đó chuyển người tứ chi chạm đất ghé vào giường lớn phía trên, nhếch lên tròn trịa bờ mông, nói lão công, yêu lỗ nít ta. Chu Tuấn vừa nghe, đôi mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, như chết nhân khôi phục sinh lực, lập tức xoay người, tinh tế nhìn chằm chằm mỹ nhân khe mông trung nhìn. Khí chất cao quý Ngô Y Mẫn như chó nhỏ giống nhau ghé vào giường lớn phía trên, hai nửa mông bự hơi hơi tách ra, không chút nào che lấp, ở giữa tình hình là rõ ràng như vậy, hai bên đại môi âm hộ bởi vì hơi hơi chen ép mà thành hoàn mỹ mật đào hình, ở giữa nhỏ hẹp khe hở thập phần mê người, phía trên địa phương, khéo léo lỗ nhị bán ẩn tại phong thịt bên trong, hiện ra cạn màu hồng phấn, nhưng nhìn xem không phải là rất rõ ràng. Nhìn đến như thế từ khí chất mỹ nhân làm ra như thế dâm đãng tư thế, hơi hơi tiến lên tại kia hai nửa đầy đặn mông thịt thượng phủ sờ vài cái, cúi đầu, lè lưỡi tại kia thâm thúy khe mông trung thượng hạ đại lực liếm láp đến, đã hoàn toàn bỏ quên đâu phải là vùng mờ u, đâu phải là lỗ nhị. Mỗi khi bị đầu lưỡi liếm một chút, Mẫn tỷ nhất định cả người run run, tay ngọc run run dày dày, cơ hồ không nhịn được chính mình thân thể yêu kiều. Chu Tuấn ngẩng đầu lên, đem hai bên đầy đặn nhất thời, giấu ở khe thịt trung vừa chặt vừa hẹp lỗ nít liền bày ra tại trước mắt. Đây là cỡ nào gợi cảm mê người mông a, tuyết trắng rắn chắc, dầu có co giãn, hình dáng mượt mà no đủ. Khe mông nội kẹp lấy một lùm như ẩn như hiện lông mờ u, mông dễ thấy nhất chính phía trên là một cái xinh đẹp, mang theo xoáy luân trạng động nhãn, đồng tiền vậy lớn nhỏ, cạn màu hồng phấn, rất giống một đóa nụ hoa dục phóng hoa cúc. Chu Tuấn đưa ngón tay cắm vào nhụy hoa, lập tức kích thích lên Mẫn tỷ một trận run rẩy. Chu Tuấn cúi đầu cẩn thận nhìn, từng đường thật nhỏ nếp nhăn theo bên trong tâm hướng tứ phía khuếch tán, giống một viên hoa cúc loa vỏ sò, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Ở giữa một cái cận thấy được lỗ nhỏ hơi hơi mở ra, co rụt lại vừa để xuống, phỏng theo giống như một khối man hoang đất hoang, chính nghênh tiếp khai hoang người mở ra khẩn. Sắp chơi cửa sau tâm lý dưới sự kích thích, Chu Tuấn cúi đầu, lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng tiếp xúc kia thanh tú lỗ nít nhỏ, đại mỹ nhân thân thể như giống như điện giật giật giật một cái. Hình như hiển nhiên cũng là nàng thượng vị phát giác gợi cảm mang. Chu Tuấn động tác càng lúc càng lớn lực, kia phấn nộn tiểu cúc lôi thượng dần dần hiện đầy ẩm ướt dầu dĩ nước miếng, hắn không ở thỏa mãn, đem đầu lưỡi từng tấc xâm nhập. Mẫn tỷ cũng đã sớm ngứa ngứa khó nhịn, không tự chủ được nhúc nhích nàng mông mập phối hợp Chu Tuấn cái lưỡi, Chu Tuấn liền nắm Mẫn tỷ mông đẹp tùy theo nàng nhúc nhích lấy đầu lưỡi hưng phấn khuấy nàng mỹ diệu lỗ sau, thưởng thức khó nói thành lời ngọt ngào mùi vị. Mẫn tỷ hình như càng lúc càng hưng phấn, tay xoa nắn lỗ thịt của mình. Cái này nữ nhân mông thật đẹp. Chính là nhìn liền có khả năng hưng phấn. Chu Tuấn ánh mắt đều tập trung ở Mẫn tỷ tao nhã mông. Chu Tuấn duỗi tay bắt lấy nàng đùi thịt, a. Nàng mông mãnh liệt run một cái. Vì thế Chu Tuấn dao động cái lưỡi ký hưởng thụ nàng xinh đẹp lỗ nít vô danh hương cũng mút nhẹ kia thơm ngọt mật ngọt. Hai tay là thuận theo nàng xinh đẹp dáng ngực cảm động vuốt ve dâm đãng vú to. Chu Tuấn xách lấy dương vật, cẩn thận thận dùng quy đầu nhắm ngay trong lỗ đít lỗ nhỏ, chuẩn bị lực đâm mà vào, nhất đảo hoàng long. Chu Tuấn quy đầu xì một tiếng toàn bộ đút vào nàng màu hồng phấn hậu môn, tức một tiếng, tráng kiện nhất chi dương vật nhưng lại theo tiếng toàn bộ tẫn chưa, thật sâu chôn giấu tại nóng bỏng như lửa, tươi mới chặt khít hậu môn nổi. Mẫn tỷ trong miệng lập tức phát ra dục một tiếng kêu kêu, hai chân như nhũn ra, đụng được ghé vào trên giường, tứ chi run rẩy không ngừng. Chu Tuấn dừng lại, quan tâm hỏi thực đau không? Nàng nghỉ ngơi một hồi mới có thể hưởng ứng không, không quá đau đớn, là có điểm bùn rùn, lão công ngươi tới đi, ta còn chịu được. Chu Tuấn yên tâm nhức đầu thạch, hai tay đỡ lấy nàng mông hai bên, vận dụng hạ thân trước sau đưa tặng, đem dương vật tại hậu môn chậm rãi quất cắm. Mẫn tỷ lập tức tại thống khổ và khoái cảm ở giữa bồi hồi, trong miệng phát ra giống như khóc giống như hỉ rên rỉ. Chu Tuấn hạ thân căng đau không thôi, cũng không để ý tới mẫn tỷ cảm thụ, ra sức đâm về phía nàng hoa cúc, rút ra đút vào dương vật mỗi một cái đều đến mẫn tỷ thân thể chỗ sâu, hung hăng đem lỗ đít của nàng thương tích đầy mình chọc thùng lại chọc thùng. Chu Tuấn lại cũng không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình, đem nàng đầy đặn chiêu chọc người thân thể về phía sau mãnh rồi, toàn bộ nhi thân thể yêu kiều đều treo ngược ở chính mình thân trên, hai tay nâng bắp đùi của nàng, thô to côn thịt đóng cọc tựa như một cái nặng nề mà đỉnh đến trực tràng chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào được nàng lỗ đít nhỏ vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ. Nóng rực đại dương vật đem tiểu động thịt điền tràn đầy, không lưu một chút ít khe hở. Chu Tuấn một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào tự mình dương vật, khiến nó tại nàng nhanh chất hậu môn thường xuyên xuất nhập, ân ân ân. Ân ân ân. Ngô Y Mẫn phát ra vô ý thức ngâm sướng. Chu Tuấn rõ ràng được cảm giác được nàng trực tràng nhanh lạc dương vật, lửa nóng dương vật mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát tường thịt, làm vị mỹ nữ này phát ra a a a tiếng rên rỉ, đối với hắn mà nói đây là cỡ nào mỹ diệu chương nhạc a, nàng đoạn cuối trực tràng thật sự rất trường thật chặt a. Chu Tuấn cúi đầu nhìn tự mình đen nhánh tráng kiện dương vật tại nàng tròn trịa trắng nõn mông ở giữa kia nhỏ nhắn xinh xắn non mịn hậu môn nội ra vào, mà vị này cao quý xinh đẹp, đoan trang tao nhã mỹ nữ lại chỉ có thể liều mạng chịu đựng, thật quá thích há, mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. Kia khéo léo đáng yêu hậu môn cơ bắp thật chặt ngậm Chu Tuấn tráng kiện dương vật, tham lam đem Chu Tuấn hút vào nàng thân thể càng sâu chỗ. Chỉ nghe mẫn thì từ hơi thống khổ tiếng kêu vừa truyền mà làm dâm đãng rên rỉ. Giống như thân thể của nàng dâng ngâm tại nhanh nhất cảm nhục dục thế giới bên trong. Tùy theo liên tục không ngừng quấy rối nàng lỗ sau, mẫn thì thân thể yêu kiều loạn chiến, đang rên rỉ chung liên tiếp ném hai lần. Chu Tuấn thân thể nghiêng về trước, đem bàn tay to hướng xuống phương với tới, bắt lấy kia hai luồng liên tục không ngừng trước sau vung vẩy vú lớn, đại lực xoa nắn, trên tay hỗn hợp chất lỏng hoàn toàn bôi ở phía trên. A, lão công, không muốn a, tha cho ta đi, a a. Không muốn a, a. Mẫn tỷ có chút không chịu nổi, thế nhưng tính toán về phía trước bò, lấy này chạy ra Chu Tuấn ma bổng, có thể nàng hai đầu gối mỗi dịch chuyển ra nửa tấc, đã bị nam nhân bắt lấy xong hông kèo trở về, ngược lại càng kích thích hắn tính dục. Làm nửa lúc tới thần, cao quý xinh đẹp Ngô Y Mẫn vô lực nằm ở trên giường, ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn mông tròn, mềm mại không xương thừa nhận một lớp lại một lớp công kích. Chu Tuấn đại dương vật xì xì cắm vào rút ra. Tại mẫn tỷ hậu môn tìm kiếm tối cao khoái cảm, xinh đẹp nữ nhân khẽ nhếch miệng nhỏ, đầy mặt yêu kiều mị, thanh tú lông mày ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, đã hiện ra bán trạng thái hôn mê. Mẫn tỷ quỳ ở trên giường, mà Chu Tuấn tắc quỳ gối tại nàng phía sau cái mông, hai tay nắm thật chặt ở yểu điệu vòng eo, đại lực địt, cái này dâm đãng tràng diện Chu Tuấn đời này đại khái đều không thể quên mất. Mẫn tỷ hai miếng mông bị Hà Minh trà đạp được một khối xanh một miếng hồng. Vòng eo thượng chảy ra mồ hôi theo vặn vẹo đem Chu Tuấn tay tâm đồ được ẩm ướt, cơ hồ cầm giữ không được mẫn tỷ trơn bóng mượt mà mông. Chu Tuấn đem mẫn tỷ thân thể yêu kiều lật chuyển qua đối mặt Chu Tuấn nằm xuống, xả qua hai cái thon dài chân đẹp treo tại Chu Tuấn bả vai, thân thể hơi hơi ép xuống, cầm chặt gợi cảm chân ngọc, hôn lấy non mềm bàn chân, phần eo lại lần nữa phát lực, tại mẫn tỷ cười duyên tiếng trung thong thả rút ra nút vào, tiếp tục nàng cắm vào lỗ đít nàng 10 phút lâu. Dương vật tại loại này bằng phẳng tần suất chung cư nhiên cũng liên tiếp bột động, tại mẫn tỷ tràn ngập nhu tình mật ý dưới sự chiêu đùa, Chu Tuấn đem đục ngầu tinh dịch xuất tại nàng trực tràng bên trong, đây là Chu Tuấn không nhất mệt một lần ân ái, thậm chí không có lưu một giọt mồ hôi, nhưng loại này tràn ngập tình cảm tính giao lại làm Chu Tuấn thật lâu say mê trong này. Tại cuối cùng cao chiều nhất, đem dương vật cả gốc hoàn toàn cắm vào nhanh mẫn tỷ tiểu hậu môn, dùng sức thúc một cái. Tiếng rên gì có thể cảm giác được đau đớn chung mang theo kích thích hưởng thụ, Chu Tuấn khống chế không nổi liền tại bên trong bắn, bởi vì tương đối hưng phấn, Chu Tuấn chậm rãi quất vài cái, nhất là muốn rút được miệng hậu môn thời điểm nàng kêu đau, có thể Chu Tuấn đã cảm thấy lỗ đít của nàng miệng kẹp chặt Chu Tuấn quy đầu thời điểm thoải mái nhất, đem sở hữu tinh thủy toàn bộ bắn ra hồ tán tại nàng hậu môn chỗ sâu. Hai người không hẹn mà cùng tề run một ngụm thở dài, mềm xuống, Chu Tuấn cảm hai chân như nhũn ra, hơi hơi chiến run. Nhưng lại không nghĩ lập tức đem dương vật rút ra, liền đem thân về phía trước nghiêng lệch, hai tay phân biệt đều nắm nàng một cái vú, nhẹ nhàng xoa nắn, đem cao trào lưu lại dư vị tẫn. Thích tới cực điểm Chu Tuấn toàn thân rung động, cũng không có ý định đem dương vật rút ra, mà là làm lỗ đít của nàng hốt, gắt gao ôm lấy thân thể của nàng song song ngã xuống trên giường. Hai người cùng một chỗ tinh tế thưởng thức trước sở chưa đặc biệt cảm giác, Mẫn tỷ nói cho Chu Tuấn thật sự rất thư thái, lỗ đít nhỏ một trận phồng buồn, một trận thoải mái luân phiên mà đến, buồn rùn cùng tê dại giao thoa tập đến trong đầu, cái loại này cảm nhận nói không ra, hình dung không đến, có tự mình thể mới có thể lãnh hội. Chu Tuấn cùng Mẫn tỷ có tính giao, cảm giác ngược lại không như vậy đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy là hẹp một điểm, chặt chẽ một điểm, nhưng là tâm lý chiếm giữ cảm giác, chinh phục cảm lại cường rất nhiều. Đương nhiên, miệng hậu môn bắp thịt co lại được ngay, phao cao su vậy hữu lực quấn chặt dương vật gốc rễ, làm nó bột rỗi dành trước cứng rắn, quỳ đầu thượng nộn ra buộc được phình lên, cạnh thịt phồng đến long cao, so tại trong âm đạo quất cắm tự nhiên ma sát càng hơn, nhưng ít hơn một tia uyển chuyển dịu dàng. Nằm hơn 10 phút, nhìn kia tuyệt diệu thân thể yêu kiều. Trào lên đến cao trào sóng to chậm rãi lui bước, khoái cảm dần dần đi xa, Chu Tuấn bên trong thân thể dục hòa tại tình dục liên hệ giao cấu trung tuyên không còn, bị theo tại Mẫn tỷ lưng, hai tay nắm chặt trước ngực nàng cặp vú, ngực lưng điệp ép tại cùng một chỗ, hợp thành nhất thể. Toàn thân cảm giác là làm Chu Tuấn ấm áp rắn chắc cơ bắp bao bọc được kín không kẽ hở, lỗ đít cắm vào chưa kịp mềm hóa thô cứng côn thịt, trực tràng vẫn đang tràn ngập phồng thực cảm giác. Đầy người thoải mái sướng thái, tâm lý hy vọng cứ như vậy một mực duy trì đi xuống, vĩnh viễn đắm chìm trong lãng mạn không khí ấm áp. Được đến ủng hộ Mẫn tỷ chịu đựng trực tràng ê ẩm sưng cảm giác, buộc chặt hậu môn, thẳng đến Chu Tuấn đem tinh dịch bắn tới nàng tràng đạo nổi. Chu Tuấn cảm giác được chính mình dương vật dần dần biến mềm nhỏ đi, bắt nó theo Mẫn tỷ lỗ đít rút ra, lập tức toát ra không công tinh dịch. Chu Tuấn cẩn thận xem nhìn chính mình chiến quả, quỳ đầu trượt ra. Lộ ra cũng tại hơi hơi run run phì nộn mông lớn phía trên, đại mỹ nhân hậu môn bị làm vừa đỏ vừa sưng, trực tràng bức tường đỏ sẫm như máu, ban đầu đóng chặt nụ hoa cúc đã không thể khép lại á, khá tốt chưa bị khô nứt, sưng đỏ lỗ đít cũng nhất thời không thể khép kín, mở ra bút bi đại một cái hắc động, một tia màu trắng sữa dịch nhờn đang từ kia lỗ đít chậm rãi chảy ra. Thật sự là một bức xinh đẹp cảnh sắc. Mẫn tỷ, theo ta trở về đi. Ta yêu ngươi đời này, kiếp sau. Làm lão bà của ta a. Nói hai người hôn tại cùng một chỗ. Nghe ở đây, Mẫn tỷ bộ ngực đầy đặn phập phồng. Hiện tại làm tốt lắm ta cái gì cũng không nghĩ, liền nghĩ ngươi bây giờ thật tốt cho ta cao trào. Chu Tuấn một tay ngăn lại Mẫn tỷ tinh tế trơn bóng eo thon, một tay đem áo ngực của nàng hướng lên mặt trên xé ra, hai cái vú to chớp mắt nhảy ra đến, tạo nên mê người độ cong, một đôi đầu vú đã nhồi máu thật cao đứng lên. Chu Tuấn cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt một viên đã trở nên cứng rắn anh đào, tinh tế thưởng thức, tâm lý không kềm chế được tà hỏa, bàn tay to duỗi đến phía dưới, sờ đến đó quần lót che lấp khe rãnh. Ô, không. Mẫn cảm nhất bộ vị bị kích thích đến, Mẫn tỷ đỏ au chu cái miệng nhỏ, muốn cự tuyệt lại như mời chào tư thái cực độ trêu chọc người. Chu Tuấn cách phía dưới kia mỏng manh vài dệt, tìm được tiểu thịt đế vị trí, nhẹ nhàng xoa nắn. Mẫn tỷ một tiếng nũng nịu rên rỉ. Khí lực hoàn toàn bị hút hết, mềm mềm liền hướng phía dưới sụi lơ đi qua, toàn bộ thân thể yêu kiều nằm ở cam thảo phía trên. Nhìn như thế gợi cảm thân thể yêu kiều nhậm nhân thi vì, không đợi Mẫn tỷ có phản ứng gì, Chu Tuấn liền lập tức đè lên, hai tay tại nàng hương trượt tinh tế như mỡ dê vậy thân thể hoạt động dạo chơi, trong miệng liên tục không ngừng hôn lấy đỏ au gương mặt xinh đẹp cùng tuyết trắng tế đến cổ. Mẫn tỷ thổ khí như lan, khoái cảm dần dần dâng lên, mị nhãn như tơ. Thân thể yêu kiều mềm mềm thừa nhận khoái cảm, căn bản đã quên mất chính mình đây là nhất thời xúc động quyết định. Chu Tuấn một cái tay lớn xuống phía dưới với tới, cắm vào Mẫn tỷ thân thể cỏ khô ở giữa khe hở, bắt lấy kia đầy đặn mông cong, tùy ý vuốt ve lấy, hữu lực năm ngón tay thỉnh thoảng lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Ô, ân, nhẹ chút. Ngô Y Mẫn kiều mị nhẹ nhượng tựa như nức nở. Nàng phấn nộn tuyết trắng màu da đã bắt đầu dần dần chuyển hồng. Chu Tuấn tay không ngừng xoa nắn nàng nhũ phong, ngón tay không ngừng chiêu chọc nàng mềm mại đầu vú. Mẫn tỷ thở gấp, ánh mắt tán loạn mà sương mù, cánh tay mềm mềm khoát lên Chu Tuấn eo phía trên, sung túc thân thể mềm mại không xương, vú tràn đầy xúc cảm thật tốt lực đàn hồi. Tại Chu Tuấn dưới sự vuốt ve, đầu vú của nàng chậm rãi nhếch lên đến, cái mũi cũng nhịn không được cúi đầu phát ra rên rỉ. Chu Tuấn đem sớm tuột đến trắng nõn cổ áo ngực theo nàng ửng đỏ chán thượng kéo xuống đến tiếp lấy leo lên tròn trịa vú. Ngô Y Mẫn vú to kiên đĩnh tiêu bạt, đáng yêu đầu vú hồng phấn kiều diễm, làm người ta vừa nhìn liền tượng hôn môi. Chu Tuấn cúi đầu cuồng dã mút hút hai cái tiên diễm nụ hoa, sau đó một đường xuống phía dưới miệng hôn đến nàng mềm mại đùi bên trong, thân thể của nàng trở nên lửa nóng. Chu Tuấn bắt được nàng mềm mại tay nhỏ đặt ở phong long trên ngực vuốt ve kiểu diễm đầu vú. Cúi đầu nhìn nàng nhanh kẹp phấn nộn tú chân, mỏng manh quần lót thượng buộc vòng quanh vùng mu no đủ hình dáng, nội trong quần lót xuất hiện vệt nước chậm rãi mở rộng. Chu Tuấn chậm rãi cởi xuống quần lót của nàng, trong trí nhớ tốt đẹp nơi riêng tư xuất hiện lần nữa tại Chu Tuấn trước mắt, lồi ra vùng mu no đủ nhiều chất lỏng, màu đen bộ lông bao trùm bên trên, mềm mại đại cánh hoa tiên diễm ướt át, có loại chạm vào cực kỳ hóa ảo giác. Mềm mại hồng phấn đại đóa hoa đã lặng lẽ tách ra, trong suốt dâm dịch chậm rãi chảy ra, khiến cho làn da càng thêm có sáng bóng. Tràn ngập nếp gấp tiểu hoa cánh hoa nhẹ nhàng không ngờ, che đậy thần cửa bí động, đậu đỏ vậy mềm mại âm hạch lặng lẽ ló. Chu Tuấn để sát vào đầu người âm đạo tỏa ra say lòng người khí tức, sau đó bắt đầu hôn lấy mẫn tỷ kia mềm mại nơi riêng tư, nàng mở ra gợi cảm đỏ hồng môi, lông mi thật dài không ngừng run run, phát ra rên rỉ a. Không muốn, a. Chu Tuấn há mồm ngậm mềm mại trượt âm hạch dùng đầu lưỡi khiêu khích, sau đó đẩy ra nhẹ khẽ tựa vào cùng một chỗ tiểu môi âm hộ, đầu lưỡi thượng là mẫn tỷ thân thể tươi mát hương vị, ngậm nàng mềm mại tiểu hoa cánh hoa không ngừng mút lấy. A, ngứa quá a, a. Chu Tuấn dùng đầu lưỡi đem nàng non mềm âm hạch cuốn vào bờ môi tinh tế mút lấy, nàng tinh tế rất yêu cung, mượt mà trắng nõn bờ mông thật cao nhích lên, cả người run rẩy đem âm đạo để sát vào Chu Tuấn môi phát ra lại kiều lại nhu thét chói tai a. A. Hồng phấn trong suốt khe thịt phun trào ra đại lượng dâm dịch, đem tinh tế cống ngầm ướt nhẹp, có vẻ càng ngày càng dâm mỹ. Nước của ngươi có thể thật là nhiều. Chu Tuấn cười xấu xa nói, nhìn ra nàng đã không có cách nào chịu đựng như vậy tính khiêu khích cùng kích thích. Ô, ngươi. Mẫn tỷ xấu hổ không nhịn nổi, hơi thở dần dần trầm trọng, bộ ngực sữa phập phồng càng thêm kịch liệt, động tình nàng hữu khí vô lực vặn vẹo bờ mông, thở gấp hư hư nhẹ nhượng hờn dỗi nói. Chu Tuấn tay đệm ở nàng eo phía dưới, khiến nàng mông lớn về phía trước đỉnh, nâng lên nàng chân thon dài vòng tại eo phía trên, cúi người xuống hôn lấy nàng, quy đầu hơi hơi đẩy ra khép kín đóa hoa. Mẫn tỷ rõ ràng cảm giác được tính khí trực tiếp tiếp xúc, nhẹ nhàng run một cái, khuôn mặt đỏ bừng, cắn nhẹ môi dưới, nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, mềm mại thân thể trở nên hơi hơi cứng ngắc. Chu Tuấn chậm rãi dùng côn thịt ma sát tiểu huyệt của nàng, tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng suy khí. Côn thịt thượng xoa đầy nàng dâm dịch, chèn ép ma sát nàng nhu nị khe thịt. Mẫn tỷ khống chế không nổi dồn dập thở gấp, chảy ra dâm dịch dễ chịu được âm đạo càng thêm trong suốt, chân đẹp gắt gao kẹp lấy Chu Tuấn eo. Chu Tuấn đem côn thịt ngâm mình ở nàng dâm dịch, tại nàng ẩm ướt trượt khe thịt thượng hoạt động cố ý hỏi nàng. Chu Tuấn vài lần đội lên nàng non mềm mẫn cảm hang hốc phía trên, đều hơi đi vào liền cố ý nghiêng đi, mỗi khi phía sau, đều có thể nghe được mẫn tỷ phát ra mất hồn tiếng mũi. Tại Chu Tuấn không ngừng dưới sự trêu đùa, mẫn tỷ không tự chủ được nâng động tuyết trắng chân bóng mông mềm, tìm kiếm Chu Tuấn côn thịt. Chu Tuấn nhân lúc nàng nâng lên mông mềm thời điểm côn thịt nhẹ nhàng đâm một phát, quỳ đầu đẩy ra nàng nhu nhược mềm mại đóa hoa, nhét vào nàng nhỏ hẹp lửa nóng âm đạo. A, nàng cúi đầu kêu một tiếng, ôm sát Chu Tuấn cổ, vòng tại Chu Tuấn eo thượng chân đẹp nữ xoắn lên. Chu Tuấn tiếp tục đi tới. Quy đầu tại tốt đẹp trơn trượt không ngừng đẩy ra nàng nhúc nhích hẹp hòi tầng tầng thịt gãy, côn thịt tải như gợn sóng âm nhục suýt hút hạ chậm rãi triệt để toàn bộ nhập vào. Một loại bị bỏ thêm vào cực độ khoái cảm tập kích mẫn tỷ, nàng thanh tú lông mày gắt gao nhéo, lông mi thật dài hạ tiết ra trong suốt nước mắt tích. Chu Tuấn hôn tới nước mắt của nàng, làm côn thịt đứng ở thân thể của nàng thích sao. Ô, đã lâu không thư thái như vậy. Chu Tuấn dừng lại động tác. Nhẹ nhàng ôm mẫn tỉ mỏng manh thơm ngon bờ vai, giọng ôn nhu an ủi. Ta sẽ nhường ngươi đời này đều thư thái như vậy. Ân. Ngô y mẫn không ngừng gật đầu, sau đó phản ôm tuần trước Tuấn bả vai, qua rất lâu, nàng cư nhiên chủ động nói đến đây đi, thật tốt yêu ta. Chu Tuấn nơi nào còn có thể các loại, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện hai nửa màu đỏ tươi tiểu hoa cánh hoa bị kéo ra, một loại nam nhân loại hình trời sinh tàn bạo dục vọng bị tỉnh lại. Hắn đem dương vật rút ra đến chỉ còn quy đầu còn lưu tại bên trong, sau đó một lần triệt để toàn bộ nhảy vào. A, mẫn tỷ cắn hàm răng, dần dần trở nên dâm đãng, biểu cảm điên cuồng, một đầu mái tóc bởi vì mãnh liệt lay động mà tán đầy mặt, hai tay dùng sức bắt lấy Chu Tuấn cánh tay, xinh đẹp sắc nhọn móng tay đem ra rẻ hoa xuất ra đạo đạo vết đỏ, đại khái là Chu Tuấn mỗi nói chuyện cởi bỏ khúc mắc của nàng, mới sẽ như thế phóng túng. Chu Tuấn mỗi cắm vào một lần, nàng liền nhẹ kêu một tiếng a. A, a, a. Mẫn tỷ dâm đãng dễ nghe, tại mịt kín tầng hầm quanh quẩn, hạ thân phối hợp tiết tấu hơi hơi thượng đỉnh, phối hợp thuận buồm xuôi gió, thoải mái dễ chịu được dâm đãng kêu la liên tục. Lão bà, chúng ta đổi tư thế, quỳ. Chu Tuấn rút ra côn thịt, phân phó. Ân. Bị chọc vào chính thoải mái, Mẫn tỷ đột nhiên mất đi xung chân cảm giác, tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng, sau đó đứng lên bò ở trên mặt đất, đem dài rộng mông nhắm ngay Hà Minh. Chu Tuấn ôm Mẫn tỷ eo nhỏ, duỗi tay đẩy ra nàng dài rộng mông thịt, cầm chặt đại dương vật rồi, đem đại quy đầu lĩnh dẫn tới nàng ướt át miệng nộn huyệt, thuận thế thúc một cái, phốc. Một tiếng, liền đem đại dương vật cấp cắm vào mỹ nhân tiểu huyệt dâm. Nha, thật to, ân, tốt thô, thật thoải mái. Chu Tuấn đại dương vật cắm vào huyệt dâm về sau, có lẽ bởi vì là từ phía sau tiến vào thức, cho nên cảm giác so với trước chọc vào càng sâu. Cảm giác chính mình cả người đều dường như bị bao vào, tràn đầy mãn, liền một tia khe hở cũng không có, quất cắm cũng mất hồn nhiều. Chu Tuấn liền một tay ôm sát mỹ nhân eo nhỏ, mông cũng bắt đầu trái phải đong đưa hoảng, chậm rãi đem đỉnh quy đầu đến nàng miệng tử cung cọ sát vài cái về sau, lại mãnh nhiên ra bên ngoài cấp bách quất, tại miệng nộn huyệt ngoại lại mài tới mài lui, mãnh nhiên vừa ngoan ngoan cắm vào, thẳng đến nàng hoa tâm. A, ca ca, nha, lão công, ân. Thật thoải mái a, ta chính là dạng nha, thật là thoải mái. Chu Tuấn đại dương vật trước đỉnh sau tròn, bừa bãi cắm vào, mỹ nhân ngập nước mỹ nhãn toát ra phong tình vạn trùng, mà nàng kia đỏ tươi phì nộn huyệt dâm, càng theo vì bị đại dương vật bỏ vào đầy lên căng phồng phồng, thoải mái nàng không thể không hai tay nắm chặt trên mặt đất cỏ khô, lắc mông xoay eo, thân hình lắc lư chảy ra tao mỹ dâm thủy. A, quá đẹp, nha, chua chết ta, huyệt thật thoải mái, nha. Khoái chết, nha, mau, dùng sức a, mau, lại nhanh một chút, nha, dùng sức một chút, ân, đâm chết ta quên đi. Không đồng nhất, Mẫn tỷ mặt phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng cuồng ném mông phối hợp, trừ bỏ tùy theo Chu Tuấn quất đánh mà phát ra tư, từ đại dương vật làm tiến tiểu huyệt dâm âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có nàng dâm đãng vô cùng tiếng kêu dâm đãng. Ân, mau cắm vào, nha, nhân ra muốn, ta, sâu một điểm, ta. Tốt lão công đâm chết ta, ta, thích, khoái chết, ta. Thịt cùng thịt va chạm âm thanh, mà Mẫn tỷ nộn huyệt chỗ sâu tử cung buông lỏng căng thẳng hút mút Chu Tuấn quy đầu, làm hắn thích nhịn không được đánh lãnh run rẩy. Ta, lão công, dùng sức, nha, chua chết ta, nha, tốt bảo bối, ngươi rất lợi hại, ta. Nghe Mẫn tỷ cuồng hô như có như không thở ra âm thanh, Chu Tuấn càng phát giác kích thích, vì thế càng ngày càng liệt cắm mạnh vào mỹ nhân. Ân, lại dùng lực cắm vào, mau cắm vào, đến, hoa tâm, ta. Mẫn tỷ bị làm được đầu chỗ trống, làm nàng dâm đãng kêu la được hành vi phóng đãng, miệng đầy thô nói lời xấu xa. Chu Tuấn cảm nhận được chính mình đại côn thịt giống như nằm ở một mảnh nước ấm, ôn nhuận nộn trực chặt chẽ, kẹp lấy chính mình toàn bộ côn thịt gắt gao, nguyên bản cứng rắn được phồng đau đớn đại côn thịt tại cái này chặt chẽ lỗ nhỏ, chẳng những không có khả năng khó chịu lại càng không có phồng đau đớn cảm giác. Cảm giác được tiểu nộn huyệt gắt gao bao vây đại côn thịt, mà mâu thuẫn tại tiểu huyệt chỗ sâu nhất quy đầu gắt gao đặt ở một đoàn cực kỳ mềm mại thịt mềm bên trên, thường thường truyền đến nhẹ nhàng lực hút cùng nhu động vuốt ve, cực kỳ thoải mái cùng đã nghiền. Loại này một bên cắn chặt không để một bên rất nhỏ nhu động hút mút, loại này theo bên trong tiểu huyệt quy đầu truyền đến tô vui sướng cảm ngay thẳng được Chu Tuấn dục tiên dục tử. Tiểu huyệt không ngừng giật giật run run, sinh ra đại lượng dâm thủy phóng túng dịch. Một cỗ ẩm ướt nước ấm đánh vào mẫn cảm quy đầu phía trên, quả thực làm Chu Tuấn giống như hồn phách đều phải xuất khiếu, tô cảm giác sảng khoái mấy ngày liền, vì thế không ngừng đem chính mình dài nhất tối cưng rắn cự vật hướng đến tiểu huyệt đẩy qua, thẳng đem chính mình đáy chậu rán thật chặt tại mẫn tỷ ngọc môn phía trên, bất lưu một chút khe hở. Nha, đính đến quá sâu, cưng quá nha, quá sâu, nha, phình phình, không được, muốn hư mất. Mẫn tỷ cảm thấy tại chính mình tiểu huyệt đại côn thịt càng lúc càng lớn, càng đẩy càng sâu, khiến cho được nàng khó có thể thở hào hền, cảm thấy vừa mới trống chân tiểu huyệt bây giờ bị nhét đến tràn đầy, loại này tô phồng khoái cảm dần dần gia tăng, tiểu huyệt bị đỉnh bị chọc vào cũng cực kỳ thoải mái, không khỏi tùy khoái cảm tăng thêm mà phóng túng rên rỉ. Không được, quá sâu, nha, đều cắm đến nhân ra trái tim, nha, thích nha. Mẫn tỷ bị cứng rắn vật dư thừa đội lên hoa tâm. càng ngày càng hữu lực chống lại trong lòng khảm phía trên, tựa như lỗ mũi bị ngăn chặn, hết giận đều hình như khó khăn, mở rộng miệng nhỏ liều mạng thở gấp. Loại này toàn thân phình lên khoái cảm thật thoải mái thực hưởng thụ, cho nên tùy theo Chu Tuấn đại côn thịt chọi vào mà gia tăng, đại mỹ nữ miệng nhỏ vang lên tối dâm đãng từ mà kêu loạn. Tại Chu Tuấn trên cao nhìn xuống quan sát Ngô Y Mẫn, nàng mái tóc hỗn độn, cặp kia tuyết trắng cao ngất vú lớn trước sau lay động, tuyết trắng nhũ phong đầu vú như nước trong veo kiên đính, môi âm hộ mở ra, tiên kiều đỏ bừng ngọc môn công chính cắm vào một cây ám màu nâu đen đại côn thịt, to lớn thẳng tắp thịt heo đầu đem hai miếng màu hồng phấn môi âm hộ trướng đến lái một chút, thỉnh thoảng đem ngọc môn chung một tia nộn hồng thịt cấp chen lấn đi ra, thật là dâm mỹ. Chu Tuấn một bên địch huyệt một bên lại lần nữa cảm nhận mẫn tỷ âm đạo rất nhỏ nhúc nhích, tai nghe như dâm thanh dâm đãng kêu la, kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều dâm đãng vặn vẹo, càng trở lên kích thích lên hắn thú tính. Đại nấm đầu tại kẹp nhỏ hẹp khe trượt chung đi tới lui về, to lớn đại quy đầu cạo nhẵn mịn thông đạo nội bức tường, cứng rắn có cạo tại nộn bức tường phía trên, cùng mẫn cảm tường thịt nếp nhăn lẫn nhau vuốt phẳng, sinh ra đại lượng dâm dịch. Tại đại côn thịt rời khỏi ngọc khi mang ra khỏi phần đông trong suốt lóng lánh dâm thủy cùng kia cuốn mở thịt mềm, tùy theo đại quy đầu cắm vào, tính cả bao quá chặt chẽ ngọc môn hồng thịt cũng bị chen vào này nhẵn mịn âm đạo bên trong, như vậy vừa lật ra vừa chen vào quá trình bên trong. Còn mang ra khỏi đại lượng dâm dịch, lúc này cảnh này cũng thật sự là mê người. Tốt lão công, thật thoải mái a. Mẫn tỷ nhịn không được dâm dục ăn mòn, cuối cùng phần miệng đối với tâm làm càn phát tiết lên. Chu Tuấn cũng đạt tới một loại trước nay chưa từng có phấn khích, đem Ngô đại mỹ nữ oanh tạc được mắt trợn trắng. A, thật to nha, nha, rất nhám thật thoải mái nha. Mẫn tỷ bị đại côn thịt địt tam hồn xuất khiếu, miệng nhỏ liều mạng thở hồn hển. Hữu khí vô lực rên rỉ, hai cái thon dài tuyết trắng chân đẹp quỳ trên đất. Phi nộn bờ mông ở giữa, tứ phiến phấn nộn đầy đặn môi âm hộ cũng hướng hai bên tách ra, khéo léo đỏ tươi tiểu nộn động kẹp chặt thô to dị vật, ngọc môn trước thịt mềm bốc lên, có chút làm người ta chắt lưỡi. To dài mà cứng rắn đại côn thịt nhưng bây giờ là gắt gao chống lại tại tiểu huyệt tử cung, thật to nấm đầu ép tại tử cung thịt mềm phía trên, Chu Tuấn đại côn thịt rút ra cắm vào cùng đại mỹ nữ ngọc môn thịt mềm cùng tử cung thịt mềm vuốt phẳng. Sảng đến Chu Tuấn đầu chết lặng, chính là máy móc vậy quất cắm. Mẫn tỷ cảm nhận được ngọc môn hai luồng hồng thịt ma sát khoái cảm, tiểu huyệt nội bức tường sinh ra đại lượng dâm thủy phóng túng dịch, tùy theo nam nhân quất cắm tốc độ tăng nhanh tăng thêm, tường thịt thịt mềm đại lượng co lại, đem căn này cứng rắn mà thô đại nấm đầu gắt gao bao vây, cũng có thiết tấu tại cái này nóng lên trên đầu hút mút. Thoải mái nha, thích nha, nha. Mẫn tỷ ngọc thể bị Chu Tuấn mạnh mẽ hữu lực thân hình va chạm, toàn bộ ngọc thể đều sinh ra sóng thịt, bộ ngực trước hai tòa cao ngất tuyết phong tùy theo va chạm mà trái phải lắc lư, hai luồng tuyết trắng hào nhũ tùy theo ngọc thể lay động đụng vào nhau, hai luồng hào nhũ thịt cùng thịt chạm vào nhau sinh ra ba ba vú thịt ba tiếng vang, cùng với nàng thốt ra tiếng rên rỉ, xếp thành một khúc động lòng người giai điệu. Mẫn tỷ hoảng sợ la hét một tiếng, bất quá tức thì liền biến thành dục tiên dục tử rên rỉ. Chu Tuấn môi dán thật chặt tại kia mềm mại khe thịt phía trên, không ngừng mút hút đồng thời còn cao thấp hoạt động, chỉ đem hai miếng tinh tế tiểu môi âm hộ ma sát khép mở biến hình. A nha, ân, ân, a nha. Mẫn tỷ tại Chu Tuấn kịch liệt động tác hà cũng bị trêu chọc đáy lòng dã tính, âm thanh trở nên cao vút lên. Chu Tuấn đem đầu lưỡi liều mạng chiều mật đạo chung với tới, hơn nữa không ngừng đem tràn ra mật ngọt hút vào trong miệng nuốt vào bụng. Số phút sau, hắn có chút không nhịn được, vì thế ngồi dậy, thô bạo bắt lấy nữ nhân hai đầu chân ngọc. Chiều chính mình phương hướng đột nhiên nhất sách, nắm lấy thô to dương vật, hướng về kia dâm dịch tràn ra lỗ lồn liền cắm vào. A, a, a, ngươi, a, ngươi, a, a, ngươi, a. Mẫn tỷ thở gấp liên tục. Chu Tuấn điên cuồng nút vào một trận, làm dương vật ngâm tại mẫn tỷ dâm trơn trượt ẩm ướt nhuận âm đạo bên trong, hai tay vuốt ve mẫn tỷ kia tinh tế như tơ, mềm mại trượt giống như lụa oánh tuyết phu, sau đó nghiêng về trước thân thể. Dùng đầu lưỡi khẽ liếm mỹ nhân kia thật lớn hào nhũ, mẫn cảm đầu vú. Tay hắn lại dọc theo lăng chỉ thon dài ngọc trượt, tuyết nộn tròn trị tao nhã chân ngọc xoa nhẹ, dừng lại tại mỹ nhân kia non mềm bắp đùi bộ khiêu khích nàng, răng nanh càng là cắn nhẹ nàng kia đỏ bừng mềm mại đầu vú, đợi mẫn tỷ hô hấp lại truyền dồn dập, đỏ tươi kiều diễm môi anh đào xấu hổ tách nhẹ, lại bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, vốn nhồi máu cương lên đầu vú có vẻ càng ngày càng tiên diễm ướt át. Chu Tuấn kia ngâm tại mẫn tỷ chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo nội dương vật cũng càng ngày càng to dài, lại lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh. A, a, a, a, a, ngươi, a, ta, ân, ta, ta, ân, ta, ta. Ngô Y Mẫn thẹn thùng tất cả, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, má ngọc hàm xuân nũng nịu uyển chuyển, xinh đẹp mềm mại ngọc thể tùy theo quất đánh không ngừng phập phồng nhúc nhích. Chu Tuấn theo mỹ nhân trong âm đạo rút ra dương vật, lại thật sâu đội lên nhập nàng bên trong thân thể chỗ sâu, cũng dần dần tăng nhanh tiết tấu. Ta, ta, nhẹ, nhẹ. Gian phòng lại lần nữa vang lên Mẫn Tỳ kia thẹn thùng lửa nóng rên rỉ nũng nịu, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt hồng thấu, mắt đẹp khẽ che, trơn bóng mông trắng chân ngọc đỉnh đưa phối hợp, uyển chuyển hầu hạ. Ta, ân, ta, ân. Mẫn Tỳ nũng nịu uyển chuyển, chỉ thấy nàng kia đỏ bừng đáng yêu miệng âm đạo tùy theo kia cự đại dương vật thô bạo ra vào chảy ra từng cổ thấm ướt dính trượt uế vật dâm dịch, hạ thân kia lạnh lùng mặt đất đều bị dâm thủy thấm ướt một mảng lớn. Chu Tuấn tại mỹ nhân kia chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo chung đút vào mấy trăm cái về sau, cuối cùng bắt đầu cuối cùng cũng là điên cuồng nhất sông pha. Ta, ân, nhẹ, nhẹ, điểm. Chu Tuấn thô bạo tiến lui lui, mỗi một cái đều thẳng đến chặt khít, mềm mại âm đạo dưới đáy, to lớn tròn trịa thô cứng quy đầu càng là hung hăng đỉnh tại miệng tử cung phía trên, kia mãnh liệt đến cực điểm mất hồn khoái cảm làm Mẫn Tỳ sa đọa. Ta, Chu Tuấn cuối cùng ôm mỹ nhân thon thon eo nhỏ, đem nàng trần trụi tuyết trắng hạ thân gắt gao kéo hướng chính mình xuống. Thể, âm, hành vừa ngoan lại thâm sâu trọi vào âm, đạo chỗ sâu, một cỗ như đạn pháo dương tinh bắn thẳng đến nhập mềm mại tử cung nội. Hung hăng tại tử cung cắm rễ. Cuối cùng, vỗ về tốt lắm Ngô Y Mẫn, cũng đáp ứng Chu Tuấn giao tiếp tốt bên này sự tình về sau về nước. Sự nghiệp gì cái gì giận dỗi đều không trọng yếu, cùng chính mình yêu người tại cùng một chỗ là đủ rồi. Chương 215 người một nhà sung sướng vô hạn. Bận rộn thứ hai nếu như kỳ tới, Đồng Nhã Hinh sớm dậy sớm rồi, nhìn trên giường ôm nhau ngủ say mạn mạn cùng Ngữ Phỉ, cười lắc lắc đầu, vọt vào tắm, tỉ mỉ trang điểm một phen, lái xe ra cửa, hôm nay là Tiểu Tuấn trở về thời gian, tối hôm qua tam nữ liền nói hay lắm, làm Đồng Nhã Hinh một người đi nhận lấy, hẳn là khác hai người cố ý cấp đôi này cái gọi là vợ chồng sáng tạo một mình ở chung cơ hội a. Thời gian bất chi bất giác đã gần đến trung thu, ánh nắng mặt trời không độc ác như vậy, chiếu tại trên người ấm áp, liền mang theo làm tâm tình của người ta cũng tốt rồi. Đồng Nhã Hinh dừng xe xong, bước lấy xinh đẹp bước chân, vào VIP phòng chờ máy bay, Chu Tuấn ngồi ở ánh nắng mặt trời, mặc lấy một thân hưu nhàn trang, hướng chính mình nhạc mẫu mỉm cười, Tuấn lãng khuôn mặt tất cả đều là hoan hỉ. Nhìn cái gì chứ, Đồng Nhã Hinh tâm lý nổi lên một tia ôn nhu, chỉ cần cùng Tiểu Tuấn tại cùng một chỗ. Toàn bộ cảm giác như vậy an ổn. Nhẹ nhàng tiến sát Chu Tuấn rộng lớn trong ngực, tại sao phải sớm như vậy về nước, bên kia sự tình đều xử lý xong xuôi sao? Mẹ, người hôm nay thật khá, tại bên kia ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Chu Tuấn ánh mắt tán thưởng xăm khát vọng, hôm nay Đồng Nhã Hinh mặc một kiện màu xanh ngọc tơ tầm cổ áo lớn áo sơ mi, trước ngực lộ ra một màn màu đen ren nội y bao bọc không được tuyết trắng, màu tím ôm mông nửa người váy tại một bên đùi ngoại nhưng có xẻ tà thiết kế. Mại động bước chân thời điểm, cơ hồ có thể làm người khác nhìn thấy toàn bộ đầu thon dài chân đẹp, tất chân là át không thể thiếu, mỏng manh hun khói kể sát hạ thân, hạ bộ là ánh sáng thiết kế, mà đùi trung bộ hướng xuống là nhan sắc hơi chút sâu một chút dựng thẳng điều văn. Trên chân một đôi tương mãn kim cương vỡ màu hồng lam dày cao gót, cả người tỏa ra một loại thành thục xinh đẹp trình độ cực cao phong vận, mềm mại đầy đặn thân thể dán tại Chu Tuấn ngực bụng bộ, Chu Tuấn hạ bộ lập tức không thành thật đỉnh. Không chút kiêng kỵ đội lên Đồng Nhã Hinh mềm mại bụng phía trên, một đôi sắc thủ cũng che ở kia tròn trịa kiều đỉnh cặp mông thượng tùy ý chảo bóp, nếu không trở về ở giữa đầu này chân muốn khó chịu chết đi được. Sắc quỷ, nơi này là sân bay á, chú ý một chút. Đồng Nhã Hinh hơi hơi thở gấp, mặt có chút hồng, chẳng phải là thẹn thùng, đây là động tình biểu hiện, nàng làm sao không phải là đối với Chu Tuấn ngày đêm tưởng niệm, vừa rồi trên đường tới phía trên, trong não sẽ không ở bốc lên cùng với Chu Tuấn kịch liệt ân ái dục niệm. Nàng sợ tại cọ sát đi xuống chính mình muốn cầm giữ không được rồi, đi rồi. Lên xe rồi nói. Đợi được thật vất vả đến trong xe, Đồng Nhã Hinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên, đã là hồn hển thở gấp, trong mắt xuân thủy, suốt quãng đường, bị Chu Tuấn nhẹ nhàng chậm niệp khiêu khích, nàng căn bản là kháng cự không được, ngươi. Thì không thể đợi cho về nhà, e hèm. Ai bảo mẹ ngươi như vậy mê người, chúng ta trước tới một lần trở về nữa. Chu Tuấn ngón tay tả tại dưới váy hoạt động, khuấy lên từng trận tiếng nước chảy. Ta, không, không được, Đồng Nhã Hinh vô cùng khó khăn đẩy ra háo sắc con rể, tuy rằng nàng đối với Chu Tuấn đã là không gì kiêng kỵ, nhưng tiểu biệt sau lần thứ nhất hoàn hảo, Đồng Nhã Hinh vẫn là hy vọng tại trong nhà không chút kiêng kỵ phóng thích dục vọng, trở về. Nói sao, ngươi lái xe, ta giúp ngươi, liếm, nói liền xuống thấp thân thể, thả ra căn kia lửa nóng thô to, không chút do dự nhất miệng ngậm chặt. Thật vất vả dục hỏa đốt người hai người dây dưa vào ra môn, tại cửa liền hung hăng hôn tại cùng một chỗ, cho nhau thô bạo thăm dò thân thể của đối phương. Đồng Nhã Hinh bận rộn trộm nhàn rỗi mọi nơi liếc liếc, không thấy được Mạn Mạn cùng Đồng Ngữ Phỉ, nói vậy còn ngấy ở trên giường, bất kể. Giày cao gót cũng không cởi, tại cửa trước liền xuống thấp thân thể, kéo xuống Chu Tuấn bằng bông quần thường, tuy rằng vừa rồi tại trong xe liền tinh tế thưởng thức qua, nhưng lúc này căn kia cự đại dương vật lại một lần nữa đứng thẳng tại trước mắt, Đồng Nhã Hinh vẫn là tại trong lòng tán thưởng một tiếng, căn này này nọ mỗi nhìn thấy một lần khiến cho nàng lại thêm một phần si mê. Đầu lưỡi thuần thục tại bóng bàn lớn nhỏ to lớn quy đầu thượng xuồng xã tứ phía cuốn quét một vòng, không chút do dự thẳng người. Quay người nằm sấp tại trên tường, mông sau này đẩy lên, ngoái đầu nhìn lại thở gấp. Ta, không nhịn được. Chu Tuấn có chút run run kéo cao đầu kia vướng bận váy ngắn, đem nhạc mẫu tinh tế vòng eo, hạ thân đến gần, Đồng Nhã Hinh mềm mại tay nhỏ không kịp chờ đợi đưa qua đến, nắm lấy hắn cưng rắn được phát đau cự vật, dắt chống đỡ kia chỗ ẩm ướt trượt mềm mại. Hai người vô cùng ăn ý, một cái trước đỉnh một cái sau tùng. Đồng Nhã Hinh mắt đẹp lập tức trừng thật to, miệng nhỏ không tự giác mở ra hít hơi, căn kia lửa nóng thô cứng dương vật đã thong thả mà kiên định kéo mở nàng đói khát hoa kính, một tay gắt gao bắt lấy Chu Tuấn cánh tay, một tay đỡ lấy bức tường, bắp chân bụng kéo căng đến quá chặt, mũi chân đã điểm đi lên, ngày gần đây đến bị mát xa bổng vô số lần chiếu cố hoa huyệt, lúc này chân tâm thật ý cảm nhận được chân mệnh thiên tử tốt, nhanh không nhịn nổi quấn quanh co lại, đại lượng mật ngọt phun ra ngoài. Mẹ, thật chặt, Chu Tuấn khó khăn quất đánh, nhất vừa thưởng thức Đồng Nhã Hinh tuyệt mỹ biểu cảm, dọn ra một bàn tay tìm được nhạc mẫu trước ngực, kéo ra quần áo trong, cách mỏng manh sợi tơ thông hoa áo ngực đại lực xoa lấy cặp kia đã lâu cặp vú, muốn chết ta. A hát a, Đồng Nhã Hinh cuối cùng chậm quá khí đến, phát ra kiều mị tiếng kêu, chứng thối. Nhẹ chút, lớn như vậy, trong miệng nói như vậy, tròn trịa bờ mông lại không buông tha dao động xoay. Cự vật phía trước đội lên chỗ sâu nhất rồi, da rẻ thượng mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái dễ chịu mở ra, kia nóng bỏng kia cứng rắn kia to dài nhỏ, không một không phải là bỏ đã lâu người vợ lâm vào si mê điên cuồng niệm nghĩ, bắt đầu phát ra có thể để cho bất kỳ nam nhân nào đều điên cuồng quyến rũ rên rỉ thở gấp. Nhẹ chút sao, người mông lắc lợi hại như vậy, nghĩ tới ta đại dương vật đi à nha. Chu Tuấn cố ý dừng lại, khảm tại kia mềm mại tường thịt ở giữa thô đại dương vật một chút nhảy lên, đỡ lấy nhạc mẫu vòng eo tay xoa lên này tất chân bao bọc mông cong, có một hạ không một chút nén khe mông ở giữa lỗ nhị. Cái này cần phải Đồng Nhã Hinh mệnh, mong chờ mưa rền gió giữ vậy quất cắm chậm chạp không tới, căng vọt dục vọng chớp mắt nuốt sống còn dư lại không có mấy lý trí, xinh đẹp nhạc mẫu một tay ôm con rể hông, không nhẫn nại được về phía sau chấn động mông, chủ động phun ra nuốt vào căn kia làm ác thô đại dương vật. Trong miệng đau thương nhất thiết ngâm nga, ân, thật thoải mái, dương vật, không, dùng sức, cho ta, mẹ muốn ngươi, dùng sức, thao, địt chết ta, ê a, a nha, ô ô, đừng, đậu mẹ, nữa à, mau, nhanh chút, kẻ xấu, ta. Cửa trước kích tính lúc này mới chính thức trình diễn, tuổi trẻ cường tráng con rể cuối cùng mở chân mã lực, đại lực trước sau lay động vòng eo. Xinh đẹp nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh toàn bộ thân thể sắp xếp thành xinh đẹp hình chữ S, trước bộ ngực sữa đỉnh, mông cong sau quyệt, hai tay giơ lên cao phản ôm con rể đầu, nghiêng nghiêng mặt cùng điên cuồng xâm chiếm chính mình nam nhân kịch liệt hôn môi, thường thường phát ra vui sướng tràn trề dâm mị tiếng kêu, trước ngực một đôi xinh đẹp cao ngất vú hoàn toàn lõa lồ. Bị con rể một đôi tay ra sức vuốt ve vân vê, tiên diễm đầu vú thật cao đứng lên đến. Tại no đủ tròn trịa trên ngực không hề cố kỵ biểu hiện lấy xinh đẹp nữ chủ nhân lúc này điên cuồng dục vọng. Giết đỏ cả mắt rồi nhạc mẫu cùng con rể không chút kiêng kỵ tham hoan, không chút nào chú ý tới lầu hai cửa thang lầu thò ra gương mặt, Mạn Mạn trừng mắt mắt to xinh đẹp, vụng trộm nhìn dưới lầu điên cuồng, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp tràn đầy khát vọng, kia điên cuồng tràng diện mang đến kích thích, vẫn để cho Mạn Mạn có chút đói khát khó nhịn. Kỳ thật Chu Tuấn chân chính ý nghĩa thượng thứ nhất nữ nhân vẫn là Mạn Mạn. Tuy rằng tâm lý có chút tiểu tiểu ghen tuông, nhưng Mạn Mạn cũng biết, lúc này hẳn là đem thời gian lưu cấp đôi này hãm sâu dục vọng lốc xoáy oán phụ con rể, có thể Đồng Nhã Hinh kia từng tiếng uyển chuyển trong mây làm càn quát to, liên tục không ngừng một cái đánh trúng nàng tâm phòng, lần đầu nhìn thấy mẹ như thế phóng đãng, vốn mẫn cảm thân thể một chút liền có cảm giác, nàng giống như nhìn thấy chính mình tại trong nhà cửa trước chỗ. bị Chu Tuấn cậy mảnh cắm vào làm đến cao trào cái kia một hồi mặt, khi đó chính mình còn có một chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ mẫu thân, hoàn toàn chính là không giữ lại chút nào đầu nhập, một bên nghĩ một bên nhìn, ngón tay không khỏi liền vói vào giữa hai chân, chỗ đó ướt đẫm một mảnh. Tham Hoan hai người chậm rãi dịch chuyển đến trên ghế sofa, Đồng Nhã Hinh chưa từng nghĩ tới chính mình cao trào sẽ đến như vậy tấn mãnh, vốn là còn ác ý nghĩ tới nhất định phải đem cái này hoa tâm con rể ép khô, làm căn kia làm ác cự căn đàng hoàng một chút, nhưng bây giờ nàng phát hiện chính mình sai vô cùng, người nam nhân này quả thực chính là mạng của nàng chung khắc tinh, tại một lớp lại một lớp mãnh liệt thế công phía dưới, nàng chỉ có chống đỡ phân rồi, nằm ngửa tại trên ghế sofa, thân thể bị ép tới gấp. Tất chân chân đẹp bị đặt tại đầu hai bên, hạ thân hướng lên trời thật cao nhích lên, Chu Tuấn nhảy qua cưỡi ở nàng thật cao phần hông, vậy căn bản đến quật cường vành cao khởi cự vật từ trên xuống dưới tư thế, quái dị thật sâu cắm vào nàng nở rộ mỹ huyệt, tại trước mắt nàng một chút bao phủ tại chính mình thật cao khe thịt lúc, nhích lên côn thịt bởi vì góc độ duyên cớ, hung hăng cọ sát nàng huyệt bức tường phía trên, thế đại lực trầm lê qua thân thể nữ nhân mẫn cảm nhất cái kia một điểm, nam tính thô ráp no đủ âm nang chặt chẽ dán đặt ở chính mình lỗ nhị phía trên. Cảm giác chính mình muốn chết rồi, muốn sung sướng chết rồi, đầu. Ong ong vang, đã không nghe được chính mình tiếng giống âm thanh, cao trào một đợt mạnh hơn một đợt, thân thể giống như có đồ vật gì đó muốn nổ tung vậy. E hèm, Mạn Mạn xem như mở rộng tầm mắt, dưới lầu hai người điên cuồng như thế mãnh liệt ân ái, đặc biệt còn có nhạc mẫu cùng con rể như thế cấm kỵ quan hệ, chỉ là nghe mẫu thân kia dâm mỹ rõ ràng dâm đãng kêu la, Mạn Mạn liền tiểu tiểu cao trào một hồi, nàng có chút không nhịn được, nghĩ nhiều căn kia thô to đồ vật hiện tại liền cắm vào thân thể mình a. Mạn Mạn lúc này còn mặc lấy tối hôm qua tất đen khóa mông liền thân nhiệt, lung linh đột thấu thân thể cứ như vậy quỳ sấp tại mặt đất phía trên, hai tay một trước một sau dò vào giữa hai chân, mông vỉnh được thật cao, đầy đặn bộ ngực dán tại mặt đất thượng nhẹ nhàng cọ sát lên. Cùng lúc đó, Đồng Ngữ Phỉ gian phòng, thiếu phụ xinh đẹp cắn môi dưới, gắt gao che lỗ tai của mình, nhưng ngoài cửa động tĩnh vẫn là không buông tha chui vào trong tai, hai chân không khỏi kẹp chặt vừa buông ra, như thế nào kịch liệt như vậy à? Nhã Hinh tiếng kêu thật lớn. Người liên quan Đồng Nhã Hinh ý thức đã có một chút mơ hồ, gần nửa giờ liên tục không ngừng cường độ cao rút ra đút vào, làm nàng khẽ nhếch khóe miệng chảy ra trong suốt nước miếng, quyến rũ ánh mắt dĩ nhiên đã không có tiêu cự, ách ách nga nga kêu la không giá trị rên gì, đương Chu Tuấn xoay người từ, mông hướng về nàng dùng một loại khác kỳ quái hơn điên cuồng tư thế hung hăng cắm vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất thời điểm, dâm lãng nhạc mẫu điên cuồng thét chói tai. Hai người chỗ giao hợp đại lượng dâm thủy hữu lực phun tung tóe. Vậy được trước ngực nàng trên mặt tràn đầy. Như thế đổ sổ phun chiều Đồng Nhã Hinh có sống đến nay vẫn là lần thứ nhất, không thể nói cảm giác tuyệt vời, làm nàng có loại chết cũng không tiếc hoang đường cảm giác. Thông thường nam nhân tại nữ nhân sau cao trào hẳn là ôn nhu an ủi, nhẹ nhàng vậy làm nàng chậm rãi hưởng thụ trình độ cực cao khoái cảm dư vị, nhưng này chỉ chính là bình thường nam nhân sự tình sau kỹ xảo, Chu Tuấn còn không cần làm những cái này. Hắn cự pháo vẫn đang lửa nóng cứng rắn, đối với có được hùng hậu tiền vốn nam nhân tới nói, chỉ cần nữ nhân chỗ đó vẫn như cũ trơn trượt, người duy nhất cần phải làm là thế đại lực trầm rút ra đút vào, liên tục không ngừng rút ra đút vào. Chu Tuấn nhẹ đem xinh đẹp nhạc mẫu mềm nhũn thân thể lật, làm nàng cưỡi ở trên thân thể của mình, mẹ. Lại đến, chặt chẽ bắt lấy kia tuyệt mỹ một đôi cặp vú, hạ thân liều mạng trên mặt đất đỉnh. Tốt, con, ta, đi nha. Hạnh phúc tới cực điểm nhạc mẫu, trên đầu búi tóc có chút rời rạc rồi, vài vi cuốn tóc dài rũ xuống trên trán, mê ly mắt hạnh ngập nước, nhìn dưới người cường tráng con rể, mị hoặc khẽ nhếch gợi cảm môi, hai tay chống đỡ kia rắn chắc lồng ngực, liều mạng nâng xoay mông, phải chết. Phải chết. Xinh đẹp nhạc mẫu không chút nào che giấu dục vọng, làm Chu Tuấn cảm giác thành tựu nổ tung, thế nào nam nhân không hy vọng như thế kiểu diễm nữ nhân thần phục với chính mình dưới hông, nhậm chính mình tùy ý trêu đùa. Quá thích, mẹ, người mạnh khỏe tao. Đồng Nhã Hinh phong tình nâng lên chính mình một cái bầu vú đầy đặn, thử bú liếm kia đứng thẳng đầu vú, ân. Hừ, ngươi, không vui sao, chung quanh lay động eo nhỏ, làm căn kia thật sâu cắm vào chính mình bên trong thân thể cự vật, lung tung quấy chính mình lầy lội âm đạo, còn không? Là, bởi vì, ngươi, quá, lợi hại, ta. Lẳng lơ, Chu Tuấn càng ngày càng xúc động, ta yêu thích. Rút ra tráng kiện dương vật, dẫn tới Đồng Nhã Hinh một trận bất mãn hờn dỗi cũng không quản, cưỡi ở trước ngực nàng, theo sâu thẳm khe ngực ở giữa thẳng vào. Kẹp lấy liếm, ta thích nhất nhìn ngươi, dâm dãng ăn của ta đại dương vật. dính đầy chính mình dâm dịch cự vật bị Đồng Nhã Hinh không chút do dự ngậm, hai tay nâng chính mình bầu vú đầy đặn gắt gao kẹp chặt căn kia to dài được kỳ cục cự vật. Đồng Nhã Hinh cám dỗ đến cực điểm phun ra nuốt vào bú liếm, trong suốt nước miếng thuận theo khóe miệng chảy tới trơn bóng cổ lúc, hạ thân không an phận xoay, bởi vì nơi đó bị Chu Tuấn một cái làm ác tay tại nàng hai nơi lỗ thịt ở giữa xuồng xã tứ phía móc lấy. Phá hư, trứng thối, mau, cho ta, cắm vào ta, ta, Đồng Nhã Hinh rất nhanh liền bất mãn chân võ mồm chi dục, đến a. Dùng sức, mau, thao, chơi ngươi, dâm đãng mẹ. Nâng lên động dục nhạc mẫu một sợi tơ miệt chân đẹp, chứ liếm kia thẳng băng tất chân chân nhỏ, Chu Tuấn ưỡn eo đưa hông, lúc này không bị cản trở Đồng Nhã Hinh dắt chính mình căn kia thô đại dương vật tại một chỗ khác chặt khít huyệt môn, cuồng bạo hướng đỉnh, theo nhạc mẫu sảng khoái biểu cảm Chu Tuấn biết, phóng túng người vợ Mỹ phụ muốn đúng là như vậy mưa to gió lớn cắm vào làm. Khoái hoạt đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung Đồng Nhã Hinh đã quên toàn bộ, trong não chỉ còn tận hết sức lực theo đuổi khoái cảm ý nghĩ. Hạ thân hai nơi mẫn cảm lỗ thịt bị con rể qua lại cắm vào làm, cặp vú cao mất bị tùy ý đại lực vuốt ve vân vê, trên chân tất chân bị bạo ngược xé rách trở nên tàn phá, chính là loại này những người khác đều không thể với tới bạo lực khoái cảm, Đồng Nhã Hinh hồn cũng không phải là rồi, cao trào. Làm càn cao trào, thét chói tai, tận tình thét chói tai. Hư thoát vậy xinh đẹp nhạc mẫu như trung như gió toàn thân giật giật, giống như thân thể đã không phải là của mình, a, ách ta, không được. Tiểu Tuấn, tiểu, ê a, chết, ta, tha, ta, ha, nha, đừng, nha. Cảm nhận tại nhạc mẫu bên trong thân thể không được co giật co lại, thưởng thức kia tuyệt đỉnh cao trào bên trong xinh đẹp duyên dáng miểu cảm, Chu Tuấn có chút thương tiếc dừng lại, mặc dù biết này xinh đẹp động lòng người nhạc mẫu lúc nào cũng là khi bại khi thắng, nhưng vẫn là ly khai thân thể của nàng, làm nàng giãn ra mở thân thể nghỉ ngơi một hồi, cầu thang thượng cái kia động lòng người tiểu thiếu phụ, hẳn là không nhịn được a. Chu Tuấn sớm liền phát hiện Mạn Mạn đang trộm nhìn, cởi sạch quần áo nâng lấy trạng thái dũng mãnh phi thường cự vật lên lầu, Mạn Mạn nhuyễn ở trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy thẹn thùng cùng khát vọng, nhìn thân thể trần truồng cường tráng nam nhân, đỡ lấy bức tường yếu đuối chậm rãi đứng thẳng, giữa hai chân đã là ẩm ướt núc ních một mảng lớn. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ trao đổi, hai người thuận lý thành chương kết hợp tại cùng một chỗ, Mạn Mạn một đầu còn mặc lấy cao gót giày quai hậu tất chân chân đẹp bị Chu Tuấn nắm ở eo bên cạnh. Tình tráng thân thể chen vào nàng giữa hai chân, một tiếng thỏa mãn mà thoải mái dễ chịu ngâm nga về sau, Mạn Mạn một cái chân khác đơn giản cũng nâng lên mâm ở tiểu Tuấn eo, hai tay ôm lấy cổ của nam nhân, thân thể lơ lửng, sau lưng chống đỡ tại trên tường, chiều Tư Mộ nghĩ cái kia căn này nọ cuối cùng thật sâu chống đỡ tiến vào. Dùng sức, Mạn Mạn hiến lên môi thơm, mâm nhanh hai chân, vòng eo trước đỉnh, đáp lại nàng chính là chờ đợi đã lâu hung mãnh chống đối, nam nhân gần như bạo ngược xâm phạm thân thể của nàng. Dưỡng như muốn đem cả người đều nhu tiến thân thể của nàng, nàng nhịn mấy luân, ngửa đầu há mồm kêu, mới quất đánh vài chục cái, nàng cao trào đã tới rồi, Mạn Mạn không thể so Đồng Nhã Hinh, nếu nói là Đồng Nhã Hinh còn có khả năng cùng Chu Tuấn ngươi đến ta hướng đến ác chiến không ngừng, Mạn Mạn tắc không suy nghĩ chút nào là Chu Tuấn dưới hông bại tướng. Thế nào một hồi không phải là bị Chu Tuấn làm đến cầu xin không thôi. Tiểu Tuấn, xinh đẹp thiếu phụ ngậm thỏa mãn nước mắt hoa. Phát cuồng vậy hôn lấy nam nhân khuôn mặt, lão công. Đại dương vật, địt ta, dùng sức địt chết ta. Nha, thật thoải mái, ta. Tiểu Tuấn đối với cái này chung kết chính mình thân xử nam lão bà cảm tình lại có khác với nhạc mẫu. Lúc này hắn chỉ muốn hung hăng che chở cái này đem thể xác tinh thần đều không giữ lại chút nào giao cho lão bà của mình. Ra sức lay động, rắn chắc lồng ngực đỉnh ép lấy Mạn Mạn trước ngực no đủ. Tao lão bà. Đều cho ngươi, ngươi, là ta đấy. Là ta đấy. Ta hát a, ta là của ngươi, ta, về sau, chỉ làm cho ngươi, đâm nát ta, tiểu huyệt dâm, nha, nha, tỉnh đến chỗ sâu thiếu phụ cúi đầu hung hăng cắn nam nhân bả vai, nhanh chóng đạt tới cao trào, toàn thân bắt đầu run rẩy, hai người dừng lại bất động, Mạn Mạn dưới người trên sàn nhà văng đầy nhỏ giọt rơi dâm dịch. Nửa ngày, Mạn Mạn mới thở hổn hển lấy lại tinh thần, tốt lão công. Cử động nữa. Chu Tuấn ôm lấy Mạn Mạn kia đầy đặn mông đẹp, một bàn tay ngón giữa không khách khí chút nào móc tiến nàng càng thêm chặt khít cửa sau, tao lão bà. Ngươi, thật chặt, ta, muốn, ngày ngày, chơi ngươi, đều cho ngươi, ta, nha, lão công, dùng sức, đại dương vật lão công, tùy ngươi, địt ta. Động tình thiếu phụ nói năng lộn xộn, hạ thân tuyệt vời khoái cảm xông đến đầu nàng hôn não phồng. Tại ý loạn tình mê ở giữa cao trào không ngừng, so sánh với Đồng Nhã Hinh, lực chiến đấu của nàng hiển nhiên phải kém một chút. Chu Tuấn Dương vật bắt đầu run run, hắn mau bắn, phát cuồng vậy đẩy vài cái, Mạn Mạn lưng đụng tại trên tường phát ra thùng thùng trầm đục, hai người vui sướng đồng thời gầm nhẹ, cảm giác nam nhân tại chính mình đỉnh tận tình phun trào, lửa nóng tinh dịch cường tránh mạnh mẽ đập nhụy hoa, Mạn Mạn lật lên bạch nhãn, cơ hồ hít thở không thông, một hồi lâu sau, nhưng là căn kia này nọ cư nhiên rất nhanh lại trướng đại lên. Hắc hắc, chúng ta đi xuống lầu. Ta, xác quỷ, chậm bất qua khí đến Mạn Mạn biết kết quả cuối cùng sẽ như thế, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nàng, lúc này thế nhưng còn có một chút khác thường chờ đợi. Mạn Mạn cứ như vậy treo tại Chu Tuấn trên người bị ôm xuống lầu, Đồng Nhã Hinh gương mặt thỏa mãn lười biếng ngồi phịch ở trên ghế sofa, tiếng thở gấp còn chưa bình phục, tiểu chứng thối. Chỉ biết ngươi có thể như vậy, tâm lý cũng là so với mật còn ngọt hơn, vừa rồi Chu Tuấn cũng không tại trên người của nàng xuất tinh, không cam lòng. Mẹ, tuy rằng tâm lý thiết nghĩ tới vô số hồi, nhưng thật cùng mẫu thân cùng một chỗ hầu hạ tiểu Tuấn, Mạn Mạn vẫn là thẹn thùng không chịu nổi, vùi đầu được cúi đầu cực kỳ giống đà điểu, vừa nội căn kia này nọ lại bắt đầu quất chuyển động, nhịn không được kiềm chế ngâm nga. Trên ghế sofa ba người khuấy làm một đoàn, vong tình thiếu phụ không giữ lại chút nào giãn ra thân thể, thay phiên nghênh tiếp nam nhân cắm vào, liên tiếp nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la, làm Chu Tuấn hơi thở càng ngày càng ồ ồ. Tao lão bà, ghé vào mẹ trên người, ta muốn chơi người nhóm lỗ đít. Ta, mẹ, làm sao bây giờ? Đồng Nhã Hinh cảm nhận lỗ nhị bị chậm rãi chống đỡ mãn khoái cảm, nhiệt liệt cùng Mạn Mạn võ mồm quấn quýt. Mẹ đâu? Thẹn thùng, ta, tiểu Tuấn, đau đớn, nha, đợi hội, tiểu Tuấn, ngươi, một mình đi tìm nàng, ta, mẹ, đừng cắn, cổ ta đầu vú a. Song phi là mỗi nam nhân mộng tưởng, huống hồ là như thế kiểu diễm mỹ nữ thê tử hòa phong tao vô cùng nhạc mẫu, càng khó được chính là như thế mê người mỹ thiếu phụ đối với Chu Tuấn nói gì nghe nấy, tùy tiện lấy, bất kỳ cái gì hạ lưu yêu cầu, bất kỳ cái gì hoang đường tư thế, ngoan ngoãn phục tùng. Cũng may Chu Tuấn tiền vốn chân, lực bền bỉ cường, nhất thời to như vậy trong phòng khách tràng diện càng ngày càng dâm mỹ không chịu nổi. Trên lầu trong phòng Đồng Ngữ Phỉ đã tắm qua đổi thân quần áo, vừa ý sao động không thôi, nàng lại không dám mở cửa đi ra ngoài, giữa hai chân một mực ẩm ướt cháo, tâm lý lại do dự lại chờ đợi vừa sợ, có thể chính mình ma xui quỷ khiến vậy ăn mặc như thế gợi cảm làm sao. Màu trắng tuyển đai đeo tất chân, khóa mông sợi tơ quần lót, mỏng manh tuyết phượng quần lụa mỏng căn bản là không giấu được không mang áo ngực mỹ lệ vú, dưới lầu không biết xấu hổ không táo âm thanh càng ngày càng kịch liệt rõ ràng, Đồng Ngữ Phỉ không biết khi nào thì trên tay nhiều căn mát xa bồng. Tiểu Di như thế nào cũng không nhịn được, nha, ta, mẹ, ta, ngươi, tải, thao ta đấy, lỗ nít, ta, phóng túng Mạn Mạn lúc này dâm đãng được liền kỹ nữ đều mặc cảm. Nha, Chu Tuấn, đại dương vật, lão công, ta. Cũng muốn, dùng sức, ta. Đồng Nhã Hinh cùng Mạn Mạn hạ thân gắt gao dán tại cùng một chỗ, căn kia tráng kiện cự vật không đầu không đuôi lung tung cao thấp sông pha, tại bí ẩn yêu diễm mấy chỗ miệng huyệt tùy ý ra vào. Nha, ân, ta lại muốn, bắn. Lúc này Chu Tuấn rất nhanh cầm giữ không được rồi, dù sao hai cái xinh đẹp thiếu phụ sức dụ dỗ, cũng không là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, giờ cao nhịp đập đến lợi hại cự vật đứng ở sofa trước mặt. Hai nàng liền vội vàng ngồi thẳng thân thể, một trái một phải đem gương mặt xinh đẹp đến gần, phía sau tiếp trước lẻ lưỡi, tại tử hồng đại quy đầu thượng bú liếm cuốn quét, thay phiên phun nuốt lấy sắp bùng nổ dương vật. Cường tránh mạnh mẽ phun trào làm nồng tinh tinh dịch dính đầy hai nữ gương mặt, liền mái tóc đều có, hai nàng vui vẻ chịu đựng cho nhau liếm hôn lấy đối phương trên mặt trắng đục dịch nhờn, đương nhiên nuốt xuống, sau đó lại liếm lên này căn vẫn có kinh người độ cứng thô đại dương vật, hiển nhiên, các nàng đều biết Chu Tuấn không có khả năng như vậy dừng tay. Mạn Mạn đổ ghé vào Đồng Nhã Hinh trên người, nhìn chằm chằm trước mắt căn kia thô đại dương vật không khách khí chút nào tách ra mẫu thân kia kiểu diễm đóa hoa, hung hăng chen vào Đồng Nhã Hinh thân thể, sau đó chậm rãi rời khỏi kiều tại miệng nàng một bên, trọi vào nàng cố gắng mở rộng trong miệng, đồng thời hạ thân bị Đồng Nhã Hinh đầu lưỡi thuần thục bú liếm đùa giỡn, lỗ nhị bị Đồng Nhã Hinh tinh tế ngón tay móc lấy, mãnh liệt kích thích cảm tuy rằng không sánh được trực tiếp cắm vào, nhưng cũng đủ để cho nàng mê muội. Đương nhiên càng không cần phải nói bị chân chính cắm vào Đồng Nhã Hinh rồi, mỗi khi Chu Tuấn hung hăng tiến vào thân thể của nàng, Mạn Mạn linh hoạt đầu lưỡi, liền kích thích nàng mẫn cảm thịt lồi, mông còn bị Mạn Mạn trả thù tính thăm dò vào hai ngón tay quấy, lại sắp tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba người tại trên ghế sofa triền miên gần một giờ, Chu Tuấn trước sau bắn ba lượt, cuối cùng là không thể tiếp tục được nữa, thở hồng hộc đổ tại một bên, hai nàng càng là không chịu nổi, Mạn Mạn cao trào đến đã bất tỉnh hai trở về, Đồng Nhã Hinh cũng là một thân sụi lơ, nói đều nói không ra, giống như hai nữ ứng phó không phải là một cái nam nhân, mà là một đám tinh tráng nam nhân. Ba người nghỉ ngơi ở giữa, Đồng Ngữ Phỉ càng khó thụ, căn bản không dám mở cửa đi ra ngoài, chính là một lần lại một lần tưởng tượng, kia nhất nhất thứ cùng Tiểu Tuấn ân ái cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng chân thật, có thể nhớ lại kia thân thể bị lớn nhất hạn độ kéo mở cảm giác làm hạ thân căn kia vật thay thế có vẻ khởi hiệu rất nhỏ, trước ngực hai khỏa thật cao đứng lên đầu vú bị chính mình nhéo được sinh đau đớn, hẳn là sưng lên a. Rất muốn, thường thường nhìn về phía kia cửa phòng đóng chặt, tâm lý không chỉ một lần thiết nghĩ, Tiểu Tuấn nếu lúc này tiến đến. Ta, liền nhào tới. Đồng Ngữ Phỉ ngồi ở bàn ăn một bên, biểu cảm cực kỳ không tự nhiên, buổi sáng Tiểu Tuấn cũng không có xông vào phòng của nàng lúc, thở phào một hơi đồng thời lại có một chút thất lạc, ánh mắt lơ lửng trốn tránh, nếu không là không lay chuyển được tỷ tỷ Đồng Nhã Hinh cùng Mạn Mạn lần nữa muốn nhờ, nàng căn bản ngượng ngùng cùng mấy người ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm. Đồng Nhã Hinh đối với Ngữ Phỉ phản ứng không kỳ quái, Mạn Mạn ngược lại là vài cái nữ nhân trung tối thản nhiên, nàng một chút cũng không che giấu ẩn ý đưa tình nhìn chính mình nam nhân. Cho tới chưa kịch liệt mà điên cuồng giao hoan làm nàng thể xác tinh thần được đến thật lớn thỏa mãn, giống như thuần phục thú con vậy rúc vào Tiểu Tuấn bên người, thường thường cho hắn gắp thức ăn, đối với trên bàn quái dị không khí không có chút cảm giác nào. Khó khăn ăn cơm chưa xong, Đồng Ngữ Phỉ lại trốn trở về phòng, chẳng biết tại sao, nàng và Tiểu Tuấn cùng một chỗ ăn bữa cơm phía dưới đều có ướt át cảm giác, một chút dâm mỹ tràng diện thường thường hiện lên não bộ, chính mình thật có như vậy đói khát sao. Lưng dựa vào môn, bộ ngực cao vút phập phồng được có chút dồn dập, buổi chiều bọn hắn như thế nào? Dạng đâu này, hắn, sẽ đến sao? Hạ thân ẩm ướt được lợi hại hơn, hôm nay đều đổi hai cái quần lót. Một bàn tay không tự chủ dò vào giữa hai chân, chậm rãi run rẩy lẩy bẩy vỗ về chơi đùa, híp lấy mắt ghé vào trên giường lại một lần nữa lung tung tưởng tượng một chút hạ lưu cảnh tượng, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm kêu la tên dĩ nhiên là Tiểu Tuấn. Tiểu Tuấn âm thầm vào gian phòng thời điểm, Đồng Ngữ Phỉ cực dương này bất nhã vểnh lên tròn trĩa mông đẹp phân chân quỳ ghé vào trên giường, một tay theo dưới bụng thăm dò vào giữa hai chân, một tay kia đi vòng qua mông về sau, hai tay ngón tay tại chỗ riêng tư hội hợp, nghiêng đầu, một bên gương mặt xinh đẹp dán chôn ở gối đầu, trong miệng phát ra tinh tế dày đặc như con mèo nhỏ vậy nức nở, lờ mờ nhảy ra Tiểu Tuấn tên. Hoảng hốt ở giữa cảm thấy phía sau có người, cũng không biết là hiện thực vẫn là hư ảo, tròn trịa ti mông lắc lư, hết sức cám dỗ. A nha, tình dục lốc xoáy chung Nhã Hinh đột nhiên bị một đôi bàn tay phủng đỡ lấy mông, đồng thời không đề phòng nở rộ hoa huyệt bị nam nhân lửa nóng miệng lưỡi hôn lấy rồi, liên quan thon thon tê ngón tay cũng bị ôn nhu mút hút, kia trắng mịn đầu lưỡi linh hoạt mà săn sóc chiếu cố nàng hạ thân mỗi một ly mỗi một chút nào chỗ mẫn cảm, Đồng Ngữ Phỉ kia một điểm u oán khoảnh khắc ở giữa tan thành mây khói, nhưng loại tư thế này tốt xấu hổ, may mắn không cần cùng Tiểu Tuấn đôi mắt, nhâm mệnh tùy mông sau nam nhân hồ đến. Ngọt ngào cảm giác nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán, căn bản không dừng lại được. Tiểu Di, a, ngươi thật thơm, Tiểu Tuấn nhẹ nhàng cuốn lên đầu lưỡi, hự hự nói, như vậy ướt. Chờ lâu a, nha, không phải là, ngươi, không, a, Ngữ Phỉ xấu hổ không chịu nổi, có thể căn bản không muốn cự tuyệt, đầu lưỡi kia liếm lấy chính mình rất thư thái. Hắc hắc, ta nhưng là một mực, phán hôm nay. Tiểu Tuấn cũng không đi vạch trần, hắn rất rõ ràng cái này ngượng ngùng mà đói khát mỹ phụ lúc này nội tâm mâu thuẫn, lần trước. Ngươi đánh cho ta, rất đau, có thể ta chính là nghĩ, cho ngươi sung sướng, thoải mái sao. A nha, rõ ràng, Đồng Ngữ Phỉ quang bị đầu lưỡi kia tại miệng huyệt từng đợt liếm quét liền thoải mái nói không ra lời. Tinh tế xinh đẹp tuyệt trần ngón tay lặng lẽ bắt đầu cùng Tiểu Tuấn linh lưỡi lẫn nhau chuyển động, mịt mờ và có chút không kịp chờ đợi đẩy ra đóa hoa. Phấn nộn nhụy hoa hơi hơi khép mở, hạ thân nhẹ nhàng vặn vẹo, lắc lư mời nam nhân càng thâm nhập thưởng thức. Tiểu Tuấn thế nào tiếp khách khí, căng thẳng đầu lưỡi chống đỡ đi vào, một tay vỗ về chơi đùa kia tròn trịa mông cong, một tay trước tham, nâng một cái rắn chắc kiên đĩnh đại lực đắn đo, xinh đẹp mỹ phụ tức khắc phát ra càng thêm xinh đẹp thở gấp. Cảm giác nam nhân ngón tay cái nén chính mình lỗ nhị, Đồng Ngữ Phỉ tiếng kêu trở nên lớn, trong phòng ba cái thiếu phụ đối với chơi cửa sau cũng không kháng cự. Điều này làm cho Tiểu Tuấn như nhặt được chí bảo, lần trước cùng Tiểu Di ân ái, quang đầu lưỡi liếm liếm chỗ đó này mẫn cảm Tiểu Di liền kêu đau cao trào, nhìn đến nàng đối với mặt sau Phá Lệ có cảm giác. Đồng Ngữ Phỉ đã tại bùng nổ bên cạnh rồi, giống như lại nhớ tới lần thứ nhất thất thân cấp người nam nhân này cảnh tượng, cái này tiểu chính mình rất nhiều đại nhân thật lợi hại, đem so với phía dưới, tự mình biết điểm kia kỹ xảo quả thực như một cái ngây thơ vô tri học sinh tiểu học, mãnh liệt tình dục bị kia lửa nóng trắng mịn đầu lưỡi dễ dàng nổ tung, xinh đẹp mỹ phụ đem mặt chôn ở gối đầu, toàn thân run run, đại lượng mật hoa phun ra ngoài. Đột ngột, nam nhân ly khai thân thể của nàng, cảm giác tuyệt vời hơi ngừng, Đồng Ngữ Phỉ theo bản năng trở về đầu, trong miệng cư nhiên nhảy ra không muốn. Tiểu Tuấn bò lên giường, trên người đã sớm trần như nhộng, thô cứng cự vật tại Đồng Ngữ Phỉ ẩm ướt trượt non mềm chỗ nghiền nát, tao tiểu gì. Rốt cuộc là muốn, còn chưa phải muốn. Y nha, bị nóng cứng rắn vừa đụng, Đồng Ngữ Phỉ liền hoàn toàn mất đi chống cự rồi, một điểm cuối cùng thẹn thùng cũng bị kia hạ lưu đến cực điểm cọ sát đuổi đi. Mắt đẹp hàm xuân hơi u hoán nhìn Tiểu Tuấn nắm chặt nụ cười, muốn, cắm vào, ai nha. Mặc dù có quá nhiều lần bị Tiểu Tuấn cắm vào kinh nghiệm, nhưng cảm giác vẫn là như vậy không gì sánh kịp phong phú tốt đẹp, quá lớn, tráng kiện mà nóng bỏng đồ vật kéo mở thân thể ma sát huyệt bức tường tuyệt vời làm Đồng Ngữ Phỉ có chút thiếu dưỡng, miệng nhỏ trương được thật to, mồm to hít hơi. Thoải mái sao, Tiểu Tuấn có chút thương tiếc. Dù sao cùng cái này xinh đẹp tiểu di làm số lần cũng không thiếu. Đồng Ngữ Phỉ kiên định lắc lắc đầu, không có xé rách cảm thấy đau đớn, nhưng tê tê chen chứng làm nàng cơ hồ không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình khoái hoạt, nhẹ nhàng lay động mông đẹp, mau. Dùng sức. Đây là người vợ mỹ phụ yêu thế, tuy rằng hiện tại rất nhiều chưa lập gia đình trẻ tuổi nữ hài kinh nghiệm tình dục thực phong phú, nhưng đã kết hôn sau chân chính thành người vợ cấp nam nhân cảm giác là hoàn toàn khác biệt, tuy rằng các nàng cũng ngượng ngùng. Có chút thậm chí sẽ xảy ra chát, nhưng nếu như thật rộng mở thể xác tinh thần, đó chính là không cố kỵ gì, lớn mật không bị cản trở đến cực điểm, các nàng yêu thích ôn nhu tán tỉnh, cũng có thể tiếp nhận thô bạo cắm vào làm, so sánh với còn vì tương lai trượng phu lưu có một chút đường sống chưa lập gia đình nữ tính. Nhân khí các thiếu phụ càng chung với thân thể mình, Đồng Ngữ Phỉ lúc này cần phải đúng là Tiểu Tuấn cường tránh mạnh mẽ quất cắm.